Mời các bạn cùng nghe bộ truyện Nơi non xanh khuất bóng. Tác giả: Kính Trung Thư. Chuyển ngữ: Trạm B. Sô chương: 135 chương. Thể loại chính: Hiện đại, quan chức cấp cao, cơ quan nhà nước, nam hơn nữ nhiều tuổi, ngọt ngào, he. Giới thiệu: Thuở ban đầu, khi đứng trước vị lãnh đạo có thân phận hiền hách ấy, Cố Diểu chỉ cảm thấy kính nể và dè chừng. Cho đến một đêm nọ, cô say rượu rồi vô tình lên nhầm xe của người đàn ông, mọi chuyện ba đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Lưu ý, nam chính từng có một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, đã ly hôn, không con cái. Bí thư thành ủy và cán bộ cấp cơ sở, nam hơn nữ 12 tuổi. Trước khi nghe chuyện, mấy bạn cho mình xin một follow và một like để kênh được đề xuất nhé. Cảm ơn các bạn, sáng sớm tinh mơ, trưởng phòng đã phát thông báo khẩn vào nhóm chat, yêu cầu mọi người có mặt tại đơn vị sớm 20 phút để rà soát, sắp xếp lại toàn bộ công việc hiện tại, sẵn sàng đón đoàn cấp trên đến kiểm tra đột xuất. Cụ thể là vị lãnh đạo nào thì không thấy nói, nhưng nhìn vào thái độ trọng thị của trưởng phòng, ít nhất cũng phải từ cấp cục trở lên. Phòng dự án nơi Cố Diểu đang công tác vốn là đơn vị cốt cán của ban quy hoạch kinh tế, trách nhiệm nặng nề, áp lực đè nặng, mà rủi ro xảy ra sai sót cũng cực kỳ cao. Đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm này, khi vị trưởng ban tiền nhiệm vừa bị ủy ban kiểm tra kỷ luật đưa đi, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận tin lãnh đạo xuống thị sát. Trưởng ban mới chưa nhậm chức, nội bộ hiện như rắn mất đầu, ai nấy đều ngồi trên đống lửa, lòng dạ không yên. Đúng 10 giờ sáng, đoàn xe công vụ màu đen chậm rãi dừng trước tòa nhà liên cơ quan. Chánh văn phòng cùng vài vị trưởng ban đã túc trực sẵn để trực tiếp làm công tác đón tiếp. Giờ cơm chưa tại nhà ăn, theo lời kể của các đồng nghiệp ở sảnh tiếp dân tầng 1, không khí lúc đó vô cùng nghiêm nghị. Nghe đâu toàn bộ ban lãnh đạo đều gọi vị khách ghé thăm là họ Chu ư, mấy người ở phòng dự án ăn ý đưa mắt nhìn nhau. Xem ra, phán đoán ban đầu của họ vẫn còn quá dè dặt. Trở lại văn phòng, chẳng ai còn tâm trí đâu mà chợp mắt. Không biết ai khơi mào, mọi người bắt đầu suy đoán về mục đích chính của nhân vật tầm cỡ này khi đến thị sát ủy ban phát triển và cải cách. Mọi người đừng quên, trưởng ban cũ của chúng ta bị ngã ngựa vì lý do gì? Câu nói mới được một nửa đã bị Hứa Đông Bình vừa bước chân vào cửa ngắt lời, nếu rảnh rỗi quá thì đi quét dọn vệ sinh đi, càng đến lúc nước sôi lửa bỏng thì càng không để tôi yên tâm được chút nào. Hạ Vi không phục, bèn bướng bỉnh hỏi lại, ngộ nhỡ người ta kiểm tra đột xuất phòng dự án mà xảy ra sai sót gì, thì đó là trách nhiệm của lãnh đạo tiền nhiệm, hay là đám tép siêu bọn em phải đứng ra gánh tội thay đây? Đừng có lo bò trắng răng, Dương Lam kịp thời xen vào, cấp trên tự có sự sắp xếp của cấp trên. Bí thư Chu ở vị trí đó, lẽ nào lại đi chĩa mũi dùi vào cấp cơ sở? Ba chữ bí thư Chu vừa thốt ra khiến Hứa Đông Bình giật mình tỉnh táo lại. Như chợt nhớ ra điều gì, ông vội quay sang nhìn Cố Diểu đang ngồi ở bàn làm việc. Tiểu Cố, tôi nhớ trong phòng có một chiếc máy tính xách tay để không, cô xem thử xem còn dùng được không? Tất nhiên là dùng được, vốn xuất thân từ chuyên ngành máy tính, đồng chí Tiểu Cố không chỉ gánh vác việc trích xuất thông tin và xây dựng mô hình dữ liệu, mà còn thầu luôn cả việc bảo trì máy móc cho cả phòng. Suốt một năm kể từ khi vào đơn vị, chiếc máy tính xeo xin được cô tỉ mẩn chắp vá, lắp ráp lại cuối cùng cũng có đất dụng võ. Sau khi khởi động máy, Hứa Đông Bình trực tiếp giao nhiệm vụ, yêu cầu Cố Diểu cài đặt toàn bộ các hệ thống liên quan đến dự án vào máy tính xách tay, đăng nhập sẵn tài khoản để chuẩn bị cho trường hợp cần thiết. Mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ trường hợp cần thiết là như thế nào. Nếu tầng 6 có lệnh triệu tập thì ít nhất cũng phải có cái gì đó ra hồn để trình ra, bằng không cái chức trưởng phòng của Hứa Đông Bình này coi như vứt. Thế nhưng ngay thời điểm then chốt này, Cố Diểu buộc phải tạt một gáo nước lạnh, hiện tại hệ thống chỉ cho phép liên kết với hai địa chỉ IP con. Nếu muốn dùng thêm trên một máy tính nữa thì phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ trước. Chờ làm xong thủ tục rồi mới cài đặt thì chắc phải mất vài tiếng đồng hồ, e là không kịp. Bên cung cấp là công ty nào? Hứa Đông Bình nhíu mày hỏi, Cố Diểu là lính mới nên không nắm rõ tình hình cụ thể. Từ phía góc phòng, Dương Lam lên tiếng nhắc nhở, là một công ty khởi nghiệp kiểu mấy cậu sinh viên mới ra trường làm ăn nhỏ lẻ ấy mà, kinh doanh không hiệu quả nên đã phá sản từ nửa năm trước rồi. Điều đáng nói hơn cả là việc phát triển hệ thống và đấu thầu khi đó lại do chính trưởng phòng Hứa của chúng ta toàn quyền phụ trách. Trong thành phố này không thiếu những doanh nghiệp công nghệ năng lực hùng hậu, tại sao ông ta lại chọn đúng một công ty non trẻ như vậy? Còn vì sao nữa, trưởng phòng Hứa vốn nổi tiếng tiết kiệm, thấy bên đó báo giá thấp nhất thì ham thôi. Giá thấp thì hệ thống cũng khó sử dụng, một ngày máy giật lag không biết bao nhiêu lần, thi thoảng lại tự vang ứng dụng hoặc bị hạn chế đăng nhập một cách vô lý. Của rẻ đúng là của ôi, câu này chẳng sai chút nào. Nhận ra vấn đề nằm ở chính mình, Hứa Đông Bình khẽ ho khan một tiếng không nhắc thêm nữa. Trầm tư 2 giây, ông hỏi xem đồng chí Tiểu Cố có giải pháp nào không? Có, Cố Diểu đáp, có thể thao tác điều khiển từ xa. Một câu nói khiến người trong cuộc bừng tỉnh, cách hay, Hứa Đông Bình không tiếc lời khen ngợi, rồi quay sang bảo mọi người, các cậu nên học tập Tiểu Cố nhiều vào, gặp khó khăn thì phải chịu khó động não, đừng có việc gì cũng trông chờ tôi đứng ra dẹp loạn. Cố Diểu, tôi xin được cảm ơn ông. 4 giờ rưỡi chiều, sắp đến giờ tan sở. Tầng 6 vẫn im hơi lặng tiếng khiến Hứa Đông Bình, người nãy giờ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại bàn bỗng đổ chuông, dãy số hiển thị hết sức quen thuộc. Chuyện gì đến cũng phải đến. Gác máy, Hứa Đông Bình quay lại nhìn quanh một vòng, cố ra vẻ trấn tĩnh nói, cơ hội thể hiện bản thân tốt thế này, có ai tình nguyện đi cùng tôi một chuyến không? Nói nghe như thể trúng số độc đắc không bằng, cái hệ thống rách nát này mà cũng đem đi khoe được sao? Văn phòng im phăng phắc, tất thảy đều không ai lên tiếng. Đã vậy thì chỉ còn cách chỉ định đích danh thôi. Dương Lam đang mang bầu 7 tháng, đi lại bất tiện, loại trừ. Chỉ còn lại 2 người mới là Hạ Vi và Cố Diểu. Hứa Đông Bình ôn tồn lên tiếng, Tiểu Hạ, bình thường việc nhập dữ liệu đều do cô phụ trách, thao tác trên hệ thống tương đối thành thạo, vậy cô đi đi. Hạ Vi ngẩn người. Ngay sau đó, cô nàng xua tay lia lịa, không được đâu. Em có cái tật xấu là hễ cứ căng thẳng là lại muốn đi vệ sinh. Hay là để Cố Diểu đi đi ạ, cậu ấy thường xuyên trích xuất dữ liệu từ hệ thống, thao tác chắc chắn là thành thạo hơn em nhiều. Phản ứng của Hạ Vi hoàn toàn nằm trong dự tính của Hứa Đông Bình. Nói về tính tích cực thì cả cái phòng này chẳng ai đạt yêu cầu, nhưng nếu xét về năng lực chuyên môn trong đám lính mới, thì không ai qua mặt được Tiểu Cố. Không phải ông thiên vị. Mà là ông nói dựa trên sự thật. Cô bé này về phòng dự án vừa tròn 1 năm. Trong suốt thời gian thử việc, cô luôn cần mẫn, điềm đạm, lại thêm thông minh nhạy bén, học gì cũng nhanh. Một cổ phiếu tiềm năng xuất sắc thế này, dù không thi công chức mà đi kinh doanh hay làm bất cứ nghề gì khác, chắc chắn cũng sẽ đạt được những thành tựu không tầm thường. Tiếc là cô không có bệ đỡ, lại chọn đúng con đường gian nan nhất để dấn thân. Trở lại chuyện chính, Hứa Đông Bình đã soạn sẵn kịch bản trong đầu. Vẻ mặt hiền từ, chậm rãi quay sang nhìn Tiểu Cố định mở lời. Thế nhưng, ông đã thấy cô lẳng lặng đứng dậy, gập máy tính xách tay lại, mở cổng kết nối từ xa trên máy tính để bàn, bộ dạng như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng ông ra pháp trường. Tốt lắm, ông không nhìn lầm người. 3 phút thu dọn xong xuôi, dưới những ánh mắt tiễn đưa của đồng nghiệp trong phòng, Cố Diểu theo chân Hứa Đông Bình bước ra khỏi văn phòng. Trong thang máy, tiếng dặn dò của trưởng phòng cứ chốc chốc lại vang lên, Tiểu Cố này, lát nữa gặp lãnh đạo phải tỏ ra lễ phép và luôn mỉm cười nhé. Khi chạy thử hệ thống, cố gắng hướng về phía các mảng mà mình quen thuộc, những phần nội dung chưa hoàn thiện thì cứ lướt nhanh qua thôi. Thả lỏng đi, đừng sợ sai, có vấn đề gì tôi sẽ gánh vác. Đến đây, Cố Diểu nhận thấy giọng nói của trưởng phòng có gì đó không ổn. Cô quay sang nhìn thì thấy trán ông lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch, cơ mặt căng cứng. Cô quan tâm hỏi, trưởng phòng thấy trong người không khỏe à? Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng bình thản không chút gợn sóng của cô gái trẻ trước mặt, Hứa Đông Bình bỗng thấy mình đúng là già rồi mà vô dụng. Thang máy lên đến tầng 6, cửa mở ra, cửa phòng làm việc của chánh văn phòng đang khép hờ, thấp thoáng có bóng người đi lại bên trong, đoán chừng ban lãnh đạo vẫn chưa giải tán. Gõ cửa 3 tiếng, đó là quy tắc, khoảng 2 giây sau, bên trong vọng ra tiếng mời vào. Đập vào mắt là dãy sofa màu xám ở khu vực tiếp khách. Nhìn sâu vào bên trong, có tổng cộng 4 người, đang là độ tháng 5, thời tiết ôn hòa, các cán bộ đa số đều mặc sơ mi và quần tây. Thế nhưng dù trang phục có tương đồng, người ta vẫn có thể nhận ra ngay ai mới là nhân vật trung tâm. Tại khu vực làm việc phía trước, ngay cạnh chiếc bàn lớn là một chậu cây cảnh cao nửa người xanh mướt. Dõi theo những tán lá xanh mướt về phía bên phải, có thể thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ. Từ góc độ của Cố Diểu, cô có thể nhìn rõ gương mặt nghiêng đầy nam tính và cương nghị của người đàn ông ấy. Quả thực đúng như lời đồn, Bí Thư Chu, người vừa sở hữu ngoại hình xuất chúng vừa có bảng thành tích chính trị lẫy lừng, chính là sự hiện diện dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhất trong hàng ngũ lãnh đạo. Lúc này, bàn tay cầm tài liệu của anh đang đặt hờ lên bậu cửa sổ, im lặng lắng nghe nội dung trong điện thoại. Rõ ràng đây là một cuộc gọi công vụ và có liên quan mật thiết đến tập hồ sơ trên tay. Lãnh đạo cấp cao đang bận, có lẽ họ đến không đúng lúc rồi. Quả nhiên, dòng suy nghĩ của cô bị kéo lại bởi giọng nói đầy niềm nở của Chánh văn phòng, để các đồng chí phải đến không công một chuyến rồi. Bí thư Chu phải sang thành ủy gấp, buổi báo cáo của phòng dự án đành để dịp khác vậy. Nói đoạn, ông nhìn sang một cán bộ trẻ đứng cạnh rồi giới thiệu, đây là Mạnh Trường Quân, tân trưởng ban quy hoạch kinh tế. Cậu ấy mới chân ướt chân ráo đến nhận chức, các đồng chí hãy phối hợp tốt với công việc của cậu ấy, đặc biệt là những vấn đề tồn đọng từ người tiền nhiệm, cần phải giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt. Khi nói, Chánh văn phòng cố ý hạ thấp tông giọng. Nguyên nhân vì sao thì ai nấy đều tự hiểu rõ như gương. Hứa Đông Bình thấy vậy vội vàng bước lên phía trước, vẻ mặt lộ rõ sự xúc động, chào trưởng ban Mạnh, chào anh. Cuối cùng thì cũng mong được anh về đây rồi. Hai bên bắt tay nhau. Sau trưởng phòng, Cố Diều cũng lễ phép chào hỏi. Ánh mắt lướt qua chiếc máy tính trên tay cô gái trẻ, Mạnh Trường Quân đề nghị, nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy rồi thì cứ điểm qua một lượt đi, đừng làm nhụt chí tiến thủ của các đồng chí trẻ. Hứa Đông Bình, người vừa mới mừng thầm bỗng đứng hình. Cố Diều thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cô ngoan ngoãn đặt máy tính lên bàn, kết nối mạng, tìm cổng điều khiển từ xa, mở hệ thống quản lý dự án, đăng nhập rồi chuyển sang phần thông tin. Chuỗi thao tác cực kỳ mượt mà, không một chút ngập ngừng. Trong lòng Hứa Đông Bình thầm gào thét, tiểu Cố này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá thẳng tính, làm việc thì nóng vội. Trước khi thực hiện, không lẽ không biết nhìn sắc mặt của cấp trên trực tiếp là ông đây một chút sao? Tiếng nhấp chuột vang lên, và rồi sau đó, không còn sau đó nữa. Nhìn kỹ lại, màn hình đã treo cứng ngắc, bản mặt già cỗi của Hứa Đông Bình chẳng biết giấu vào đâu cho hết nhục, thế nhưng lại nghe thấy đồng chí tiểu Cố thản nhiên lên tiếng với giọng điệu không chút vội vàng, xin đợi một lát, tốc độ mạng không được tốt lắm. Đổ lỗi cho mạng sao? Đường truyền Internet trong phòng Chánh văn phòng chắc hẳn đang cảm thấy vô cùng oan ức. Nửa phút trôi qua, màn hình cuối cùng cũng phản hồi. Sau đó tiến hành bước tiếp theo, theo yêu cầu của trưởng ban Mạnh, lần lượt kiểm tra các dự án mới khởi động của vùng Cáp Hải trong nửa năm qua cùng tiến độ thực hiện. Cố Diều hoàn toàn tập trung, làm theo đúng chỉ dẫn. Chẳng biết từ lúc nào, không gian trong phòng làm việc đã yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trước máy tính, dồn hết tâm trí vào hệ thống nên chẳng hề nhận ra áp suất không khí xung quanh đang thay đổi. Đến mức, khi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trên đỉnh đầu, cô nín thở theo phản xạ tự nhiên. Ánh mắt Chu Chính Lương dừng lại ở giao diện màn hình, tốc độ nói thong thả, tôi nhớ không nhầm thì dự án cải tạo nhà ở tại phố Hoa Hưng, quận Phúc Điền đã hoàn thành toàn diện vào tháng 11 năm ngoái. Thanh âm ấy nghe có vẻ bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại thiếu đi vài phần nhiệt độ. Mọi người có mặt tại đó đều im phăng phắc, bao gồm cả người đang trực tiếp thao tác là Cố Diều. Lúc này, cô đang nhìn chằm chằm vào thông tin dự án trên hệ thống, ngoài sự căng thẳng ra, trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ phi lý. Thời gian hoàn thành là năm ngoái, vậy mà thời gian lập dự án và phê duyệt lại hiển thị vào tháng 3 năm nay. Đây rốt cuộc là lỗi nhập liệu sơ đẳng, hay đằng sau đó còn có khuất tất gì khác? Rõ ràng điều này đã vượt quá phạm vi giải thích của cô. Đối mặt với tình cảnh này, Hứa Đông Bình khổ sở không sao tả xiết, mồ hôi đã ướt đẫm lưng từ lâu. Biết rõ mảng này là từ huyệt mà tiểu Cố còn nhấp vào, sao lại thiếu cẩn trọng đến thế cơ chứ? Ông cố gắng bình tâm, nuốt khan một cái cho cổ họng đỡ khô khốc, đang định mở lời thì lãnh đạo lại không cho ông cơ hội. Hệ thống vận hành là để thực hiện hóa việc văn phòng tự động, nâng cao hiệu suất làm việc của cơ quan. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, xem ra nó giống công cụ để che đậy mầm bệnh và tạo ra sự phồn vinh giả tạo hơn. Chu Chính Lương lạnh lùng cất tiếng, đưa tập tài liệu cho thư ký rồi rời mắt khỏi màn hình. Anh quay sang nhìn Mạnh Trường Quân vẫn đang giữ im lặng ở bên cạnh, thời hạn một tháng, tôi đợi báo cáo chấn chỉnh của cậu. Để lại câu nói đó, người đàn ông không nói gì thêm. Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua tấm lưng có chút cứng đờ của cô gái trẻ, rồi cùng thư ký sải bước về phía cửa văn phòng. Cứ ngỡ chỉ là một buổi kiểm tra hệ thống đơn giản, không ngờ lại gây ra rắc rối lớn đến thế này. Sắc mặt Chánh văn phòng cực kỳ kém, ông đưa tay chỉ vào mặt Hứa Đông Bình nhưng tạm thời chưa có thời gian để tính sổ, chỉ biết vội vội vàng vàng bám gót theo sau đoàn lãnh đạo. Về đến phòng, mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở. Hạ Vi dướn cổ nhìn ra phía hành lang vắng tanh, rồi ghé sát lại hỏi nhỏ, buổi báo cáo không thuận lợi à? Trưởng phòng bị Chánh văn phòng giữ lại rồi sao? Đâu chỉ có không thuận lợi, Cố Diều lưu lại tài liệu, tắt máy tính rồi ân cần nhắc nhở một câu, trưởng ban mới đã nhậm chức rồi, ngày mai đừng có đi muộn đấy. Trưởng ban mới, theo thông lệ, thường thì người mới phải đến ban tổ chức trình diện trước, vậy mà cả ngày hôm nay chẳng nghe thấy phong thanh gì, lẽ nào tin tức của phòng dự án lại lạc hậu đến thế? Tuy nhiên, trưởng ban thì được gặp thường xuyên, còn bí thư Chu mới là nhân vật hiếm khi xuất hiện. Là cán bộ cấp cơ sở may mắn được tiếp xúc ở cự ly gần với một nhân vật tầm cỡ, khi được hỏi liệu bí thư Chu có thực sự dễ mến và nho nhã như lời đồn hay không, Cố Diểu chỉ khẽ mỉm cười. Suốt cả quá trình, anh không hề lớn tiếng hay lộ vẻ giận dữ, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều khiến người ta như ngồi trên bàn trông. Cô đưa ra câu trả lời cũng khá dễ gần. Trông tướng tá thế nào? Ngũ quan chính trực. Hạ Vi không bỏ cuộc, tiếp tục truy vấn, cao bao nhiêu, có trên 1m8 không? Tôi không để ý lắm, nhưng nhìn chung là cao hơn tôi. Trả lời cái kiểu gì thế này? Cảm nhận được sự qua loa của Cố Diểu, Hạ Vi rất không vừa lòng. Đang định nói thêm gì đó thì bị Dương Lam ngắt lời khi chị đứng dậy đi lấy nước. Nếu tò mò quá thì tự lên mạng mà tra cứu, có cả hình ảnh lẫn bài viết, chắc chắn là chi tiết hơn những gì Tiểu Cố kể nhiều. Hạ Vi đã thử từ lâu rồi, toàn là thông tin về quá trình công tác, chẳng có tí gì thực tế cả. Thế em còn muốn biết thêm gì nữa? Dương Lam đặt cốc nước xuống, hạ thấp giọng, ra thế mạnh đến mức hồ sơ thuộc diện bảo mật, em nói xem trang web nào dám viết. Ba chữ bí thư Chu không đơn thuần chỉ là một chức danh. Nhìn khắp chốn quan trường vùng Cáp Hải này, có ai dám bàn tán về gia thế và lai lịch của Chu Chính Lương? Không một ai cả, có những cái tên, đến nhắc tới cũng là điều kiêng kỵ. Có lẽ bị sự nghiêm túc thái quá của Dương Lam làm cho sợ hãi, văn phòng bỗng im lặng trong giây lát. Hạ Vi đảo mắt rồi cười hì hì, chị Lam biết nhiều thật đấy. Suýt nữa thì quên mất, trong phòng dự án này chị Dương Lam mới là người có gốc nhất. Chồng chỉ công tác bên ủy ban kiểm tra kỷ luật kia mà. Không ngoài dự đoán, chủ đề này dừng lại tại đó. Ba người cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Từ xa đã thấy một chiếc Porsche mui trần đậu ở góc cua, bước chân Cố Diểu khựng lại. Cô dứt khoát quay người, mặt không cảm xúc đi về phía cổng phía đông. Hạ Vi thấy vậy khẽ thở dài, yêu đương với thiếu gia nhà giàu thì cãi nhau là thiệt nhất. Nếu là mình, nhìn vào chiếc xe kia thôi cũng đủ mùi lòng rồi. Em thấy xe đáng giá hơn người sao? Dương Lam cười hỏi, tất nhiên rồi, lòng người có thể đổi thay, chứ xe thì không. Ở phía bên kia, Cố Diểu băng qua bãi đỗ xe khu phía đông, vừa định quẹt thẻ từ thì điện thoại trong túi xách rung lên liên hồi. Cô chẳng mảy may để tâm mà tiếp tục bước đi. Chỉ một lát sau, hàng loạt âm báo tin nhắn dồn dập kéo đến. Trình Mục, Cố Diểu, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi. Trình Mục, em định làm mình làm mẩy đến bao giờ? Đã 3 ngày rồi, em muốn ép anh đến phát điên đúng không? Trình Mục, dù có bị tuyên án tử hình thì cũng phải cho anh nói lời trăng trối chứ. Trình Mục, ngoan nào, anh nhận lỗi rồi không được sao? Vừa đe dọa vừa dỗ dành, đó vốn là phong cách xưa nay của cậu hai nhà họ Trình. Đôi khi Cố Diểu tự hỏi, rốt cuộc là nghiệt duyên gì đã khiến hai người dây dưa đến nông nỗi này. Bên nhau nửa năm, số lần cãi vã nhiều không đếm xuể. Thật sự quá mệt mỏi. Cố Diểu không lên xe, chiếc Porsche cứ thế lững thững bám theo sau, theo mãi cho đến tận trạm xe buýt. Còn 3 phút nữa là đến chuyến xe số 505. Người ở trạm không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến cảnh tượng này trở nên nổi bật. Xe sang chiếm đường, chàng công tử nhà giàu ôm bó hoa hồng bước xuống, đi đến trước mặt bạn gái với thái độ nhún nhường, thấp giọng xin lỗi. Cô gái trẻ tuổi da mặt mỏng, tính tình lại bướng bỉnh. Mặc cho bạn trai dỗ dành bằng đủ lời đường mật, cô vẫn chẳng mảy may động lòng. Xem chừng, trận cãi vã này vô cùng gay gắt, 3 phút không dài cũng chẳng ngắn, tiếng còi xe buýt từ phía sau nhanh chóng vang lên. Đúng vào giờ cao điểm, dòng xe cộ trên đường dày đặc. Chính vì tốc độ di chuyển chậm chạp mà cảnh tượng này vô tình lọt vào tầm mắt của một vị lãnh đạo nào đó. Cửa kính của chiếc Audi màu đen đóng kín, Chu Chính Lương lắng nghe thư ký báo cáo lịch trình, ánh mắt bình thản lướt qua đám đông, rồi lặng lẽ dừng lại ở trạm xe buýt. Cô gái diện chiếc váy liền thân màu nhạt đứng trước chiếc xe thể thao, gương mặt thanh tú ửng hồng vì thẹn thùng và tức giận. Dù đang cãi nhau với bạn trai, trông cô vẫn thật mềm mỏng, không chút sắc sảo. Nhưng so với vẻ mặt lúc ở văn phòng chiều nay, trông cô sinh động hơn nhiều. Lúc này, Từ Mặc đã báo cáo xong và thu lại tài liệu. Nhạy bén nhận ra không gian ở ghế sau im lặng một cách bất thường, anh ta bất giác phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ theo ánh nhìn của bí thư. Là cô ấy. Quan sát một hồi, Từ Mặc đưa ra kết luận, đồng chí trẻ tuổi kia có vẻ đang gặp rắc rối. Người thì xinh xắn, nhát gan, rất dễ bị đối tượng khác giới quấy nhiễu. Nhát gan ư, chiếc Audi A6 lăn bánh theo dòng xe qua khỏi trạm xe buýt. Chu Chính Lương chậm rãi thu hồi tầm mắt, trong mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó đoán. Mượn việc thao tác hệ thống để diễn trò ngay trước mặt anh, e rằng trong cả cái ủy ban phát triển và cái cách này, chẳng ai to gan lớn mật bằng cô đâu. Trong xe chìm vào tĩnh lặng, gọi cho Mạnh Trường Quân đi. Chu Chính Lương bình thản cất tiếng, một chỉ thị đầy bất ngờ. Dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng Từ Mặc vẫn lập tức làm theo. Sau khi kết nối thành công, anh ta cung kính đưa điện thoại cho lãnh đạo. Vừa nghe tin bí thư Chu tìm mình, Mạnh Trường Quân còn chưa kịp định thần thì chỉ thị đã rót vào tai, trong báo cáo chấn chỉnh, hãy bổ sung thêm hai mục là đánh giá và kiến nghị của nhân viên cấp cơ sở về việc vận hành hệ thống. Thực hiện theo hình thức ẩn danh, yêu cầu càng chi tiết càng tốt. Kiến nghị từ cơ sở, lại còn ẩn danh. Xem ra dư chấn từ vụ án 518 không hề nhỏ, bí thư Chu lần này quyết tâm chấn chỉnh triệt để tác phong nội bộ cơ quan. Vâng, giữa tháng sau tôi sẽ chủ động hẹn lịch với thư ký Từ để trực tiếp báo cáo với bí thư. Nói đến đây, Mạnh Trường Quân hơi khựng lại rồi tiếp tục, về việc lập dự án cải tạo phố xá và nhà ở tại quận Phúc Điền, trưởng phòng dự án có vẻ hoàn toàn không hay biết gì. Theo lời ông ấy, dự án này từ đầu chí cuối đều do vị trưởng ban tiền nhiệm trực tiếp phụ trách. Ông ấy không hề có cơ hội nhúng tay vào. Nghe có vẻ vô can, nhưng rốt cuộc là lời thật lòng hay là chiêu trò dối trá thì phải điều tra mới rõ. Còn điều tra thế nào ư? Chu Chính Lương đi thẳng vào vấn đề, chỉ cho anh ta một con đường sáng suốt, mới nhậm chức thì đừng vội lo giữ ghế, hãy xuống cơ sở mà khảo sát một vòng, nhất là những phòng ban trọng điểm. Cùng một chủ đề mà nhắc đến hai chữ cơ sở tới hai lần, Mạnh Trường Quân không hề ngốc. Anh ta đoán rằng vị lãnh đạo này hẳn đã có manh mối trong đầu. Cuộc gọi kéo dài 5 phút, Từ Mặc nhẩm lại từng chữ trong đầu, hồi tưởng lại khoảnh khắc xe đi ngang qua trạm xe buýt, bí thư Chu đã nhìn cô gái kia rất lâu. Kết hợp với buổi thuyết minh hệ thống ban chiều, vài chi tiết dường như đã quá rõ ràng. Kẻ ở vị trí cao lâu ngày có khả năng nhìn thấu vấn đề một cách phi thường. Hóa ra, cô gái kia nhìn bề ngoài thì nhu mì, nhưng thực chất trong xương tủy lại ẩn chứa một sự phản kháng ngầm. Thật thú vị, chiếc xe thể thao chiếm lối đi khiến tài xế xe buýt bấm còi inh ỏi, người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Cố Diểu rốt cuộc không có da mặt dày như ai kia, cô hậm hực cầm lấy bó hồng rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Thở phào nhẹ nhõm, bên nhau đã được một thời gian, anh ta đã nắm rõ tính nết của cô. Trình Mục tự tin rằng việc kiểm soát Cố Diểu hoàn toàn nằm trong tầm tay mình. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài nổi 2 giây, xe vừa mới khởi động. Bó hồng tươi thắm ở ghế phụ đã bị quăng mạnh ra ghế sau. Anh ta, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười lười biếng, anh ta đưa tay ra định nhéo má bạn gái. Được rồi, chút giận thế là đủ rồi, chúng mình làm hòa nhé, đừng hành hạ anh thêm nữa. Ai hành hạ ai chứ? Cố Diểu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên buông một câu, chia tay đi. Một tiếng phanh gấp chói tai ngay tức khắc vang lên. Trước đây, dù cả hai có tranh cãi kịch liệt đến mức nào, cô cũng chưa từng nhắc đến hai chữ chia tay. Trong lòng Trình Mục bắt đầu dấy lên sự hoảng loạn, nhưng vốn dĩ là người điềm tĩnh, anh tạm trấn an mình rằng đó chỉ là lời nói lẫy trong lúc nóng giận. Thấy người bên cạnh đã nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, bộ dạng chẳng buồn để tâm đến mình, Trình Mục lại khởi động xe, lao nhanh về phía đường hướng dương. Đến trước khu chung cư, chiếc Porsche tắt máy, Cố Diểu tháo dây an toàn định bước xuống xe thì cổ tay đột ngột bị một lực mạnh kìm lại. Chúng ta cần nói chuyện, Trình Mục lên tiếng, nói chuyện gì đây? Nói về việc tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa lạ, hay vết son trên cổ áo kia từ đâu mà có. Mọi thứ đều có thể giải thích, vì anh luôn có vô vàn lý do và những sự cố bất ngờ. Cô cụp mắt, bình thản nói ra sự thật, Cố Diều tôi không có bản lĩnh khiến cậu chủ Trịnh quay đầu, điều này chứng tỏ chúng ta vốn không phải duyên phận của nhau. Đã vậy, chỉ bằng cứ chia tay trong êm đẹp, đỡ lãng phí thời gian của cả hai. Nghe đến đây, sắc mặt Trình Mục lập tức xa sầm. Lặng đi một hồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, từ thời đại học, ông đây theo đuổi em dòng dã 5 năm trời, khó khăn lắm mới có được em, vậy mà giờ em lại bảo hai ta không phải duyên phận của nhau. Cố Diểu, rốt cuộc em có trái tim hay không? Mà thôi, kẻ muốn đánh người cam chịu, giờ nói những lời này còn ích gì? Trình Mục định thần lại, cố gắng làm dịu giọng nói, em cũng biết mà, anh vừa chân ướt chân ráo vào tập đoàn, trong kinh doanh khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với đủ hạng người. Anh thừa nhận xung quanh mình có nhiều phụ nữ, nhưng đó chỉ là xã giao đưa đẩy, anh chưa từng đi quá giới hạn. Nói đến đây, giọng Trình Mục trở nên khàn đặc, Diều Diều, em luôn bảo anh phải có chí tiến thủ, anh cũng không muốn dậm chân tại chỗ. Thế nhưng Hằng Viễn đâu chỉ có mình anh là người thừa kế, phía trên còn có anh cả. Trong mắt cha lúc nào cũng chỉ có mình anh cả, anh cũng muốn chứng minh rằng cậu hai nhà họ Trình không phải kẻ vô dụng. Chịu được những việc mà người thường không thể chịu thì mới làm được những việc mà người thường không thể làm, đây là những gì em đã dạy anh. Hơn nữa, trong số những người đó có rất nhiều đối tác quan trọng, vì đại cục, anh không thể làm mất mặt họ. Cái gọi là đối tác, đương nhiên sẽ gửi gắm những món quà đặc biệt. Trình Mục không nói huỵch toẹt ra, nhưng ẩn ý đã quá rõ ràng. Từng lời anh nói đều nhuốm màu bất lực, đây là lần đầu tiên cô nghe anh kể về tình cảnh của mình ở tập đoàn. Bị chủ tịch phớt lờ, bị cổ đông chèn ép, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể bị đá văng khỏi ban quản lý. Vị công tử kiêu ngạo ngút trời ấy đã bao giờ tỏ ra yếu đuối như thế trước mặt phụ nữ đâu. Nghĩ về những chuyện đã qua, trái tim Cố Diểu không tránh khỏi dao động. Tình cảm cô dành cho anh là thật, nếu không cô đã chẳng đồng ý ở bên anh. Anh đã theo đuổi cô 5 năm ròng rã, đời người liệu có được mấy lần 5 năm như thế? Không gian trong xe rơi vào khoảng lặng kéo dài. Hồi lâu sau, cô khẽ nghiêng đầu nhìn bó hồng nằm chỏng chơ ở ghế sau, lí nhí lên tiếng, lần sau nhớ mua màu hồng, em không thích màu rực rỡ quá đâu. Trình Mục khẽ nở nụ cười cưng chiều, anh dướn người tới ôm lấy cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi trịnh trọng tuyên bố, Diểu Diểu, anh sẽ mang đến cho em một tương lai. Tương lai của cô không thể do người khác ban phát, mà nhất định phải do tự tay cô gây dựng. Vậy nên giữa tương lai và hiện tại, Cố Diểu trân trọng vế sau hơn. Cuối cùng, cô đã chọn tha thứ. Trước lúc chia tay, Trình Mục nhắc đến sinh nhật vào tháng sau, hỏi bạn gái đã chuẩn bị quà gì cho mình chưa. Tạm thời giữ bí mật, tuy vậy, cô cũng không quên báo trước, hôm đó vừa khéo là thứ sáu, có thể em sẽ phải tăng ca. Điều này vốn nằm trong dự liệu, nhưng Trình Mục vẫn có chút không hài lòng, bèn nói em vất vả thi vào biên chế chỉ để ngày nào cũng tăng ca thôi sao. Cái bát cơm sắt đó rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ, hay là em nghỉ việc đi, anh sẽ nuôi. Cố Diểu nghe vậy thì khựng lại, cô luôn cảm thấy giữa hai người thiếu vắng một điều gì đó, và giờ thì cô đã hiểu ra. Anh không hiểu, không đồng cảm và cũng chưa học được cách tôn trọng cũng như thấu hiểu công việc của cô. Có ý nghĩa gì ư? Cô có thể khẳng định một điều, tại văn phòng tầng 6 chiều nay, câu nói báo cáo chấn chỉnh của Bí Thư Chu trước khi rời đi, chính là ý nghĩa. Ngày hôm sau là thứ bảy, việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là gọi video cho chị họ. Kể từ khi tòa nhà làm việc liên cơ quan chuyển đến quận Tây, thời gian đi làm từ 20 phút tăng vọt lên thành một tiếng đồng hồ. Để không lãng phí sức lực vào việc di chuyển, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cố Diểu quyết định tìm thuê nhà mới. Chị họ cô làm môi giới bất động sản nên con mắt nhìn nhà rất tinh tường. Cộng thêm việc cô không dành khu vực này, nên cả hai đã hẹn trước cuối tuần này chị sẽ đi tham vấn giúp cô, sẵn tiện gặp bên môi giới luôn. Khoảng 10 giờ sáng, hai người hội quân tại cửa ga tàu điện ngầm. Thấy em họ tinh thần phấn chấn, Văn Tĩnh trêu chọc ngay, chia tay bạn trai rồi à? Nghĩ đến việc trước đó mình từng hùng hồn tuyên bố không chia tay không làm người, Cố Diểu hơi đỏ mặt, vẫn chưa. Hai chị em lớn lên bên nhau nên có thể nói đã đi guốc trong bụng đối phương, Văn Tĩnh cũng chẳng mấy bất ngờ khi nghe thấy đáp án này. Dù vậy, chị vẫn không nén nổi tò mò, chị thực sự thắc mắc đấy, rốt cuộc em chấm Trình Mục ở điểm nào? Một cô gái ưu tú như Cố Diểu chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Trình Mục có gia cảnh tốt thật, nhưng người xuất sắc hơn cậu ta cũng rất nhiều. Vậy mà lạ thay, tất cả đều bị cô em họ này khước từ không thương tiếc. Văn Tĩnh thực sự nghĩ không thông. Tuy nhiên, câu trả lời Cố Diểu đưa ra lại chẳng mấy thuyết phục. Cô nói mình cảm động trước sự kiên trì của đối phương, hơn nữa thấy người ta yêu đương hạnh phúc quá nên cũng muốn thử tiến tới với cậu ta xem sao. Vậy em có thực sự yêu cậu ta không? Văn Tĩnh hỏi, Cố Diểu gật đầu, nhưng một khi thực sự yêu thương ai đó, trong mắt sẽ không chứa nổi một hạt cát đâu. Văn Tĩnh chân thành khuyên nhủ, đàn ông không được chiều hư, lúc cần tuyệt tình thì phải tuyệt tình. Ngay cả khi muốn tha thứ cũng không thể để cậu ta đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Mùi nước hoa hay vết son môi, khi đã có lần một thì sẽ có vô số lần sau. Cái lý do xã giao đưa đẩy gì đó chỉ là lời ngụy biện thôi. Kể từ khi tốt nghiệp đại học và vào làm tại bộ phận bán hàng của tập đoàn Hằng Viễn đến nay đã 3 năm, Văn Tĩnh biết rõ vị nhị công tử kia luôn có ong bướm vây quanh. Cậu ta không phải người tử tế, và dĩ nhiên cũng không phải kiểu người phù hợp với em họ mình. Nhưng chuyện tình cảm cũng giống như uống nước, nóng hay lạnh thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thân là người ngoài, cô có thể đưa ra quan điểm cá nhân, nhưng không thể xúi giục em họ chia tay, đây là vấn đề về nguyên tắc. Dứt lời, thấy người bên cạnh im phăng phắc, Văn Tĩnh không muốn làm em họ cụt hứng nên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Còn về phần Cố Diều, cô không phản bác, đơn giản là vì cô biết những gì chị họ nói đều là sự thật. Kết quả buổi xem nhà không được như ý cho lắm. Từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều, hai người đã xem qua mười mấy căn hộ, nhưng căn thì là nhà trống chưa sửa sang, căn lại có giá cả đắt đỏ, nằm ngoài khả năng chi trả của Cố Diều ở thời điểm hiện tại. Nhà ở quận Tây đã bị thổi giá lên tới 30.000 tệ mỗi mét vuông rồi, muốn thuê nhà ở đây thì phải chịu chi lắm. Văn Tĩnh đề nghị, hay là em dọn qua ở cùng chị đi. Không gian tuy hơi nhỏ nhưng đầy đủ đồ gia dụng thiết yếu, cách tòa nhà liên cơ quan chưa đầy 4 cây số, đi tàu điện ngầm thẳng một mạch là đến, rất tiện lợi. Cố Diều khéo léo từ chối, cô không muốn gây phiền hà cho chị mình, và lý do thực sự không nằm ở tiền bạc mà là ở hành lý. Cô có một thói quen khó bỏ, đó là đồ dùng hàng ngày cực kỳ nhiều, nhiều đến mức đáng sợ. Trên đường về, chiếc xe buýt đi ngang qua hội quán Dự Phong, một khu dân cư cao cấp nằm ở đoạn phía bắc đường Gia Bách. Văn Tĩnh giới thiệu, khu vực này chủ yếu là lãnh đạo thành phố sinh sống, đúng nghĩa là nơi hội tụ của giới quyền quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu. Lãnh đạo thành phố sao? Bao giờ em mới được hưởng đãi ngộ thế này nhỉ? Cố Diều chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đầy vẻ khao khát. Cố gắng lên, phấn đấu trước năm 60 tuổi leo lên được cấp chính sở, biết đâu sẽ có cơ hội. Ồ, thấy em họ lộ vẻ oán hận, Văn Tĩnh bèn sửa lại cách diễn đạt, không thì em về bảo lão Cố nỗ lực một chút, giờ có nhiều cán bộ thành danh muộn lắm, biết đâu bố em vẫn còn cơ hội thăng tiến thì sao? Cố Diều cười khan một tiếng, có cơ hội hay không thì không biết, nhưng việc leo lên cấp chính sở trước năm 60 tuổi quả thực khó hơn lên trời. Việc tìm nhà tạm thời gác lại một thời gian, suy đi tính lại, Cố Diều tự nhủ quãng đường đi làm xa cũng tốt, coi như có thêm động lực để tiết kiệm tiền. Chẳng hạn như, trước năm 30 tuổi phải gom đủ tiền trả trước để mua một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố Cùng Hải. Đợi đến khi bố mẹ nghỉ hưu thì đón hai người về ở cảnh để phụng dưỡng, an hưởng tuổi già. Dĩ nhiên, người trẻ tuổi khi mơ mộng cũng không thể ngó lơ thực tại tàn khốc. Thế nào là thực tại? Đó là khi giá nhà không ngừng leo thang, còn lương bổng thì chỉ vừa đủ để nuôi thân. Nếu vay vốn bằng quỹ dự phòng, nghĩa là cô phải chuẩn bị khoảng 400.000 tệ. Với tốc độ tích lũy hiện tại, chắc sẽ phải đợi thêm khoảng 20 năm nữa. Vì thế, thăng quan tiến chức mới là con đường chân lý. Sự ám thị về mặt tâm lý thường ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái làm việc. Chẳng thế mà sáng thứ hai, khi tràn đầy năng lượng bước vào văn phòng, nhìn dãy chỗ ngồi còn trống huếch, cô mới nhận ra mình đến sớm hơn ngày thường những 20 phút. Tục ngữ có câu, con sâu dậy sớm thường bị chim ăn. Khi Cố Diều đang gặm giờ chiếc bánh kẹp thì một người bất ngờ xuất hiện. Sự có mặt của người này có thể nói là vừa hợp tình hợp lý, nhưng lại vừa nằm ngoài dự tính của cô. Chào trưởng ban Mạnh, cô đứng dậy khỏi ghế. Mạnh Trường Quân đưa mắt nhìn quanh một lượt, cười hỏi, đến sớm vậy sao? Cô gái nhỏ đặt miếng bánh xuống, chỉ tay lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường. Ý bảo, vẫn chưa sớm bằng anh. Suy cho cùng, quan mới nhậm chức sao có thể ngủ ngon giấc, nhất là sau khi bí thư Chu đã điểm mặt chỉ tên tại văn phòng tầng 6 vào thứ 6 tuần trước, rằng đang đợi báo cáo chấn chỉnh của anh ta. Mạnh Trường Quân thầm ngưỡng mộ sức sống dồi dào và lối sống vô ưu vô lo của giới trẻ. Có điều, giờ là lúc anh ta phải làm cô mất hứng một chút rồi. Anh ta hỏi một cách ngắn gọn, Tiểu Cố vào ban quy hoạch kinh tế được một năm rồi, cô thấy thế nào? Anh nói là ban quy hoạch kinh tế, chứ không phải phòng dự án. Người thông minh như Cố Diều lập tức đoán ra được vài phần ẩn ý trong câu nói đó. Cô gật đầu, rất tốt ạ, không khác mấy so với hình dung của người dân về nơi này. Đúng là một nhân viên gai góc, bí thư Chu quả không nhìn lầm người. Mạnh Trường Quân nghe vậy chỉ mỉm cười, đưa sấp biểu mẫu trong tay qua, lúc nào rảnh cô đưa cho mọi người điền, trước giờ tan làm thứ năm nộp đến văn phòng của tôi. Phiếu khảo sát vận hành hệ thống, phía dưới có dòng chú thích, khai báo ẩn danh, còn chưa kịp định thần, từ phía cửa đã vọng lại lời dặn của Mạnh Trường Quân, bánh kẹp phải ăn lúc còn nóng mới ngon, lần sau cô có thể dùng thêm một hộp sữa cho đủ chất. Thực ra uống kèm trà sữa mới là tuyệt nhất, mỗi thế hệ lại có khẩu vị riêng, Cố Diều thầm nghĩ vị trưởng ban Mạnh này đang ở độ tuổi lập thân. Hy vọng anh ta sẽ xứng đáng với bốn chữ tuổi trẻ tài cao. Chớp mắt đã đến trung tuần tháng 6, một ngày trước sinh nhật Trình Mục, anh cho tài xế riêng đến tận đơn vị cô công tác, gửi tặng một chiếc thẻ phòng khách sạn cao cấp. Anh nhắn đây là địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật, Cô chỉ cần đến dự là được, những việc khác không cần bận tâm. Lúc đó Cố Diểu đang túi bụi với công việc, nhận thẻ xong là vội vàng quay lại phòng làm việc để xử lý nốt số dữ liệu còn lại, hoàn toàn không mảy may suy nghĩ xem bạn trai mình đang toan tính điều gì. Mãi đến giờ cơm trưa tại căng tin, cô tình cờ nghe thấy mấy người bàn bên cạnh buôn chuyện, này, cậu đã xem tin tức chưa? Khách sạn 7 sao đầu tiên của thành phố sẽ chính thức khai trương vào ngày mai đấy. Nghe nói hôm đó còn có cả buổi livestream cầu hôn nữa. Livestream cầu hôn thì có gì lạ đâu, toàn là diễn cả thôi. Trọng điểm không nằm ở chỗ thật hay giả. Đồng nghiệp nam ra vẻ bí ẩn nói tiếp, thấy bảo bất kể cầu hôn thành công hay không, phía ban tổ chức vẫn sẽ chọn ngẫu nhiên 5 người may mắn trong livestream để tặng xe sang trị giá hàng triệu tệ. Trời lớn vậy sao, rốt cuộc là khách sạn nào thế? Đồng nghiệp nữ tò mò hỏi, tiếng lách tách mở trang web trên điện thoại vang lên, thuộc tập đoàn Hằng Viễn, tên là Hai Ác Thịnh Đình. Theo từng chữ đồng nghiệp đọc lên, Cố Diểu bỗng thấy cái tên này quen tai lạ thường. Cô lặng lẽ lấy chiếc thẻ phòng ra xem, và rồi ngay lập tức đờ đẫn. Mọi chuyện trùng hợp đến mức cô không thể không gửi tin nhắn WeChat để dò hỏi xem kế hoạch cụ thể của Trình Mục ngày mai là gì. Đối phương trả lời đầy mập mờ, anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em, dù em tăng ca muộn thế nào anh cũng sẽ đợi, không gặp không về. Dự cảm bất an trong lòng cô ngày một lớn dần, nếu thật sự là một màn cầu hôn, thì đối với cô đó tuyệt đối không phải bất ngờ mà là kinh hãi tột độ. Mới hẹn hò được nửa năm, Trình Mục rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Định mượn việc cầu hôn để quảng bá khách sạn, rồi tặng không xe cho người ta chắc. Vì một tin đồn nhảm mà cả buổi chiều cô như ngồi trên đống lửa. Thế nhưng những chuyện gây hoang mang vẫn cứ nối đuôi nhau kéo đến. Khoảng 3 giờ chiều, cô lại bị trưởng ban Mạnh gọi lên tầng 4, bảo cô chuẩn bị một chút, nửa giờ sau cùng anh ta đến tòa thị chính. Mục đích của chuyến đi này là gì thì anh ta không nói rõ. Nhưng Cố Diểu đoán chừng phần lớn là có liên quan đến hệ thống của dự án. Tòa thị chính nằm ở khu trung tâm, xuất phát từ đơn vị mất khoảng 20 phút ngồi xe. Đi được nửa đường, Mạnh Trường Quân mới dặn dò, lát nữa có một cuộc họp báo cáo quy mô nhỏ, cô chú ý ghi chép cẩn thận. Đặc biệt là những chỉ thị của Bí Thư Chu, cần phải đánh dấu trọng tâm, sau này có lẽ sẽ dùng đến đấy. Nghe đến đây, Cố Diểu lập tức sốc lại tinh thần. Thấy cô như thể chuẩn bị nghênh đón quân địch, Mạnh Trường Quân mỉm cười trấn an, cũng không cần quá căng thẳng, đến đó cứ nói ít làm nhiều, Bí Thư Chu không ăn thịt người đâu. Mà dù có ăn thịt người thật, thì người đứng mũi chịu sào cũng phải là vị trưởng ban như anh ta mới đúng. Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng Cố Diểu vẫn không sao thả lòng được. Trong đầu cô lúc này cứ quẩn quanh hình ảnh buổi diễn thuyết hệ thống lần trước. Người ngồi vào vị trí đó, mỗi lời thốt ra đều nặng tựa ngàn cân. Thử hỏi có mấy ai trụ vững được trước áp lực ấy. Đến tòa thị chính vừa đúng 4 giờ, hai người đi thang máy lên thẳng tầng 7. Vừa bước ra khỏi thang máy, họ tình cờ chạm mặt thư ký Từ. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, thư ký Từ chỉ tay về phía phòng họp, Bí Thư Chu đang bận, hai người vào văn phòng ngồi đợi vài phút. Mạnh Trường Quân gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta bèn hỏi Từ Mặc, vụ án 518 có kết quả rồi chứ? Ván đã đóng thuyền rồi, văn bản thông báo chắc sẽ có trong vài ngày tới. Vụ án gây rúng động toàn thành phố này từ lâu đã là một bí mật công khai, cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Tuy nhiên, Từ Mặc vẫn không quên nhắc nhở, trước mặt Bí Thư Chu, anh nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Tôi hiểu, tôi biết chừng mực mà. Sau vài câu xã giao ngắn gọn, Mạnh Trường Quân dẫn Cố Diểu tiếp tục đi vào bên trong. Nằm ở phía đông nam tầng cao nhất chính là văn phòng của vị lãnh đạo cấp cao. Đứng từ cửa nhìn bao quát bố cục bên trong, ước chừng diện tích rộng khoảng vài chục mét vuông. Tông màu chủ đạo của căn phòng trông rất trang trọng và lịch sự, toát lên vẻ uy quyền nhưng không tạo cảm giác quá xa cách. Khu vực tiếp khách được quây lại bởi 3 chiếc ghế sofa vải dệt hoa màu trắng sữa, ở giữa là bàn uống nước bằng gỗ mun khảm đá cẩm thạch. Toàn bộ mảng tường bên trái được thiết kế thành tủ sách âm tường, giữa những ngăn kệ bằng gỗ óc chó sẫm màu là hàng loạt bộ sách bìa cứng mạ vàng, nằm xen kẽ với các huân chương danh dự và kỷ niệm chương của thành phố. Tại góc tường có một cây bàng Singapore vươn mình trong chậu sứ thanh hoa. Những tán lá xanh mướt đan xen với bóng rèm khẽ lay động bên cửa sổ, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống, khiến thị giác thư thái và tâm hồn cũng nhẹ nhõm theo. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một hồi chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mạnh Trường Quân ra hiệu, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Anh ta rời đi, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Cố Diểu. Dù sao đây cũng là địa bàn của lãnh đạo, ngồi không một chỗ cứ thấy kỳ kỳ, Thế là cô đứng dậy định ra ngoài đợi. Khi đi ngang qua khu vực bàn làm việc, ánh mắt vô tình bị thu hút bởi một bức thư pháp treo trên tường, bước chân cô khựng lại, đứng ngẩn ra tại chỗ. Lấy dân làm gốc, nét bút cứng cỏi, đầy nội lực nhưng tuyệt nhiên không thấy chút sắc sảo hay góc cạnh nào, thực sự không giống với phong cách của một chính trị gia. Hơn nữa, dù là nét chữ, lực tay hay phong cách viết, cô càng nhìn càng thấy quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Bức thư pháp này, mải mê suy ngẫm, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, ôn hòa, cô thấy thế nào? Cố Diểu vô thức quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên. Và thế là, khuôn mặt nhỏ bé, ngơ ngác của cô rơi thẳng vào tầm mắt của Chu Chính Lương. Hôm nay cô gái nhỏ ăn vận khá thoải mái với quần jean xanh nhạt phối cùng áo thun, tóc búi nửa đầu đơn giản. Mái tóc đen hơi xoăn để xóa tự nhiên, vài lọn tóc rũ xuống xương quai xanh, càng tôn lên cần cổ trắng ngần, thanh mảnh. Điểm duy nhất có chút bất hòa chính là gương mặt thanh tú, trong trẻo kia lúc này lại thoáng hiện vẻ mờ mịt. Chu Chính Lương thầm đoán nguyên do, có lẽ lần trước chưa trực tiếp giao thiệp nên cô bé này không nhìn rõ diện mạo của anh, dẫn đến việc dù chỉ cách nhau vài bước chân, cô vẫn phải vắt óc suy đoán xem anh là ai. Sự thật chứng minh, anh chẳng hề đổ oan cho cô. Sau vài giây ngẩn ngơ, Cố Diểu đã định thần lại. Cô khéo léo thu lại biểu cảm trên mặt, lịch sự lên tiếng, chào bí thư Chu. Trưởng ban Mạnh đang nghe điện thoại ở bên ngoài, để tôi đi gọi anh ấy. Quan sát vóc dáng và đường nét khuôn mặt, cô đã có thể khẳng định chắc chắn. Người trước mắt chính là chủ nhân của căn phòng làm việc này. Cố Diểu vừa định bước ra cửa thì bị Chu Chính Lương gọi giật lại bằng giọng trầm thấp, không vội, ngồi xuống đi đã. Bước chân cô khựng lại, có chút ngập ngừng. Trong giao tiếp giữa người với người, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Phải khẳng định một điều, dù đã hơn một tháng trôi qua, quyền uy từ vị lãnh đạo cấp cao kia vẫn còn hiện hữu. Huống hồ, vừa gặp lãnh đạo đã bỏ chạy vốn không phải phong cách của cô. Lần thao tác trên hệ thống trước đó cô đã lén lút làm những gì, tự bản thân cô hiểu rõ nhất. Nếu chút tiểu xảo ấy đã bị nhân vật tầm cỡ này nhìn thấu thì thử hỏi trong hoàn cảnh này, cô có dám ngồi xuống hay không? Dĩ nhiên là không dám. Thế nhưng, quy tắc sống còn trốn công sở chính là không được bỏ ngoài tai lời nói của lãnh đạo. Bằng không, cô sẽ bị xem là kẻ không biết điều. Cố Diểu vẫn đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ cách chuyển chủ đề. Định thần lại, cô dùng tông giọng khiêm nhường nói, thưa bí thư Chu, tôi có một thắc mắc. Nhận ra ý đồ của cô gái nhỏ, Chu Chính Lương chỉ ngước mắt nhìn cô một cái rồi cũng không ép buộc, mặc cho cô tiếp tục đứng đó. Thắc mắc gì, đến cả bí thư Chu quyền cao chức trọng mà cũng sẵn lòng dành cho cô một bậc thang để đi xuống. Chữ trên bức tường kia có phải là bút tích của thầy Trần Tân Nam không ạ? Dù là phỏng đoán, nhưng trong lời nói của cô lại mang theo vẻ khẳng định. Cô bé này có nhãn lực tốt đấy chứ? Cô từng học tại Đại học Thủ Đô à? Chu Chính Lương hỏi, Trần Tân Nam là hiệu trưởng Đại học Thủ Đô. Nếu không phải sinh viên trường này thì e rằng khó có cơ hội được chiêm ngưỡng thư pháp của ông. Cố Diểu gật đầu, Đại học Thủ Đô là trường cũ của tôi. Trong lễ tốt nghiệp, tôi may mắn được đích thân thầy hiệu trưởng trao tặng lời nhắn gửi. Tờ giấy đó được cô xem như báu vật, hiện đang được lưu giữ ở quê nhà huyện Đường. Nhưng cô không biết một điều, chữ của Trần Tân Nam không dễ có được như vậy. Với sự hiểu biết của Chu Chính Lương về người cậu này, việc ông tặng chữ cho sinh viên phần lớn là vì đã nhắm trúng nhân tài và muốn giữ lại trường đào tạo chuyên sâu. Chẳng ai ngờ cô gái nhỏ này lại có hoài bão và dự định riêng, thà từ bỏ suất học lên cao để chọn con đường thi công chức. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mạnh Trường Quân nghe xong điện thoại bước đến cửa thì đập vào mắt là cảnh tượng thế này, giữa buổi chiều mùa hè, tại khu vực tiếp khách rộng rãi thoáng mát, người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang tựa mình trên ghế sofa, thản nhiên trò chuyện cùng cô gái về thư pháp bằng chất giọng trầm ấm. Phong thái tự tại khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Xem chừng hôm nay tâm trạng của vị lãnh đạo này khá tốt. Nghĩ vậy, Mạnh Trường Quân gõ cửa 3 tiếng rồi mới bước vào. Kết quả là vừa nhìn một cái, anh ta đã thấy cô gái nhỏ đang đứng thẳng lưng, ngay ngắn chỉnh tề, trông chẳng khác nào đứa trẻ đang bị phạt đứng. Người nào không biết chuyện hẳn sẽ tưởng cô đang bị khiển trách. Bí thư Chu đâu phải người hà khắc, sao cô lại không ngồi? Mang theo sự thắc mắc, Mạnh Trường Quân lấy bản báo cáo chấn chỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng ra, đặt trước mặt Chu Chính Lương để anh xem qua. Chu Chính Lương lật xem vài tờ rồi đẩy sấp tài liệu trở lại chỗ cũ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói về việc cải tạo nhà ở và đường xá ở khu Phúc Điền trước đi. Dứt lời, Chu Chính Lương nhận ra sắc mặt cô gái trở nên căng thẳng. Đây chính là nguồn cơn khiến cô sợ anh, lo bị truy cứu trách nhiệm. Điều này khiến anh như thể một vị hôn quân không phân biệt được trung thần và kẻ gian vậy. Cùng lúc đó, Mạnh Trường Quân cũng vô thức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Với tư cách là cấp trên, lẽ đương nhiên anh ta không muốn người của bộ phận mình dính vào vũng nước đục này. Sau vài giây do dự, anh ta ướm lời, tình hình có chút phức tạp, hay là để Tiểu Cố tạm tránh mặt một lát. Cố Diểu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán trưởng ban Mạnh đúng là người tốt. Nhưng ngay giây tiếp theo, hy vọng của cô đã bị dập tắt. Lãnh đạo không những không chấp nhận đề nghị của trưởng ban Mạnh mà còn hơi hất cằm, thản nhiên ra hiệu cho cô, đừng gò bó quá, ngồi xuống đi. Hơi thở của cô đông cứng lại, trong tình huống đó, Cố Diểu đành phải lấy hết can đảm cất tiếng, chuyện liên quan đến vấn đề trọng đại, để không vi phạm nguyên tắc, nhân viên cấp cơ sở như tôi nên tránh mặt thì hơn. Có gan làm nhưng không có gan nghe, còn cứng đầu đem nguyên tắc ra nói chuyện với anh. Làm chính trị bấy nhiêu năm, đây là lần hiếm hoi Chu Chính Lương này sinh ý định muốn mổ xẻ đầu cô gái này ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Hậu quả của việc cãi lời hiển nhiên rất nghiêm trọng, khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ ngăn cách bởi một chiếc bàn. Bầu không khí bị đè nén đến cực điểm, Cố Diểu thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang khóa chặt trên người mình, từng chút một siết chặt lại. Cô biết, kể từ khoảnh khắc quyết định thể hiện sự dũng cảm nhất thời kia, cô đã không thể phủi sạch mọi chuyện nữa. Cảnh tượng hiện tại sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh là việc làm vô ích. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Diểu thả lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn. Cô rũ mắt, dưới cái nhìn lặng lẽ của vị lãnh đạo, cô bình thản ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Mạnh Trường Quân nhìn cảnh đó mà đổ mồ hôi hột, dự án cải tạo khu Phúc Điền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Việc định nghĩa nó ra sao, cuối cùng vẫn do Bí Thư Chu quyết định. Nghĩ kỹ lại, để Cố Diểu ở lại dự thính chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nhưng cô bé này vừa bị dọa cho khiếp vía, e rằng lúc này khó lòng mà tĩnh tâm lắng nghe. Song, sự lo lắng của anh ta lại hóa dư thừa. Cố Diểu lấy giấy bút từ trong túi sách ra, dáng vẻ như đã sẵn sàng để ghi chép báo cáo. Có điều, cô đợi mãi mà vẫn chưa thấy lãnh đạo có ý định bắt đầu. Cô lén lén ngước mắt, quan sát sắc mặt của người đàn ông. Rất bình thản, dòng suy nghĩ mới đi được một nửa, tiếng lật giấy bỗng dưng im bặt. Chu Chính Lương đang xem báo cáo đột ngột gấp tài liệu lại mà không hề báo trước, rồi đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Thế là, hành vi nhìn lén của đồng chí Tiểu Cố đã bị bắt quả tang ngay tại trận. Đối mặt trực diện với ánh mắt của lãnh đạo một cách vô cùng sống động. Mí mắt khẽ giật lên, cô vội vàng tránh né, cúi đầu viết tiêu đề vào sổ tay. Mạnh Trường Quân trông thấy cảnh này thì không khỏi thở dài. Suy cho cùng tuổi tác cô vẫn còn quá nhỏ, chưa biết cách che giấu cảm xúc, trong đầu nghĩ gì đều không qua được mắt một người trải đời như Bí Thư Chu. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, nếu Bí Thư Chu đã không định nhắc lại chuyện thao tác hệ thống, nghĩa là chuyện đó không liên quan gì đến Tiểu Cố. Có lẽ thực sự chỉ là lỡ tay mà thôi, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là lát nữa đây, bản báo cáo chấn chỉnh của anh ta có khiến Bí Thư Chu hài lòng hay không. Buổi báo cáo không kéo dài như tưởng tượng, điều khiến Cố Diểu ngạc nhiên là Bí Thư Chu chỉ nói sơ qua về dự án cải tạo khu Phúc Điền, không có ý định truy cứu hay thảo luận sâu thêm. Khi buổi báo cáo đi đến hồi kết, ánh mắt người đàn ông lướt qua những dòng ghi chép dày đặc trên sổ tay của cô, rồi bình thản khen một câu chữ viết đẹp đấy. Được khen mà vừa mừng vừa lo, thoát khỏi bầu không khí đè nén, Cố Diểu vô thức mỉm cười. Lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên bên má, đôi mày thanh tú trở nên sinh động hơn hẳn, cuối cùng cô cũng khôi phục lại trạng thái tinh thần vốn có ở lứa tuổi này. Rời mắt đi chỗ khác, khóe môi Chu Chính Lương hơi nhếch lên. Vụ án 518 như một chiếc gai đâm vào tim anh. Chịu ảnh hưởng của chiếc gai này, thời gian gần đây anh hiếm khi giữ vẻ mặt ôn hòa, khiến không ít cán bộ bị vạ lây. Anh thừa nhận tác phong làm việc của mình có phần cứng rắn, nhưng cấp dưới cùng lắm cũng chỉ phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thôi. Còn ở cô gái này, lần đầu tiên anh hiểu thế nào là cảm giác chim sợ cành cong. Nếu không nhổ chiếc gai này đi, những người chịu vả lây sẽ ngày một nhiều thêm. Dự án cải tạo khu Phúc Điền có thể trở thành bước đột phá vào thời điểm mấu chốt, cô gái nhỏ này chính là người có công lớn nhất. Vì vậy, xét trên một khía cạnh nào đó, anh không nên quá khắt khe với cô. Sau khi buổi báo cáo kết thúc, nhận thấy lãnh đạo không còn dặn dò gì thêm, Cố Diểu thu dọn sổ bút chuẩn bị ra về. Vừa ra đến cửa, cô bị Mạnh Trường Quân gọi lại, Tiểu Cố về bằng gì thế? Tôi đi tàu điện ngầm, cô quay người đáp lời. Mạnh Trường Quân sắp xếp lại tài liệu, rồi chỉ tay xuống phía dưới, hôm nay vất vả cho cô phải chạy qua đây một chuyến, để tôi chờ cô ra trạm tàu điện ngầm gần đây nhé. Cố Diểu đang định từ chối thì điện thoại của đối phương đổ chuông. Sau nửa phút nghe máy, Mạnh Trường Quân tắt màn hình rồi nhìn cô mỉm cười cáo lỗi, tôi có việc đột xuất phải quay lại đơn vị ngay. Ý là không thể đưa cô đi được nữa. Cố Diểu vội vàng đáp, dạ không sao đâu, từ đây ra đó cũng gần, tôi đi bộ một lát là tới thôi. Lúc này còn 10 phút nữa mới đến giờ tan tầm, thời gian dư giả nên cô ghé qua nhà vệ sinh tầng 6, đồng thời nhắn tin trả lời chị họ, bảo rằng mình đang ở tòa thị chính nên có lẽ sẽ đến muộn một chút. Văn Tĩnh, không gấp, chị cũng đang bận chút việc nên sẽ đến trễ. Em muốn ăn gì, để chị đặt món trước cho. Chị cứ gọi đại đi, những món em kiêng ăn chị đều biết rồi mà. Ok nhé, gửi xong dòng tin cuối cùng, Cố Diểu cất điện thoại bước ra ngoài. Ngay khi vừa bước vào hành lang, cô trông thấy hai bóng người đang đi tới từ phía đối diện. Là lãnh đạo và thư ký Từ. Bước chân cô chợt khựng lại, trong đầu nảy ra ý nghĩ, liệu bây giờ mình âm thầm lui lại thì có còn kịp không? Thế nhưng, Từ Mặc rất tinh mắt, anh ta hỏi, Tiểu Cố vẫn chưa về sao? Đi cùng với câu hỏi thăm ấy là một ánh nhìn khác mà cô không thể nào phớt lờ. Cái nhìn tĩnh lặng không gợn sóng của người nắm giữ quyền uy, trông thì có vẻ bình thản nhưng mỗi khi chiếu lên người cô đều mang theo một sức nặng khiến người ta phải nín thở. Cố Diểu đã từng phân tích nguyên nhân, có lẽ là do chuyện thao tác hệ thống lần trước nên bí thư Chu có định kiến với cô. Suy cho cùng, chẳng có vị lãnh đạo nào lại thích một cấp dưới không biết điều. Nhưng cô không hối hận, nếu được chọn lại một lần nữa, Cố Diểu vẫn sẽ làm như vậy. Ít nhất cô cũng thấy xứng đáng với bản thân và không hổ thẹn với những gì bố đã dạy bảo. Cách đó vài mét, Chu Chính Lương vẫn không dừng bước. Ngay cả khi lướt qua nhau, cô gái nhỏ lễ phép chào hỏi hai người, anh cũng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không lưu lại quá lâu mà đi thẳng xuống cầu thang. So với vẻ lạnh nhạt của lãnh đạo, thư ký Từ có phần thân thiện hơn rất nhiều. Vốn là người khéo léo và giỏi quan sát, anh ta đương nhiên hiểu được sức nặng của 3 phút ngắn ngủi mà bí thư Chu ở riêng cùng cô nhân viên trẻ trong văn phòng chiều nay. Thật sự quá hiếm hoi. Lúc đó anh ta vô cùng ngỡ ngàng. Một người nghiêm cẩn như bí thư Chu, từ khi nhậm chức đến nay chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân xen lẫn vào công việc. Vậy mà vào một ngày bình thường thế này, anh đã phá lệ. Trực giác mách bảo anh ta rằng, cô gái nhỏ này là người có phúc, tương lai sau này chắc chắn sẽ rất rộng mở. Cầu thang bộ yên tĩnh lạ thường. Cố Diểu rất mực giữ kẽ, cô duy trì khoảng cách chậm hơn 2 bước chân ở phía sau. Thỉnh thoảng cô khẽ ngước mắt nhìn lên, nhưng lần nào cũng vậy, đập vào mắt luôn là tấm lưng rộng và vững chãi của người đàn ông. Phải sau vài lần như thế, cô mới chợt nhận ra áp lực ấy rốt cuộc đến từ đâu. Chính là chiều cao, dù cô cao 1m62, lại còn đang đứng trên bậc thang mà vẫn thấp hơn anh một khoảng. Theo ước tính, đối phương ít nhất cũng phải cao từ 1m85 trở lên. Thật vô lý hết sức, người ở thời đại đó ăn gì mà có thể phát triển vượt trội đến vậy. Điều này cũng chứng tỏ gia cảnh của lãnh đạo chắc chắn rất khá giả. Chu Chính Lương hiển nhiên không thể ngờ rằng, ở tuổi 35, anh đã bị cô gái nhỏ này xếp vào hàng ngũ trung niên một cách đầy cảm tính. Cũng chính vì sự lơ là về tuổi tác của mình ngay từ đầu mà sau này anh đã phải nếm trải không ít khó khăn. Bí thư Chu vốn có tiền đồ sán lạn trên quan lộ, ấy thế mà trong chuyện tình cảm lại phải nếm trải không ít đắng cay. Trong lúc đồng chí Tiểu Cố mải mê suy ngẫm, tầm mắt dán chặt vào lối đi dưới chân, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại từng chút một. Chính vì vậy, khi tiếng rung quen thuộc của điện thoại vang lên, cô theo phản xạ lấy máy từ trong túi xách ra và rồi vô tình làm rơi thẻ phòng khách sạn. Cô định nhanh tay chụp lấy nhưng kết quả là đâm sầm ngay vào lồng ngực của lãnh đạo. Chu Chính Lương, không gian như ngưng đọng, cô gái nhỏ cứng đờ cả người. Từ Mặc đứng bên cạnh đang nói giờ câu chuyện cũng lập tức im bặt. Cũng may, khoảnh khắc đó không kéo dài quá lâu. Cảm nhận được hơi ấm trong lòng, Chu Chính Lương nén lại cảm giác xao động thoáng qua, đưa tay đỡ cô đứng vững. Không tập trung đi đứng cho hẳn hoi mà mải suy nghĩ gì đấy. Khi nói câu này, anh cố gắng hạ thấp tông giọng vì không muốn để một sự cố ngoài ý muốn khiến cô sợ tới mức né tránh mình từ xa. Điện thoại vẫn đang rung, nhưng lúc này Cố Diểu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Cô đỏ mặt, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà một cách vô định, lắp bắp giải thích tôi xin lỗi bí thư Chu, vừa rồi có điện thoại gọi đến, nên tôi. Cô không cố ý nên không cần phải xin lỗi đâu. Chu Chính Lương nhìn lướt qua màn hình điện thoại trong tay cô, tên người gọi hiển thị là Trình Mục. Điện thoại của bạn trai, sao không nghe? Anh thản nhiên hỏi, Cố Diểu sực tỉnh, thuận tay ngắt cuộc gọi. Đùa gì vậy, mấy giây trước vừa gặp phải tình huống xấu hổ muốn độn thổ. Giây sau lấy đâu ra dũng khí mà nói chuyện tâm tình với bạn trai ngay trước mặt lãnh đạo. Giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, cô chân chối nhìn người đàn ông cúi người nhặt chiếc thẻ phòng rơi trên bậc thang lên. Khách sạn 2 Ất Thịnh Đình, đây là khách sạn 7 sao đầu tiên của thành phố, quy mô vô cùng hoành tráng. Thong thả đưa chiếc thẻ ra, Chu Chính Lương không để lộ cảm xúc mà lên tiếng nhắc nhở, một cô gái như cô, trước khi định đến phòng suite của khách sạn, liệu có nên cân nhắc cho thật kỹ hay không? Cố Diểu rõ ràng đã khựng lại một chút khi nghe thấy hai chữ phòng suite. Sáng nay khi nhận thẻ, cô chưa kịp phân biệt kỹ càng. Do thiếu kinh nghiệm xã hội, cô chẳng thể nhận ra sự khác nhau giữa thẻ hội viên dành cho phòng tiệc và thẻ phòng cao cấp. Vậy phản ứng vừa rồi của lãnh đạo là đang lầm tưởng cô có đời sống cá nhân hỗn loạn sao? Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Cố Diều cứng giọng đáp, cảm ơn bí thư Chu đã quan tâm. Ngày mai là sinh nhật bạn tôi, địa điểm tụ tập được ấn định tại khách sạn, điều đó hoàn toàn hợp tình hợp lý, tôi không có lý do gì để vắng mặt cả. Nghe xong, thần sắc Chu Chính Lương trở nên trầm mặc khó đoán. Anh nhìn sâu vào mắt cô một lượt rồi không nói gì thêm, xoay người tiếp tục bước xuống lầu. Thư ký tự ở bên cạnh lại nghĩ đồng chí Tiểu Cố này quá ngây thơ. Bạn trai đón sinh nhật mà đặt hẳn phòng suite, rõ ràng không đơn thuần là một buổi tiệc tùng. Cậu hai của tập đoàn Hằng Viễn vốn đầy dẫy tai tiếng, thói phong lưu đa tình của cậu ta ngay cả những người trong giới chính trị cũng từng nghe qua. Cô gái này bình thường khá thông minh, vậy mà sao trong chuyện chọn người yêu lại mù quáng đến thế? Thật đáng tiếc, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. 10 phút sau, chiếc Audi đen từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Trong xe thoáng mát và yên tĩnh, Từ Mặc ở ghế trước đang rà soát lại danh sách nhân sự đi theo đoàn khảo sát cấp huyện lần này. Từ cấp chính ban trở lên có tổng cộng 4 người. Thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, phía huyện Đường vẫn còn trống một suất. Vì đây là huyện thành trọng điểm trong chuyến khảo sát, Từ Mặc đắn đo mãi vẫn không quyết được. Sau một hồi cân nhắc, anh ta đành phải quay đầu xin ý kiến của lãnh đạo. Anh ta có linh cảm, nhân sự cuối cùng này sẽ do đích thân bí thư Chu ấn định. Ở ghế sau, tiếng lật giấy đã dừng lại ở một trang nào đó suốt 5 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì thêm. Thứ Chu Chính Lương đang cầm trên tay là tài liệu tổng hợp tình hình kinh tế những năm gần đây của huyện Đường. Từ các biểu đồ xu hướng có thể thấy, người chịu trách nhiệm trích xuất thông tin và xây dựng mô hình dữ liệu không chỉ có tư duy sắc bén, mà còn am hiểu về cấu trúc kinh tế của huyện Đường một cách phi thường. Anh bình thản ra chỉ thị, đi kiểm tra xem bản báo cáo này là do ai làm. Từ Mặc không khỏi ngạc nhiên. Ý của bí thư Chu là muốn xác định chính xác danh tính cá nhân sao? Việc này có chút khó khăn. Thông thường, việc phân tích vĩ mô phức tạp này đòi hỏi người thực hiện phải tinh thông cả về công nghệ thông tin lẫn kinh tế học, chỉ dựa vào một người thì gần như không thể hoàn thành. Nhưng lãnh đạo đã đưa ra chỉ thị thì ắt hẳn phải có lý do của mình, Từ Mặc lập tức nhận lệnh. Nửa tiếng sau Cố Diểu mới có mặt tại nhà hàng. Cô lật mở thực đơn, trước tiên chọn đủ 3 món quen thuộc mà chị họ yêu thích. Sau đó gọi thêm vài món hàn hợp khẩu vị. Cô vừa định chụp ảnh gửi đi thì nhận được tin nhắn từ bạn trai. Trình Mục bảo cô gửi định vị, lát nữa anh sẽ qua nhà hàng đón cô. Cố Diểu gõ chữ, em ở ngay gần đường Hướng Dương, cách chỗ ở không xa đâu. Một lời từ chối đầy khéo léo, cô nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, im lặng trong giây lát. Trình Mục đầy hứng thú hỏi vặn lại, gần 2 tuần không gặp, em thật sự chẳng nhớ anh chút nào sao? Có nhớ. Nhưng ngày mai là sinh nhật anh rồi, để dành tất cả mong đợi dồn vào một lúc, không phải sẽ tốt hơn sao? Thỉnh thoảng, cậu hai nhà họ Trình cảm thấy mình chẳng khác nào một gã si tình ngốc nghếch. Người anh đang yêu không phải là phụ nữ, mà là sự cô đơn. Cô bạn gái danh chính ngôn thuận của anh, thậm chí còn chẳng nhiệt tình bằng đám nữ nhân viên bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trong lúc anh còn đang thẫn thờ, tin nhắn lại hiện lên. Cố Diểu, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, không cần đón em đâu, chúc anh ngủ ngon. Cuộc đối thoại kết thúc tại đó, Trình Mục tắt màn hình điện thoại, ngả người ra sau, cả cơ thể lún sâu vào chiếc ghế mềm mại. Anh lẩm bẩm, dù có là chiêu lạt mềm buộc chặt thì dòng dã nửa năm trời cũng nên biết điểm dừng rồi chứ. Một mùi hương hoa hồng nồng nàn tiến lại gần, cô nhân viên bộ phận quan hệ công chúng với dáng người uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh, cánh tay trắng muốt như ngọc vắt lên vai người đàn ông. Cô ta chậm rãi đưa ly rượu đến sát môi anh, ướm lời, cô gái có thể khiến cậu hai phải phiền lòng, chắc hẳn không đơn giản đâu. Rượu đỏ trôi xuống họng, ngọn lửa khô nóng bốc lên từ bụng dưới. Trình Mục giơ tay nới lỏng cổ áo, thẳng thừng đẩy người phụ nữ ra, lạnh lùng cảnh cáo, cô ấy đơn giản hay không thì liên quan gì đến cô. Cô gái kia ngã ngồi xuống sofa, ngẩn người vài giây rồi cười trừ, biết điều mà ngậm miệng. Người ta thường bảo cậu hai nhà họ Trình vừa lăng nhăng lại vừa trung tình. Quả nhiên, chăm nghe không bằng một thấy. Cô ta rất tò mò, trước mặt người bạn gái chính thức kia, anh chàng công tử này sẽ mang bộ mặt thế nào? Đám thiếu gia con nhà quyền quý vốn dĩ sinh ra đã là những diễn viên bậc thầy. Bao nhiêu phần chân thành, bao nhiêu phần giả dối, e là chỉ bản thân họ mới rõ. Ở một diễn biến khác, tại nhà hàng, Văn Tĩnh vừa đặt túi sách xuống, còn chưa kịp thở dốc đã bồi cho Cố Diểu một cú sốc trực diện. Chị bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, ghé sát lại thì thầm, tin tức nội bộ từ tập đoàn, ngày mai cậu hai sẽ sắp xếp livestream cầu hôn tại khách sạn 2H, em đoán xem nữ chính là ai. Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng Cố Diểu vẫn mang theo một tia hy vọng mong manh. Im lặng 2 giây, cô khẽ lắc đầu, đừng nghi ngờ gì nữa. Người được cầu hôn chính là em đấy. Văn Tĩnh bưng cốc nước chanh lên nhấp một ngụm, sau đó phân tích nguồn cơn sự việc, Trình Mục đã đưa ra cam kết trong cuộc họp hội đồng quản trị rồi. Khách sạn khai trương, cậu ta buộc phải lập được thành tích, nếu không thì khó mà ăn nói với các cổ đông. Chị đang ngầm nhắc nhở cô, màn cầu hôn này rất có thể chỉ là một chiêu trò để thu hút sự chú ý của dư luận. Tối nay em hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, tránh để ngày mai bị bất ngờ rồi lại khiến đôi bên khó xử. Nói đến đây, Văn Tĩnh không nhịn được mà bồi thêm một câu, cán bộ nhà nước phải giữ gìn hình ảnh, nhất là khi em vừa mới vào biên chế chưa lâu. Cậu ta chẳng mảy may cân nhắc đến hoàn cảnh của em. Loại đàn ông ích kỷ đó lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Bầu không khí rơi vào im lặng, có vài điểm nghi vấn nảy ra. Cố Diểu cầm dĩa chọc vào đĩa cơm dứa, nhíu mày hỏi, khách sạn cao cấp 7 sao khai trương mà lại phải dùng đến cách lỗi thời này để kéo khách hư? Đội ngũ marketing không ai có ý kiến gì à? Ý kiến dĩ nhiên là có. Chủ tịch đã tuyên bố rồi, hoạt động lần này do một tay Trình Mục toàn quyền phụ trách. Quyết định của cậu ta, e là có phản đối cũng vô dụng. Hơn nữa, chỉ cần tạo được tiếng vang, ai còn quan tâm khách sạn đó mấy sao nữa. Sự thật đã rành rành trước mắt, nếu có bất kỳ biến số ngoài ý muốn nào xảy ra thì chỉ có thể là từ phía cô. Về đến chỗ ở đã gần 9 giờ tối. Cố Diểu thay giày ở hiên nhà, tâm trí chĩu nặng vì vướng bận chuyện vừa nghe, cảm xúc có phần suy sụp. Tuổi 23 là độ tuổi nên tập trung cho sự nghiệp. Dù là chân thành hay chiêu trò thì ở giai đoạn này, cô đều không thể kết hôn. Đang lúc phiền muộn, dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi tiếng điện thoại rung. Là trưởng phòng Hứa gọi đến, muộn thế này rồi, ông ấy tìm cô có việc gì nhỉ? Cố Diểu ôm theo thắc mắc nhấn nút nghe, giọng nói hiền hậu của Hứa Đông Bình vang lên. Tiểu Cố này, có một cơ hội hiếm có đây. Lặng lẽ nghe đối phương nói hết, Cố Diểu nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Bí thư Chu sắp dẫn đoàn đi khảo sát tại các huyện trực thuộc thành phố, địa phương trọng điểm là huyện Đường, nơi phát triển chậm hơn cả trong những năm gần đây. Đoàn khảo sát cần một nhân viên am hiểu về cơ cấu kinh tế của huyện Đường đi cùng, mà tình cờ là bản báo cáo lần trước cô làm. Lượng thông tin quá lớn, cô đành chắt lọc lấy điểm mấu chốt. Khi nào đi ạ? Cố Diểu hỏi. Hứa Đông Bình nói, tối nay tranh thủ sắp xếp hành lý đi, sáng mai không cần đến cơ quan mà ra thẳng bãi đậu xe, đúng 10 giờ xuất phát. Hơn nữa, chuyến đi này ít nhất kéo dài 5 ngày. Là người sinh ra và lớn lên ở huyện Đường, ngoài giờ công tác còn có thể tranh thủ về thăm bố mẹ, đối với Cố Diểu mà nói, đây hiển nhiên là chuyện tốt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cầm quần áo vào phòng tắm. Đang tắm giờ, cô mới chợt nhớ ra buổi tiệc sinh nhật ngày mai. Chưa biết thực hư chuyện cầu hôn ra sao, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại cho bạn trai leo cây, dù thế nào cô cũng nên thông báo trước với anh một tiếng. Tắt vòi hoa sen, cô quấn khăn tắm bước ra ngoài rồi gửi tin nhắn cho Trình Mục. Thế nhưng tin nhắn gửi đi như hòn đá chìm vào đại dương, nửa tiếng trôi qua vẫn bật vô âm tín. Cậu hai nhà họ Trình vốn thức khuya như cơm bữa, chẳng lẽ tối nay lại ngủ sớm đột xuất vậy sao? Không đợi được hồi âm. Cố Diểu đành vừa sắp xếp hành lý vừa để ý điện thoại. Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, cô đành bấm số gọi đi. Tiếng chuông reo vang vài hồi, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông lạ lẫm. Đó không phải là Trình Mục, mà là trợ lý của anh. Người đó nói Trình Tổng uống quá chén, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng bao. Anh ấy không về nhà sao? Cố Diểu hỏi, đối phương giải thích, 2 tiếng nữa anh ấy có hẹn với khách hàng. Địa điểm gặp mặt cũng ở ngay câu lạc bộ này. Khách hàng kiểu gì mà lại chọn bàn chuyện làm ăn vào lúc rạng sáng cơ chứ? Đúng là một lời nói dối vụng về. Đợi Trình Mục tỉnh dậy, anh hãy dặn anh ấy kiểm tra tin nhắn. Sau khi thản nhiên nói hết câu, cô trực tiếp cúp máy. Đêm khuya thanh vắng, Cố Diều nằm trên giường trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được, trong đầu không ngừng hiện lên lời khuyên trước đó của chị họ. Mùi nước hoa và vết son môi, đã có lần thứ nhất thì sẽ có vô số lần sau. Khi thực sự thích một người, trong mắt sẽ không thể chứa nổi một hạt cát. Cho đến hôm nay, Cố Diều lại một lần nữa tự hỏi chính mình. Tình cảm cô dành cho Trình Mục rốt cuộc được mấy phần. Biết thừa nguồn cơn của việc anh ta đi đêm không về là do bản tính trăng hoa đã ngấm vào máu, chứ chẳng phải gặp khách hàng gì cả. Vậy mà cô vẫn có thể bình chân như vậy, dung túng cho tình trạng này xảy ra hết lần này đến lần khác. Cô không buồn ngăn cản, càng không muốn ngày nào cũng phải đau đầu vì chuyện chơi bời của bạn trai. Nếu anh thực lòng muốn vì cô mà thay đổi thì dù có muôn vàn khó khăn, anh cũng sẽ không lấy lý do xã giao để biện hộ cho mình. Trình Mục, rốt cuộc thì tại sao hồi đó anh lại theo đuổi cô những 5 năm trời? Là vì không có được nên mới cảm thấy không cam lòng ư? Không có lời giải đáp, sáng hôm sau, Cố Diều vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi kéo vali xuống lầu. Đúng 9 giờ 50 phút, cô có mặt tại bãi đậu xe của tòa thị chính. Chiếc Toyota Coaster đang mở rộng cửa, mấy vị cán bộ đã đến từ sớm, đang cùng tài xế sắp xếp đồ đạc mang theo. Sau khi lên xe, Cố Diều lễ phép chào hỏi mọi người. Tối qua cô đã tìm hiểu trước nên có thể nhận ra được những người có tên trong danh sách lần này. Trưởng ban Trương quan sát cô gái nhỏ một lát rồi nở nụ cười hiền hậu, nếu bị say xe thì cô có thể ngồi hàng ghế đầu. Chuyến đi này không phân cấp bậc, chỗ ngồi cứ tùy ý thôi. Say xe ư, chuyện đó không bao giờ xảy ra với cô. Cố Diều vừa định lên tiếng thì một cán bộ khác đã xen vào, con gái ngồi phía trước cho tiện, mấy ông già chúng tôi ngủ hay ngáy to, ngồi gần thì ảnh hưởng lắm. Chỉ vài ba câu nói, mọi người đã quyết định xong chỗ ngồi cho đồng chí Tiểu Cố, chính chủ hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng. Thực ra ngồi đâu cũng thế cả thôi mà, Cố Diều ngây thơ nghĩ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô không tài nào cười nổi nữa. Toyota Coaster là dòng xe khách tầm trung, bên trong rất thoải mái và rộng rãi. Dẫu vậy, khi vóc dáng cao lớn của vị lãnh đạo cấp cao hiện ra trước mắt, bầu không khí bỗng chốc đông đặc lại, tạo nên một cảm giác áp lực rõ rệt. Cố Diều vô thức đứng dậy, cùng các cán bộ khác gọi một tiếng bí thư Chu. Sau đó, ánh mắt cô dõi theo đôi chân dài ấy cho đến khi anh dừng lại ở vị trí ngay phía trước mình. Người đàn ông ngồi xuống, trái tim Cố Diều bỗng hẫng một nhịp, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hàng ghế đầu lại giống như củ khoai nóng, bị mọi người đẩy qua đẩy lại như vậy. Đúng là cô vẫn còn quá non nớt, chuyện đã rồi, Cố Diều âm thầm nín thở rồi chậm chạp ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, chiếc xe khởi hành. Ngay lúc cô đang cố gắng thích nghi với sự ngột ngạt trong không gian chật hẹp, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe thể thao gầm rú đinh tai nhức óc. Tiếng động cơ từ xa lao đến rất nhanh, vượt qua chiếc Coaster rồi đột ngột phanh gấp lại, chắn ngang lối ra một cách đầy hung hãn. Chiếc xe Porsche, biển số đuôi 703. Thân xe chỉ cách đầu chiếc Coaster chưa đầy 5 phân, cực kỳ nguy hiểm. Ngay vào khoảnh khắc nhìn rõ biển số xe, điện thoại trong túi cô cũng rung lên bần bật. Là Trình Mục, chuông báo động trong đầu Cố Diều réo inh ỏi. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói sắc bén bỗng vang lên không hề báo trước. Chu Chính Lương vẫn nhắm mắt không cảm xúc, thản nhiên dặn dò Từ Mặc, gọi cho Trình Thiệu Quốc, bảo ông ta đến đồn cảnh sát mà bảo lãnh người về. Trình Thiệu Quốc, chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn, hiện đã lui về tuyến 2 và giao toàn quyền quản lý công ty cho con trai trưởng. Không ai biết rằng mới trung tuần tháng trước, Chủ tịch Trình còn vì dự án khu nghỉ dưỡng trị giá 3 tỷ tệ mà 5 lần 7 lượt chạy vạy quan hệ, muốn được diện kiến để lắng nghe ý kiến chỉ đạo của bí thư Chu. Vậy mà giờ đây con trai lại dám ngang nhiên chặn đầu xe công vụ thế này, ông ta đúng là đã nuôi dạy được một đứa con tài giỏi. Từ Mặc hiểu ý ngay lập tức, anh ta liếc nhìn về phía hàng ghế sau một cái rồi bấm số gọi đi. Nội dung cuộc gọi hết sức ngắn gọn, nhưng tốc độ xử lý của Cục Công an thành phố nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Cố Diều cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cô vội lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trình Mục, bảo anh đừng xung đột với người khác, có vấn đề gì thì đợi cô đi công tác về rồi nói sau. Còn việc khai trương khách sạn hay livestream cầu hôn gì đó, bây giờ không còn đến lượt cô quyết định nữa rồi. Trong xe im phăng phắc, trước tình huống bất ngờ này, mấy vị cán bộ không rõ nguyên do nên chỉ biết im lặng chịu trận dưới bầu không khí áp lực, đến thở mạnh cũng không dám. So ra, cô gái nhỏ lại có vẻ rất dũng cảm. Ngay trước mặt lãnh đạo mà liên tục bấm điện thoại, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Vài phút sau, chướng ngại vật đã được dọn sạch, cùng với đó là âm thanh tắt màn hình vang lên, mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng. Chu Chính Lương thu lại biểu cảm uy nghiêm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, cất tiếng dặn dò tài xế, lái xe đi. Tài xế sực tỉnh, vội vàng khởi động lại chiếc coaster. Từ khu vực nội thành đến huyện đường mất khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Suốt dọc đường, thần kinh của Cố Diểu không lúc nào được thả lỏng. Cô do dự không biết có nên tìm cơ hội thích hợp để giải thích với bí thư Chu về chuyện chiếc Porsche kia không. Lãnh đạo nhìn nhận đời tư của cô ra sao không quan trọng. Điều cô lo lắng là liệu chuyến đi huyện đường lần này có bị ảnh hưởng hay không. May mắn là một tiếng sau, đoàn xe dừng lại ở trạm nghỉ. Tranh thủ lúc mấy vị cán bộ xuống xe đi vệ sinh, Cố Diểu lề mề nán lại cuối cùng. Đợi thư ký từ ở hàng ghế đầu báo cáo xong lịch trình, cô mới thử thăm dò xen vào một câu. Bí thư Chu, hiện giờ anh có tiện không? Cô khẽ hỏi, chiếc coaster không tắt máy, điều hòa trong xe vẫn đang phả ra luồng khí mát lạnh. Chu Chính Lương nghe thấy vậy thì quay đầu sang, đập vào mắt là bóng dáng cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác, cùng với vẻ mặt đầy hối lỗi của cô. Anh thu lại tầm mắt, trầm giọng lên tiếng, có chuyện gì? Lời đã ra đến miệng, Cố Diểu thuận đà thưa chuyện ngay. Cô trấn an bản thân và đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn thưa với bí thư về chuyện của huyện đường. Có lẽ sẽ mất khoảng 20 phút ạ. Thư ký Từ hết sức ngạc nhiên, anh ta cứ ngỡ cô gái này sẽ vội vàng cầu xin cho bạn trai, hoặc ít nhất cũng phải cố gắng cứu vãn hình ảnh của mình trong mắt lãnh đạo. Cách tiếp cận khác người này thực sự nằm ngoài dự liệu. Thế nhưng, phản ứng của vị lãnh đạo cấp cao lại rất bình thản. Sau khi nghe xong, người đàn ông bèn hỏi ngược lại, nếu đã nặng lòng với quê hương như vậy, tại sao ban đầu cô lại thi biên chế ở thành phố Cùng Hải? Câu hỏi đâm trúng tim đen, không để lại cho cô chút đường lui nào. Suy cho cùng, cô chỉ là không dám lấy tiền đồ và sự phát triển của huyện đường ra làm trò cá cược. Cô cũng không dám chắc liệu vị bí thư Chu đang nắm thực quyền trong tay này có thực sự công tư phân minh như lời đồn hay không. Phải biết rằng, sai lầm của cá nhân có thể làm hỏng cả cục diện, trường hợp như vậy không hề hiếm. Hiển nhiên, phương thức cứu quốc đường vòng của Cố Diểu, trong mắt Chu Chính Lương lại là một sự dò xét. Dò xét thái độ của anh đối với huyện đường, bao gồm cả việc quy hoạch kinh tế trong vòng 5 năm tới, các khoản ngân sách đầu tư và những chính sách hỗ trợ đặc biệt. Sau một hồi im lặng, cô mới từ tốn giải bày, lúc thi vào đây, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này. Nhắc đến mục đích ban đầu, Cố Diểu trả lời vô cùng nghiêm túc, một dòng sông không ngừng chảy, chỉ cần thượng nguồn trong sạch thì lo gì hạ nguồn không có cá. Nếu sau này mình có năng lực, nắm trong tay thực quyền thì việc mang lại lợi ích cho quê hương chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay sao? Bản tính căm ghét cái ác như kẻ thù, cùng quan điểm rõ ràng và đầy thẳng thắn. Nghe đến đây, sắc mặt Chu Chính Lương dịu lại, khóe môi bất giác nhếch lên. Vậy bây giờ cô cảm thấy thế nào? Anh tiếp tục hỏi, bây giờ vào biên chế được một năm, Cố Diểu nhận ra mình chỉ còn thiếu một bước nữa là biến thành một con cá thực thụ. Một con cá muối nằm chờ chít, tất nhiên, những lời này không thể nói thẳng ra được. Vì vậy, cô chọn cách nói vòng vo, kinh nghiệm của tôi vẫn còn non nớt. Chưa thể ngộ ra được chân lý. Nếu được bí thư Chu chỉ bảo đôi điều, chắc chắn tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn. Vế đầu là lời nói đùa hóm hình, vế sau lại có chút nịnh bợ. Cô cần tôi chỉ bảo điều gì? Chu Chính Lương xoay chuyển câu chuyện. Cô gái nhỏ vội vàng dựng thẳng lưng, dõng dạc trả lời, ở vị trí hiện tại, làm thế nào để trở thành một cán bộ nhà nước đúng nghĩa hả? Giọng điệu của cô nghiêm túc đến mức Từ Mặc phải liếc mắt nhìn sang. Trước mặt lãnh đạo mà dám nói bóng nói gió. Giả vờ hồ đồ, lá gan đúng là không nhỏ chút nào. Cố Diểu cảm thấy rất oan uổng, cô không giả vờ mà thật sự mù mịt. Nếu đủ thông minh thì khi thao tác trên hệ thống, cô đã không lỡ tay, suýt chút nữa đã đẩy mình vào vũng bùn sóng gió. May mà được ông trời chiếu cố, cho cô thắng liều một phen. Nhưng chuyện gì cũng có biến số, chẳng hạn như hôm đó, nếu người đến ủy ban cải cách và phát triển thị sát không phải là Chu Chính Lương. Cố Diểu chưa từng nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao. Trong lúc im lặng, các cán bộ lần lượt trở về vị trí, chiếc xe công vụ chuẩn bị lăn bánh. Phía sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Chu Chính Lương giơ tay xem giờ, rồi lên tiếng nhắc nhở đổi chỗ với Từ Mặc. Hả, đổi chỗ làm gì? Phản ứng hơi trì độn, cô chưa kịp hiểu ra vấn đề. Từ Mặc đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười kéo dòng suy nghĩ của đồng chí nhỏ quay về, đồng thời nhấn mạnh 20 phút. Ý bảo cô là hãy biết trân trọng cơ hội lần này. Cố Diểu bất giác hoàn hồn. Bí thư Chu, chặng đường tiếp theo dài hơn 20 phút rất nhiều. Những năm gần đây, Cố Diểu chưa từng lơ là việc theo dõi tình hình phát triển kinh tế của huyện Đường. Đối với những câu hỏi của Chu Chính Lương, cô có thể đưa ra đáp án chính xác như số liệu trích xuất từ hệ thống công vụ. Tình yêu dành cho quê hương của cô không phải chỉ là lời nói đầu môi. Từ Mặc nhìn ra được, đồng chí nhỏ này thực lòng mong mỏi huyện Đường sẽ ngày một khởi sắc. Sau khi đi qua trạm thu phí, không gian trong xe tĩnh lặng trở lại. Kết thúc cuộc trò chuyện dài với vị lãnh đạo cấp cao, Cố Diểu cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm chưa từng thấy. Có vẻ như chiều hướng của sự việc không tồi tệ như cô vốn tưởng, mà trái lại, nó còn giúp cô có cái nhìn và sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị bí thư trước mắt đây. Còn về chuyện hiểu đến mức độ nào, chính Cố Diểu cũng không thể hình dung được. Có lẽ là, vượt quá 30% chăng? Lúc thẫn thờ, đôi mắt tinh anh của cô gái nhỏ luôn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó, bất động. Điều này khiến Chu Chính Lương liên tưởng đến chú mèo Rapdâu mà cháu trai gửi nuôi tại nơi ở tại khu dự phong của anh. Tính tình ôn hòa, khả năng thích nghi cao, nhưng lại không thích hợp để nuôi thả. Bởi lẽ chú mèo ấy có tính cảnh giác quá kém, thiếu ý thức tự bảo vệ mình, rất dễ bị lừa gạt hay thậm chí là bị thương. Cô thông minh vượt trội trong công việc, nhưng ở những phương diện khác, cô lại ngây thơ như một chú chim non. Những phương diện khác cụ thể là gì thì chỉ mình Chu Chính Lương mới rõ. Địa điểm dừng chân của đoàn khảo sát được ấn định tại khách sạn Quân Di, cách tòa nhà văn phòng huyện ủy chưa đầy một cây số, và chỉ mất 15 phút lái xe là Cố Diểu có thể về đến nhà. Dẫu vậy, cô không cho phép bản thân sử dụng đặc quyền. Sau khi đến nơi, cô vẫn nghiêm túc đẩy hành lý vào đại sảnh, phối hợp với nhân viên tiếp tân của huyện ủy làm thủ tục nhận phòng cho các lãnh đạo và cán bộ. Từ Mặc quan sát sự tích cực của cô đồng chí nhỏ, không khỏi lên tiếng biểu dương, chủ nhà làm tốt lắm. Vị bí thư huyện ủy đang đi phía trước cùng Chu Chính Lương nghe thấy vậy bèn quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía chủ nhà mà thư ký Từ vừa nhắc tới. Tiểu Cố là người huyện Đường sao? Đối phương hỏi, Cố Diểu mỉm cười gật đầu. Trong lúc trò chuyện, huyện trưởng Tống đang đứng giữa đám đông cũng vô thức quan sát cô gái nhỏ, càng nhìn càng thấy quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Tất nhiên, lúc này việc chính quan trọng hơn, những chuyện khác đành phải gác lại sau. Đoàn người chia làm hai ngả. Các vị lãnh đạo đi thang máy thẳng lên tầng có phòng tiệc, còn Cố Diểu cùng vài nam đồng nghiệp khác chịu trách nhiệm mang hành lý về từng phòng. Đến khi quẹt thẻ bước vào phòng dành cho mình, cô không khỏi ngỡ ngàng trước nội thất sang trọng bên trong. Vừa lùi lại hai bước định xác nhận lại số phòng với vị đồng nghiệp bên phía huyện ủy, thì cách đó không xa đã có tiếng người lên tiếng đính chính, ban nãy lấy nhầm thẻ rồi, phòng 901 là của bí thư Chu. Cố Diểu, cũng may là cô phản ứng kịp thời. Đi trên hành lang, cô vờ như vô tình hỏi người đồng nghiệp bên cạnh, trong ấn tượng của tôi, phòng suite hành chính của khách sạn Quân Di không cao cấp đến mức này, hiện nay họ nâng sao rồi à? Người kia nghe vậy thì biết ngay Cố Diểu là người bản địa nên không dễ gì qua mặt được. Đã là đồng hương với nhau thì chúng ta nói riêng vậy thôi, đừng rêu rao khắp nơi nhé. Anh đồng nghiệp vừa đi vừa nói đùa, xem ra quả nhiên có ẩn tình. Phòng 901 của Quân Di quanh năm bỏ trống, không bao giờ tiếp khách ngoài. Bình thường đều có người chuyên trách dọn dẹp định kỳ, cô chắc cũng hiểu nó dùng để làm gì rồi đấy. Đối phương chỉ nói đến đây, nguyên do phía sau không cần giải thích cũng tự hiểu, nếu muốn tìm hiểu nguồn cơn sự việc thì cũng chẳng khó gì. Cô từng nghe lão Cố nhắc qua, khoảng 5 năm trước, có vị lãnh đạo thành ủy xuống huyện khảo sát và nghỉ tại phòng suite hành chính của Quân Di. Thời điểm đó điều kiện kinh tế còn hạn chế, trang thiết bị trong phòng dĩ nhiên không thể sánh bằng các đô thị loại 1. Kết quả là lúc rời đi, vị lãnh đạo đó mặt nặng mày nhẹ suốt cả quãng đường, còn phương án cải cách kinh tế của huyện Đường cũng từ đó mà bặt vô âm tín. Ăn một vố, khôn một lần, đứa trẻ không được cưng chiều luôn phải dốc hết sức mình để thể hiện, mới mong nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ cha mẹ. Thế nhưng trên đời này, tình yêu của cha mẹ vốn nên chí công vô tư mới phải. Đối với kiểu giáo dục biến tướng này, Cố Diểu không biết phải đánh giá ra sao. Một nhân viên cấp cơ sở thấp cổ bé họng như cô, lời nói ra chẳng có sức nặng thì có thể làm được gì. Cất xong hành lý, cả đoàn lại hối hả lên tầng 12. Địa điểm dùng bữa là một phòng bao nằm ở phía đông nam. Cánh cửa khép hờ, bên trong thấp thoáng tiếng trò chuyện. Cố Diểu vô thức vỉnh tai nghe ngóng. Từ khúc ngoặt đến hành lang dài chừng 15 bước chân, cô chỉ nghe thấy mấy lời xã giao sáo rỗng của huyện trưởng Tống. Ông ta vừa cảm ơn lãnh đạo cấp cao đã đích thân đến khảo sát huyện Đường. Vừa ca ngợi những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của bí thư Chu tại hội nghị, nói rằng lúc nào cũng phải khắc ghi lời tuyên thệ trong tim. Cố Diểu thậm chí còn hoài nghi, Liệu có phải bất kỳ ai làm quan cũng đều phải học thuộc lòng những nội dung y hệt nhau như thế này hay không? Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa nặng nề được đẩy ra. Phóng tầm mắt nhìn vào, phòng bao vô cùng rộng lớn. Chiếc bàn tròn ở chính giữa đủ chỗ cho hàng chục người ngồi. Chu Chính Lương lặng lẽ ngồi ở ghế chủ tọa, vị trí bên trái còn trống, bên phải lần lượt là bí thư huyện ủy và huyện trưởng. Nhìn tiếp xuống phía dưới, một gương mặt quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt cô. Bước chân Cố Diểu bất giác khựng lại, trong lòng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Trong lúc cô thất thần, mấy vị cán bộ đi cùng đã lần lượt cất tiếng chào hỏi và ngồi vào vị trí. Đến lượt đồng chí Tiểu Cố, khi nghe huyện trưởng Tống giới thiệu về vị chủ nhiệm văn phòng thanh tra trước mặt, cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi lịch sự đưa tay ra, chào chủ nhiệm Cố. Cố Kính Minh, bầu không khí bỗng chốc im lặng lạ kỳ. Lúc này, tâm trạng của chủ nhiệm Cố thực sự rất phức tạp với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Vừa rồi ông còn tưởng mình nhìn nhầm, cứ thắc mắc sao nữ đồng chí kia trông giống con gái nhà mình thế, cái con bé thối tha này, nửa năm không gặp, đi công tác với lãnh đạo mà cũng chẳng thèm đánh tiếng một lời. Hai cha con phối hợp vô cùng ăn ý, con gái muốn giả vờ không quen biết thì ông đương nhiên sẽ hợp tác. Dù sao thì hành xử kín tiếng cũng là đức tính truyền thống của nhà họ Cố. Cứ thế, trước mặt bàn dân thiên hạ, chủ nhiệm Cố và Tiểu Cố đưa mắt nhìn nhau, thực hiện một cuộc đối thoại bằng sóng vô tuyến kéo dài tận 10 giây. Còn nội dung là gì thì chỉ có trời biết đất biết, chứ xung quanh thì chẳng ai hay. Tuy nhiên, kết quả của việc lề mề là cả bàn chỉ còn sót lại đúng hai chỗ trống. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Cố Diểu lại được các cán bộ đi cùng sắp xếp ngồi ngay cạnh Chu Chính Lương. Lúc ở trên xe thì thôi đi, giờ lại bày ra trò này, thật sự thấy cô thấp cổ bé họng nên muốn chèn ép thế nào cũng được đúng không? Phía đối diện, ông Cố thấy vậy thì nhíu mày, kịp thời lên tiếng nhắc nhở, thư ký Từ tuy có việc bận chưa đến ngay được, nhưng vị trí của cậu ấy vẫn nên để trống thì hơn. Đây là lời nhắc nhở con gái không được ngồi nhầm chỗ. Thư ký Từ chính là Từ Mặc, lúc này anh ta đang ở trong phòng xử lý một văn kiện khẩn cấp, có nhắn lại rằng ít nhất phải 10 phút nữa mới đến được. Tình tiết bất ngờ này khiến bí thư huyện ủy cũng đánh hơi được chuyện tế nhị, ông khẽ chuyển tầm mắt, quan sát phản ứng của người đàn ông đang ngồi ở ghế chủ tọa. Cảnh tượng khó xử đã không xảy ra, khu vực gần cửa sổ như có một bức màn ngăn cách vô hình, Chu Chính Lương vẫn thản nhiên nhấp trà, mắt không ngước lên, giọng nói nghe vẫn rất ôn hòa, ngồi đi. Ý của anh là, vị trí bên cạnh mình không cần phải câu nệ nhiều đến thế. Lãnh đạo đã lên tiếng, Cố Diểu dù có ý kiến cũng chỉ đành làm theo. Cố Kính Minh còn định nói thêm gì đó thì bị huyện trưởng Tống mỉm cười ngắt lời, Tiểu Cố là người ở đâu tại huyện đường thế. Hai người già trẻ đều hảo Cố. Ông ta đã đoán ra được phần nào. Cố Diểu cũng chiều lòng đối phương, đọc địa chỉ trên căn cước công dân của mình ra. Khai báo xong xuôi, cô không quên bổ sung thêm một câu, tôi nhớ lúc nhỏ, mỗi lần đi học về ngang qua đường Gia Ninh khu phố cổ, hương rượu nồng nàn luôn tràn ngập con ngõ nhỏ, bây giờ còn như thế không ạ? Chủ đề câu chuyện thay đổi nhanh đến mức các cán bộ có mặt không kịp trở tay. Vị bí thư huyện ủy vốn dĩ vừa đứng lên định mời rượu, nghe xong câu này thì khựng lại. Nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt phức tạp. Trong bầu không khí im lặng bao trùm, tiếng chén trà đặt xuống mặt bàn vang lên thanh mảnh. Chu Chính Lương khẽ ngước mắt, tầm nhìn lướt qua từng người đang có mặt trên bàn tiệc, cuối cùng dừng lại ở chai rượu ủ lâu năm vừa mới khui cách đó không xa. Vỏ chai bằng sứ xanh viền vàng, không nhãn mác, chẳng thể nhận diện được là của thương hiệu nào. Thu hồi ánh nhìn, Chu Chính Lương thản nhiên hỏi, Tiểu Cố thấy rượu hôm nay thế nào? Bị lãnh đạo chỉ đích danh, Cố Diểu bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ, chẳng điều gì có thể qua mắt được anh. Cô không giỏi uống rượu, nhưng lúc nhân viên phục vụ lên món, cô vô tình liếc qua thực đơn và thấy giá rượu ở cột đồ uống chẳng hề rẻ chút nào. Đều là những loại rượu nổi tiếng có mức giá từ 5 chữ số trở lên. So với thứ rượu được nấu thủ công từng tỏa hương khắp ngõ ngách huyện đường thuở nhỏ, chúng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Về phần hương vị, Cố Diểu chỉ đành ngượng nghịu đáp, hay là bí thư Chu nếm thử đi ạ. Khả năng thẩm dụ của tôi có hạn, cá nhân tôi thấy dụ nào trên đời cũng giống nhau cả thôi. Giống nhau cả thôi, nét mặt Chu Chính Lương phảng phất nụ cười. Bên ngoài khéo léo, bên trong kiên định, hơn nữa còn vô cùng điềm tĩnh, cô gái này càng lúc càng khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác. Nếu đã không có gì khác biệt, vậy thì lấy trà thay dụ đi. Lãnh đạo bình thản nói xong, mọi người phản ứng cực nhanh. Vội vàng đổi chiếc chén trước mặt. Cố Diểu chủ động rót trà cho Chu Chính Lương. Trà rót đầy 7 phần, nhiệt độ vừa phải. Trong tầm mắt anh, Gương mặt trắng ngần mịn màng của cô gái trẻ lẫn trong làn khói trà phảng phất, biểu cảm bình thản dường như chẳng ăn nhập với buổi tiệc này. Thế nhưng cô lại vô cùng chuyên chú, nhìn vào những lá trà hình kim trao liệm trong chén như thể đang thực hiện một nghi thức gì đó quan trọng trong đời. Sau giây phút tĩnh lặng, nhận thấy thời cơ đã đến, bí thư huyện ủy dẫn đầu đứng dậy, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ vinh dự, huyện thành nhỏ nên tiếp đón chưa được chu đáo. Xin cảm ơn các đồng chí đã lặn lội đường xa đến khảo sát, đặc biệt là bí thư Chu đã bớt chút thời giờ quý báu để ghé thăm huyện đường. Thay mặt cho huyện ủy và chính quyền địa phương, tôi xin kính mọi người một ly. Kính bí thư Chu, kính các đồng chí của thành ủy. Nào, mời mọi người cùng nâng ly. Trong tiếng trò chuyện rôm rả, bàn tay với những đốt xương rõ ràng của Chu Chính Lương nâng chén sứ men xanh, chậm rãi đưa lên môi. Vị trà đậm đà, dư vị miên man, thế nhưng quanh quẩn bên cánh mũi lại là mùi hương thanh khiết từ cô gái trẻ, phảng phất như có như không, khiến cho lòng người không khỏi xao động. Bữa trưa kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Vừa rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, Cố Diểu đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Là Từ Mặc, anh ta nở nụ cười cáo lỗi, có chút tình huống phát sinh, chắc phải làm phiền cô một chuyến. Nếu liên quan đến công việc thì không thể gọi là làm phiền. Thực ra Cố Diểu đã có linh cảm từ trước, cô đoán việc này hẳn là có liên quan đến phòng 901. Căn phòng đó, bí thư Chu ở không quen ạ. Cố Diểu hỏi, cô gái nhỏ này vốn thông minh, hẳn là đã đoán được mục đích tới đây của anh ta. Từ Mặc kín đáo liếc nhìn hành lang phía sau, giọng nói có chút bất lực, tôi vốn định nhờ các đồng chí bên huyện ủy sắp xếp phòng khác, nhưng bí thư Chu lại ngăn cản. Cố Diểu gật đầu, cô có thể hiểu được, người nắm giữ quyền cao chức trọng, mỗi cử chỉ hành động đều thu hút sự chú ý của cấp dưới. Nếu thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng đối với căn phòng, e rằng sẽ khiến bí thư huyện ủy và huyện trưởng Tống mất ăn mất ngủ. Dù sao thì trước đây cũng từng có tiền lệ, bây giờ tôi sẽ xuống lầu hỏi lễ tân xem còn phòng suite hành chính nào phù hợp hơn không. Cố Diểu vừa nói vừa định bước ra ngoài, nhưng lại nghe thấy Từ Mặc cất tiếng, không cần phải thuê thêm phòng khác đâu. Hả, nghĩa là sao, anh ta đề nghị, cô chuyển sang phòng 901 đi. Cô gái nhỏ sững sờ tại chỗ, hóa ra thư ký Từ đã đi hỏi một vòng, chẳng ai dám đổi sang phòng 901 nên cuối cùng mới tính đến chuyện hy sinh cô ư. Dùng từ hy sinh có lẽ không mấy thỏa đáng, nhưng trong thâm tâm, cô thực sự không muốn làm vậy chút nào. Coi như tôi nợ cô lần này, Từ Mặc khẩn khoản nhờ vả, ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực. Thôi vậy, suy đi tính lại, để một cô gái chuyển vào căn phòng đó lại có vẻ hợp tình hợp lý. Bởi bí thư Chu là lãnh đạo nam, đi công tác bên ngoài thì phong thái quý ông chính là một cái cớ vạn năng mà. Cố Diểu đồng ý, may mà cô chưa kịp lấy đồ đạc ra, nên chỉ việc xách vali lên là đi ngay được. Vài phút sau, Từ Mặc giúp cô chuyển hành lý vào phòng 901. Tấm thảm mềm mại có tác dụng giảm âm rất tốt, nhưng khi bước chân qua cửa, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng trước cửa sổ phòng khách, Cố Diểu vẫn vô thức thả nhẹ bước chân. Không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Anh đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng động sau lưng, Chu Chính Lương hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa. Cô gái nhỏ đang đứng yên ở lối vào, đôi mắt trong trẻo lẳng lặng quan sát căn phòng. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô khẽ liếc mắt tới, vừa hay nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm xúc trên gương mặt cô vẫn chưa kịp thu lại, dường như có chút phiền muộn và đắn đo. Cúp máy, Chu Chính Lương bước về phía cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái, anh khẽ nói, nếu không muốn thì cô không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu. Bị lãnh đạo hiểu lầm rồi, kỳ thực không phải cô không tình nguyện, mà chỉ đang thầm cảm thán về căn phòng này. Nó được trang hoàng xã hoa tới mức lộ liễu, như thể sợ người ta không nhận ra tâm ý lấy lòng ẩn chứa bên trong. Thật sự không cần phải như vậy. Sau khi trấn tĩnh lại, Cố Diểu nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, khẽ mỉm cười, bí thư Chu nghĩ nhiều rồi, sự sắp xếp của thư ký Từ không có gì bất ổn cả, tôi rất thích phong cách bày trí của căn phòng này. Đúng là nói dối không chớp mắt. Chu Chính Lương cũng không bóc mẽ, cứ coi như cô nàng đang làm việc chuyên nghiệp đi. Trước khi rời đi, anh giao cho cô một nhiệm vụ, đó là chiều nay dành ra 3 tiếng đồng hồ dẫn đoàn khảo sát đi dạo quanh huyện một chuyến. Cố Diểu cứ ngỡ mình ngây nhầm, phản ứng chậm mất vài nhịp. Cô ướm lời hỏi thử, tôi làm hướng dẫn viên ạ. Có cần gọi thêm các đồng chí bên huyện ủy đi cùng không? Vị lãnh đạo cấp cao dĩ nhiên chẳng buồn đáp lại một câu hỏi thừa thãi như vậy. Nhìn bóng lưng người đàn ông xa dần, cô đứng lặng trước cửa phòng, chìm vào suy nghĩ. Đại não bắt đầu vận hành hết công suất để vạch ra một lộ trình khảo sát khác biệt với thông thường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi nhận được thông báo của Từ Mặc, vì không muốn để lãnh đạo phải chờ nên cô đã xuống lầu trước 10 phút. Kết quả, dù vội vã chạy đến bãi đỗ xe, cô vẫn thấy Chu Chính Lương đã điềm nhiên ngồi yên vị trong xe từ đời nào rồi. Cố Diểu tiến lên phía trước, chủ động đề nghị để mình lái xe. Nếu đi vào khu phố sầm uất, đường xá vừa hẹp vừa đông người, cô chắc chắn là không vấn đề gì chứ. Từ Mặc khéo léo từ chối. Phải biết rằng trên đường không được phép xảy ra bất kỳ va chạm nào, bởi người ngồi ở hàng ghế sau chính là nhân vật cốt cán của thành phố Cùng Hải. Cô gái này còn quá trẻ, kỹ năng lái xe e là còn cần phải xem xét lại. Trong khi đó, Cố Diểu chỉ nghĩ đơn giản rằng một khi đã đóng vai hướng dẫn viên thì đương nhiên mọi thứ phải theo ý mình. Quá ngây thơ, cũng quá sơ suất, đây đâu phải một chuyến đi chơi bình thường. Trong công việc, lý trí luôn chiếm ưu thế. Cố Diểu không định tranh giành mà ngoan ngoãn gật đầu, định mở cửa ghế phụ để lên xe thì bất chợt từ ghế sau vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Chu Chính Lương vẫn cúi đầu lật xem tờ nhật báo tài chính, thản nhiên lên tiếng, đưa chìa khóa cho cô ấy đi. Cô gái nhỏ bất giác đứng hình, chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác đầy vô tội của thư ký Từ. Sau khi nhận lấy chìa khóa như nhận được báu vật, Cố Diểu trịnh trọng tuyên thệ, xin hai vị cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ Mặc, trong xe im lặng trong chốc lát, Chu Chính Lương hơi ngước mắt, lướt qua đôi chân mày đang giãn ra đầy nhẹ nhõm của cô gái. Chút tâm tư đơn thuần như thế, thành toàn cho cô thì có sao? Điểm dừng chân đầu tiên, chiếc Volkswagen màu đen hướng thẳng tới địa danh đông đúc nhất, cổ trấn ven sông. Dự đoán bên trong sẽ ùn tắc, Cố Diểu chọn cách đỗ xe ở khu vực vành đai bên ngoài. Sau khi xuống xe và trông thấy hành lang cổ kính quanh co dài rằng giặc không thấy điểm dừng, Từ Mặc thốt lên một câu hỏi từ tận đáy lòng, đi bộ từ đây vào đến khu danh thắng mất bao lâu? Không xa đâu, tầm nửa tiếng thôi. Lời vừa dứt, vị lãnh đạo nào đó đã điềm nhiên lướt qua cô, sải bước về phía trước. Cố Diểu đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng ấy không rời. Cô trầm ngâm suy nghĩ, dường như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Hôm nay, người đàn ông diện sơ mi trắng và quần tây đen, chất liệu vải tinh tế với những đường cắt may vừa vặn càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, hiên ngang của anh. Dù chỉ mặc trang phục đơn giản, nhưng do nhiều năm nắm giữ cương vị cao mà mỗi bước đi vững chãi của anh đều vô thức toát ra một khí thế mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng rời mắt. Gương mặt và phong độ thế này, dù đi đến bất cứ đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Hình như, vẫn chưa đủ kín tiếng cho lắm. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Cố Diểu tức thì nảy ra ý nghĩ. Cô vội vàng chạy đến tiệm thuốc bên đường mua một túi khẩu trang, bóc bao bì rồi tiện tay chia cho Từ Mặc một cái, tự giữ lại một cái, sau đó nhanh chân đuổi theo vị lãnh đạo cấp cao kia. Đối mặt với ánh nhìn dò xét của người đàn ông, cô mỉm cười xin ý kiến. Anh xuất hiện trên bản tin thời sự với tần suất khá cao, để đề phòng bất trắc, chi bằng ta che chắn một chút. Đối với lời giải thích này, Chu Chính Lương chỉ tin tưởng 3 phần. Nếu dễ nhận diện như vậy, tại sao hôm đến văn phòng của tôi, cô lại không nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ánh mắt anh hướng về phía lối vào trước mặt, tốc độ nói không nhanh không chậm, dáng vẻ thong dong như thể đang cùng cấp dưới bàn luận về một chuyện thường nhật vặt vãnh. Chiếc khẩu trang vẫn còn nằm trong tay Cố Diểu, nghe thấy câu hỏi này, cô chột dạ biến thành người câm điếc ngay tức khắc. Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng vì người thật đẹp trai hơn, chín chắn hơn, có sức hút hơn hẳn trên TV, nên nhất thời cô không phản ứng kịp. Thôi đi, lời này nghe nịnh bợ biết bao nhiêu. Phía sau mãi không có động tĩnh, có lẽ cô nàng đang mải cân nhắc từ ngữ. Chu Chính Lương bình thản xuyên qua đám đông, không thúc giục, không làm phiền, cứ để cô mặc sức suy nghĩ, xem thử cô có thể đưa ra một cách lý giải nào mới mẻ và độc đáo hay không. Đi bộ được nửa phút, cô gái nhỏ rảo bước tới bên cạnh anh, nói vòng vo, trong nhiều trường hợp, hình ảnh của một người được ghi lại qua ống kính truyền thông có sai lệch so với thực tế, và sự sai lệch này chủ yếu là do kỹ thuật của nhân viên tác nghiệp thôi ạ. Vẫn là ý đó, nhưng cô chọn một cách diễn đạt kín đáo hơn, khen ngợi lãnh đạo nhưng không khiến bản thân trở nên giả tạo hay làm màu. Chu Chính Lương im lặng lắng nghe, sau đó chỉ liếc nhìn cô mà không đưa ra bình luận gì. Còn người đang tụt lại phía sau 2 bước là Từ Mặc thì khẽ mỉm cười. Quả là một cô gái thú vị, chuyến khảo sát này chắc chắn sẽ không tẻ nhạt hay khô khan. Theo kế hoạch ban đầu, mục đích đến cổ trấn rất thuần túy, chỉ có ăn uống và ngắm cảnh. Thưởng thức những món ăn bản địa đúng điệu, cảm nhận nét hữu tình cũng như văn hóa cổ xưa của huyện đường. Nào là tiệm mì trà dầu, thịt bò kho tàu, quán thạch rỗng ruột, cho đến múa lân, hội chùa, phong tục cầu bình an. Tất cả ký ức tuổi thơ đều đong đầy trong mảnh trời nhỏ bé này. Muốn yêu một vùng đất, trước tiên phải thấu hiểu và gần gũi với nó, đó chính là chút tâm tư của đồng chí Tiểu Cố. Cô hy vọng sau chuyến đi này, huyện đường có thể để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bí thư Chu. Dù là tốt hay xấu, thậm chí có chạm đến những vùng cấm đi chăng nữa cũng không sao. Điều đáng sợ nhất là gió thoảng không lưu lại dấu vết, để rồi sau cùng, ngoài vẻ hào nhoáng phô trương thì chẳng còn lại gì. Dĩ nhiên, có người vui thì ắt phải có kẻ sầu. Ngay lúc này, tại văn phòng hành chính cách đó 10 cây số, bầu không khí đã xuống dốc tới mức đóng băng. Kể từ khi biết tin bí thư Chu vi hành mà không mang theo bất kỳ nhân sự nào của huyện ủy, bí thư huyện ủy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm giác bất an quen thuộc lại ập đến. Họ bắt đầu rà soát từng mục một, xem liệu có khâu nào làm chưa tới khiến bí thư Chu không hài lòng, dẫn đến việc anh trực tiếp phớt lờ họ để tự mình đưa người đi khảo sát hay không. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, huyện trưởng Tống vội vã chạy đến, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, vừa mới liên lạc với lão Cố rồi, ông ấy bảo chúng ta cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được, không cần bận tâm đến những thứ khác. Thế nào được gọi là thuận theo tự nhiên? Có vẻ như vị chủ nhiệm văn phòng thanh tra này chỉ muốn đứng ngoài cuộc, tận hưởng tháng ngày thảnh thơi thôi. Nghĩ đến đây, bí thư huyện ủy hỏi, Tiểu Cố thật sự là con gái của Cố Kính Minh sao? Huyện trưởng Tống gật đầu. Thật ra, ngay từ lúc gặp mặt buổi trưa ông đã thấy quen mắt. 6 năm trước, con gái lão Cố đã làm rạng danh tổ tông khi giành vị trí thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố với số điểm hơn 700. Mấy chục năm huyện đường mới có một trạng nguyên. Tiệc mừng năm đó dưới sự hỗ trợ của chính quyền đã được tổ chức rình rang chưa từng có. Ông cảm thán, đứa trẻ ưu tú thì đi đến đâu cũng được lãnh đạo trọng dụng, lão Cố đúng là có phúc. Ý tứ trong câu nói đã quá rõ ràng. Bí thư huyện ủy nghe xong không nói lời nào, trầm ngâm một lát rồi quay sang dặn dò trưởng phòng Lưu, lát nữa gửi lịch trình khảo sát ngày mai cho trưởng ban Từ. Phía nhà máy rượu và nhà máy giấm, dặn họ chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo, nhất định phải vẹn toàn mọi bề, không được phép xảy ra sai sót. Rõ ạ, trưởng phòng Lưu vừa định rời đi thì bị gọi lại. Bí thư huyện ủy bổ sung thêm một câu, báo cho chủ nhiệm Cố ngày mai cũng phải có mặt. Văn phòng thanh tra cũng đến lúc phải góp một phần sức lực rồi. Khi nhận được cuộc gọi từ lão Cố, Cố Diểu đang khởi động xe để chuẩn bị quay về. Tiếng điện thoại rung bần bật giữa không gian tĩnh lặng của xe nghe rõ mồn một. Liếc qua gương chiếu hậu, thấy vị lãnh đạo vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm. Cô do dự mất 2 giây rồi lặng lẽ nhấn từ chối cuộc gọi, sau đó gửi đi một tin nhắn, chủ nhiệm Cố, con đang bận, lát nữa con gọi lại sau. Gửi xong, cô lập tức tắt màn hình. Vài phút sau, chiếc Volkswagen từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Suốt cả hành trình, xe luôn duy trì tốc độ ổn định. Từ kỹ năng lái xe thuần thục, có thể thấy cô gái này ngoài đời làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm. Đúng như tình yêu vô bờ bến mà cô dành cho quê hương. Cô luôn nỗ lực hết mình để cống hiến dù chỉ là một phần nhỏ bé nhất. Lúc này đã là 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, len lỏi qua tán lá của hàng cây hai bên đường. Những vầng sáng loang lổ như thước phim điện ảnh, cứ thế lướt qua gương mặt góc cạnh của người đàn ông ở hàng ghế sau. Chu Chính Lương phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cảm nhận hơi thở nhân gian mộc mạc và nồng hậu của mảnh đất nhỏ bé này. Trong đầu anh đang kết nối những số liệu kinh tế mới nhất của huyện đường mà mình đã xem mấy ngày trước với những gì mắt thấy tai nghe chiều nay, hai thứ này có không ít điểm trùng khớp. Chuyến khảo sát dân sinh tưởng chừng như không có quy luật này, thực chất mỗi điểm đến đều nằm trong toan tính của đồng chí Tiểu Cố. Bản tính gan lì của chú nghé con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, xem ra đã được dùng đúng chỗ rồi. Đang mải suy tư theo cảnh vật lùi dần bên ngoài, khi đi ngang qua một dải xanh bỏ hoang, thực tại kéo anh trở về với hình ảnh mấy tòa kiến trúc màu xám hiện hữu trước mắt. Đó là một khu dân cư đã ngừng thi công nhiều năm. Ánh mắt dừng lại vài giây, Chu Chính Lương điềm nhiên hỏi, quy mô dự án không nhỏ, nguyên nhân gì dẫn đến việc bỏ dở giữa chừng như thế này? Giọng điệu bình thản, lãnh đạo muốn được nghe câu trả lời trực tiếp. Giảm tốc độ xe, Cố Diều cân nhắc một chút rồi chậm rãi giải thích, nghe nói đang xây dựng thì chủ đầu tư đứt dòng vốn và tuyên bố phá sản. Về sau chính quyền cũng đứng ra kêu gọi đầu tư, giai đoạn đầu mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cuối cùng lại kết thúc dở dang. Dứt lời, khoang xe rơi vào im lặng, mãi cho đến khi phía sau vang lên một tiếng cười rất khẽ của người đàn ông. Tiếng cười chỉ thoáng qua, thật khó để phân định được cảm xúc. Những ngón tay cầm vô lăng của Cố Diểu siết chặt lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Rõ ràng, vị lãnh đạo này đã dễ dàng nhìn thấu trò chơi chữ của cô. không dám giả ngây giả ngô thêm nữa, cô định thần lại rồi tiếp tục bổ sung, qua nhiều nguồn tin mà tôi thăm dò được, việc đấu thầu đột ngột bị gián đoạn dường như là do bị kẹt ở khâu phê duyệt nào đó trên thành phố. Lời vừa dứt, mí mắt của Từ Mặc theo phản xạ có điều kiện giật lên một cái. Trực giác không sai, ngay khi cô gái vừa khai báo xong, anh ta đã nhận được chỉ thị từ người đàn ông ở ghế sau. Cậu hãy điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, phòng ban nào có liên quan thì cứ theo đúng quy trình mà báo cáo lên, đừng chỉ làm cho có. Đến đây, câu nói chợt dừng lại một nhịp, Chu Chính Lương thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục cất lời. Ngoài ra, việc này liên quan đến quyền lợi và sinh kế của hàng ngàn hộ dân, tôi muốn nghe xem phía huyện ủy có cách giải thích như thế nào. Chỉ vỏn vẹn hai câu nói, nhưng đã thay đổi số phận của biết bao nhiêu con người. Ở một huyện thành nhỏ, thu nhập của các gia đình bình thường rất hạn hẹp, để vay vốn mua được một căn nhà, họ gần như phải dốc hết tâm sức của cả một đời. Cố Diểu không khỏi xúc động, tận dụng khoảng thời gian dừng đèn đỏ, cô nhìn vào gương chiếu hậu, chân thành nói, tôi thay mặt các chủ hộ cảm ơn bí thư Chu. Nếu tất cả cán bộ đều đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết giống như anh, thì huyện Đường nói riêng và cả Cùng Hải nói chung chắc chắn sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp. Người nói rất thành khẩn, nhưng người nghe vẫn tỏ ra điềm nhiên. Mười mấy năm chinh chiến trên chính trường, Chu Chính Lương đã nghe quá nhiều lời tâm bốc, nịnh nọt. Nhưng cũng là những lời như thế, khi thốt ra từ miệng cô gái này, lại chẳng mang chút giả tạo hay cố ý nào. Không những không gây phản cảm, mà ngược lại còn thấy chân thực, đáng quý. Phía sau mãi không có động tĩnh, Cố Diểu chợt nhận ra lời nói vừa rồi của mình có vẻ như đang nịnh nọt. Cô cảm thấy hơi hối hận, bèn dẹp bỏ những suy nghĩ lan man và tập trung cao độ vào việc lái xe. Ngay lúc tinh thần vừa thả lỏng, vị lãnh đạo bất ngờ tung ra một đòn phản công khiến người ta trở tay không kịp. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Chu Chính Lương ôn tồn hỏi, tiểu Cố năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Về tuổi tác của đồng chí nhỏ này, Từ Mặc vốn biết rõ. Thế nhưng ý tứ của lãnh đạo thường rất khó đoán định, vì vậy anh ta chỉ giữ im lặng mà không xen vào. Cố Diểu đột ngột bị điểm tên, vì phép lịch sự và sự tôn trọng, sau một thoáng suy nghĩ, cô thành thật khai báo, tôi vừa mới được bổ nhiệm chính thức chưa đầy 2 tháng, năm nay 23 tuổi à? Tại sao cô lại cố tình thêm vào vế đầu? Đó lại là một chút tâm tư của cô, hy vọng lãnh đạo nể tình mình là một tân binh còn non dại mà không chấp nhận những sai sót vô tình trước đó. Chu Chính Lương dĩ nhiên cảm nhận được sự thận trọng trong lời nói của đối phương. Nhớ lại từ lần gặp mặt đầu tiên đến bây giờ, ấn tượng mà cô gái nhỏ này để lại trong anh tuy đơn giản nhưng lại đầy màu sắc. Khi cảm xúc dâng trào, cô tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng quên mình để bảo vệ đức tin mà chẳng sợ hãi bất cứ điều gì. Thế nhưng một khi đã bình tĩnh lại, cô sẽ theo bản năng mà thu mình trong chiếc vỏ cứng cáp, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng cô vô hại. Chỉ là, tạm bỏ qua khía cạnh về tính cách, cô gái nhỏ chỉ vừa mới đôi mươi, còn trẻ hơn cả độ tuổi anh dự đoán. Hiếm khi nào Chu Chính Lương rơi vào im lặng chỉ vì sự chênh lệch tuổi tác như lúc này. Khi về đến khách sạn thì đã gần 6 giờ tối, đồng nghiệp bên phía huyện ủy gọi điện tới, hỏi cô về sở thích ăn uống của bí thư Chu để sắp xếp thực đơn cho bữa tối. Phản ứng đầu tiên của Cố Diểu là khó hiểu, chuyện này đáng lẽ phải tham vấn thư ký Từ mới đúng, bởi ngoài sự ăn ý trong công việc, chắc hẳn anh ta cũng nắm rõ thói quen sinh hoạt của vị lãnh đạo cấp cao kia. Trước khi gác máy, đối phương như sực nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung một câu, đồng chí Tiểu Cố này, mọi người có hài lòng về phòng ốc của khách sạn Quân Di không? Chuyện đổi phòng họ vẫn chưa hay biết, rõ ràng, tâm điểm của câu hỏi này chính là người lẽ ra phải ở phòng 901 kia. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Cố Diểu chậm rãi ngồi xuống mép giường. Là một người sinh ra và lớn lên ở huyện Đường, lần đầu tiên được trải nghiệm căn phòng hạng sang thế này ngay tại quê nhà, sao có thể không hài lòng cho được. Im lặng vài giây, cô nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng, mọi dấu hiệu đều cho thấy nguồn thu ngân sách của huyện Đường rất khả quan, nhưng tại sao tình hình kinh tế lại mỗi năm một lao dốc vậy? Ơ kìa, câu hỏi nghe chừng có vẻ sai sai, rốt cuộc đây là đang khen, hay là đang... Không đợi đối phương kịp định thần, Cố Diểu lịch sự nói lời chào rồi cúp máy. Cô đã ám chỉ đến mức này, nếu chuyến khảo sát ngày mai vẫn chỉ gióng trống khua chiêng mà không đem lại kết quả thực chất nào, thì cô cũng lực bất tòng tâm. Nửa giờ sau, nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên phòng. Lúc mở cửa, Cố Diểu liếc nhìn xe đẩy, thấy toàn là cháo trắng và các món rau ăn kèm. Xem ra vị lãnh đạo kia đã từ chối lời mời của huyện ủy để chọn cho mình một bữa tối đơn giản. Cô đưa tay xoa cái bụng đói meo, cảm giác thèm thịt trỗi dậy mỗi lúc một rõ rệt. Cô thầm nghĩ, Dáng vóc bí thư Chu đâu có béo, tại sao lại thích ăn thanh đạm như vậy? Hồi trưa trong phòng bao, hình như anh ấy cũng chẳng ăn uống gì mấy. Không lẽ con người ta khi bước vào độ tuổi trung niên thì cảm giác thèm ăn cũng theo đó mà giảm sút sao? Thấy cô gái mãi không phản ứng, nhân viên phục vụ khéo léo nhắc nhở, có món đậu phụ sốt gạch cua này cần phải dùng ngay khi còn nóng ạ. Hửm, ngại quá, tôi bị dị ứng gạch cua. Cố Diểu cuối cùng cũng tìm được lý do, cô chỉ tay về phía hành lang, anh cứ mang sang các phòng khác trước đi, bữa tối tôi sẽ tự giải quyết. Dứt lời, cô lập tức đóng cửa phòng. Ở phía bên kia, Tư Mặc cùng vài vị trưởng ban đang tập trung họp tại phòng 907. Lúc bày thức ăn, thấy dư ra một phần, nhân viên phục vụ bèn giải thích, vị khách ở phòng 901 bị dị ứng gạch cua, có lẽ cô ấy sẽ tự sắp xếp bữa tối. Ngồi chính giữa ghế sofa, Chu Chính Lương nghe thấy vậy thì rời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn về phía xe đầy thức ăn cách đó vài bước chân. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra cô gái nhỏ không mặn mà với lối ăn uống dưỡng sinh này. Một lát sau, điện thoại của Từ Mặc báo có tin nhắn mới. Là của Cố Diểu, thư ký Từ, tối nay tôi về nhà một chuyến, nếu có việc thì anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé. Phiền anh xin phép bí thư Chu giúp tôi, cảm ơn anh. Đã đến giờ tan sở, thực chất chẳng cần phải dùng đến từ xin phép. Dù vậy, để đồng chí nhỏ yên tâm, Từ Mặc vẫn chuyển lời đến lãnh đạo. Chu Chính Lương nghe xong không nói gì, coi như mặc nhận. Nhưng lúc này, nhìn phần cháo bị thừa ra kia, sự thật đằng sau cái cớ dị ứng lại khiến người ta phải suy ngẫm. Anh quên mất, 23 vốn dĩ không phải độ tuổi thích ăn uống thanh đạm. Bước xuống từ xe taxi, vừa vào đến khu tập thể, bác bảo vệ đã nở nụ cười hiền hậu với cô, Diểu Diểu về đấy à. Cháu chào ông Trương, Cố Diểu rảo bước đến cửa sổ phòng bảo vệ rồi đưa sấp đề thi mô phỏng kỳ thi đại học vào bên trong. Đây là bộ đề cháu mua giúp cháu gái ông ở cùng Hải. Câu hỏi rất đa dạng mà giá lại rẻ, trên mạng cũng có bán, lát nữa cháu gửi thông tin chỗ mua cho em ấy. Sau này đặt mua trên mạng để họ giao đến tận nhà cho tiện ông ạ. Ông cụ nghe cũng không hiểu lắm, chỉ luôn miệng nói, tốt quá, tốt quá. Kể từ khi danh hiệu thủ khoa toàn thành phố 6 năm trước lan truyền khắp khu tập thể, mỗi lần Cố Diểu về huyện đường đều gánh vác sứ mệnh chọn đề thi giúp con em lớp 12 của hàng xóm. Các bậc phụ huynh tin rằng, con mắt của một thủ khoa khối tự nhiên nhất định sẽ chuẩn hơn người thường. Trên thực tế, để nghênh chiến kỳ thi năm đó, tổng số đề cô từng giải chưa bằng một nửa mức trung bình của cả lớp. Việc nhồi nhét kiến thức đã ăn sâu vào hệ thống giáo dục hàng chục năm qua, nhưng hiệu quả ra sao thì còn tùy vào từng người. Ví như Cố Diểu, cô chính là một trường hợp ngoại lệ. Về đến nhà, thay giày ở cửa xong, cô gọi với một tiếng thông báo cho lão Cố đang xem tivi ở phòng khách. Rồi hớn hở chạy tót vào bếp. Một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi. Thẩm Mẫn đang đứng bên bếp nấu món móng giò hầm mà con gái yêu thích nhất. Bất thình lình, một bóng dáng lén lút xuất hiện, trao cho bà một cái ôm thật chặt. Nửa năm không gặp, tay nghề của cô giáo Thẩm lại tiến bộ rồi. Cứ đà này, tối nay con phải đánh bay 4 bát cơm mất thôi. Hai tay vòng qua bờ vai đeo tạp dề của mẹ, Cố Diều cười híp cả mí, rướn cổ nhìn nồi móng giò hầm đậu nành đang sôi sùng sục trên bếp. Cô nuốt nước miếng ực một cái, bụng giả cũng bắt đầu biểu tình. Còn đấy, lần nào về cũng như mèo tham ăn, đảo nhẹ vài lần, Thẩm Mẫn đậy nắp nồi lại. Bà quay người véo nhẹ vào cái má mềm mại của con gái rồi bắt đầu hỏi tội, mấy cân thịt vỗ béo hồi trước Tết đi đâu hết rồi. Có phải lại bỏ bữa không hả? Cố Diểu trợn tròn mắt, cao 1m62, nặng đúng 50 cân, thế này mà còn gọi là bỏ bữa sao? Cô cầu xin, tha cho con đi cô giáo Thẩm. Phải béo đến mức nào thì mới vừa ý mẹ đây. Lão Cố đi ngang qua cửa, nghe tiếng con gái than vãn thì cười khà khà góp vui, béo gầy không quan trọng, cứ khỏe mạnh, ăn được ngủ được mới là có phúc. Xem kìa, Thẩm Mẫn lườm ông một cái sắc lẹm, lão già này chỉ được cái ba phải. Khoảng 15 phút sau, cơm dẻo canh ngọt đã dọn sẵn lên bàn. Hôm nay tâm trạng vui vẻ, cả nhà ba người cùng nhâm nhi vài ly. Do tửu lượng kém đến mức báo động nên để đảm bảo an toàn, cô giáo Thẩm đã cưỡng chế đổi dụ của đồng chí Tiểu Cố thành surprise. Thấp cổ bé họng nên Cố Diểu đành ngậm ngùi chấp nhận. Sau lượt chạm ly đầu tiên, cô vùi đầu ăn móng giò, mải mê đến mức chẳng hay biết đôi vợ chồng đối diện đang ngấm ngầm trao đổi tín hiệu với nhau. Cho đến khi lão Cố khẽ hắng giọng một tiếng, theo bản năng, Cố Diểu ngẩng đầu lên, đúng lúc nghe thấy cô giáo Thẩm hỏi về chuyện của cô và bạn trai. Đợi nghỉ lễ Quốc Khánh, nếu Tiểu Trình có thời gian thì con mời cậu ấy về nhà chơi nhé. Quen nhau nửa năm rồi, cũng nên để mẹ với bố xem mặt, kiểm tra hộ con thì mới yên tâm được. Miếng móng giò bỗng chốc chẳng còn vị thơm ngon, chuyện gì cần đến cuối cùng cũng sẽ phải đến, có trốn tránh cũng vô ích. Đặt đũa xuống, Cố Diều cố giữ giọng bình thản, vòng vo đáp, thực ra anh ấy cũng bận lắm, cứ từ từ đã mẹ, dù sao thì bọn con cũng còn trẻ mà. Tình hình gì đây? Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, cùng hiểu lầm một cách đầy ăn ý. Nhận thấy sự tình có chút kỳ lạ, Cố Kính Minh thăm dò, hai đứa, chia tay rồi à? Chưa kịp đợi câu trả lời, gương mặt người cha già đã lộ rõ vẻ mừng rỡ không giấu giếm. Cố Diều, nếu cô mà ở giá cả đời, người vui mừng nhất chắc chắn là lão Cố. Cô giáo Thẩm thì lý trí hơn nhiều, bà không truy hỏi về thực trạng của hai đứa mà chỉ ôn tồn khuyên nhủ. Thời đại bây giờ đã khác, việc yêu đương mà không tính đến chuyện kết hôn diễn ra nhan nhản. Vừa nói vừa múc canh cho con gái, Thẩm Mẫn nhấn mạnh vào ý cuối cùng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng dù ở thời điểm nào, con cũng phải giữ cho cái đầu thật tỉnh táo. Diều Diều, con hiểu ý mẹ mà, đúng không? Cố Diều gật đầu, yêu người trước hết phải yêu mình, khi chưa xác định gắn bó với một ai đó thì đừng khờ dại mà dốc hết lòng dạ vào mối quan hệ. Suy cho cùng, trông cô cũng có vẻ dễ bị lừa gạt. Bữa cơm dần về cuối, hai cha con tự nhiên chuyển sang nói chuyện công việc. Cố Kính Minh hiểu tính con gái, tác phong từ xưa đến nay của cô là chỉ báo tin mừng, giấu nhẹm tin dữ. Thế nên, ông đi thẳng vào vấn đề, ban quy hoạch kinh tế gần đây sóng gió liên miên, mà phòng dự án con làm việc lại là bộ phận nhạy cảm. Bố có quen biết với chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển, con xem có cần. Đừng mà, Cố Diều vội vàng từ chối, con thấy làm việc ở phòng dự án tốt mà, đúng chuyên môn, đồng nghiệp lại hòa đồng, cứ như thể được Donny đóng giày cho con vậy. Cách mô tả có phần khoa trương này cốt để phô diễn lập trường và quyết tâm kiên định của cô. Nhưng Cố Kính Minh chẳng lạ gì chiêu này. Nhớ lại hàng loạt hành động lấn lướt của con gái trong bữa tiệc trưa nay, ông không khỏi lo lắng. Ông chất vấn, vậy con nói xem, bình thường bố dạy con thế nào? Giữ vững nguyên tắc 8 chữ vàng, dấu bất tài năng, nói ít làm nhiều. Cố Diều bất ngờ chuyển hướng câu chuyện, thế nhưng bố có biết tại sao trưa nay chai rượu quý rõ ràng đã mở nắp, vậy mà bí thư Chu lại đột nhiên đề nghị dùng trà thay rượu không? Lời phản bác của con gái sắc lẹm như dao, không chừa lại chút đường lui nào. Cố Kính Minh khựng lại, im lặng không đáp, mọi người đều thích loại rượu có danh tiếng, vì nó đắt, nó sang trọng. Nói đến đây, trong lòng Cố Diều chợt dâng lên nỗi xót xa khó tả. Trấn tĩnh lại, cô tiếp tục, nhưng chúng ta có nhà máy rượu riêng, có thương hiệu riêng, vì sao lại không thể đem ra đãi khách? Nếu ngay trên bàn tiệc của mình mà chúng ta còn không có nổi sự tự tin về văn hóa, thì huyện đường thật sự hết hy vọng rồi. Câu nói cuối cùng như một cú đấm mạnh mẽ, phá tan hàng phòng ngự kiên cố trong lòng chủ nhiệm Cố. Dần dần, ánh mắt ông nhìn con gái chuyển từ lo âu sang an lòng, và cả niềm tự hào khôn tả. Là do họ đã già rồi sao? Không phải, mà là thế hệ trẻ hiện nay dũng cảm hơn họ rất nhiều. Niềm tin không thay đổi, lý tưởng không phai mờ. Huyện đường của họ, rốt cuộc vẫn còn hy vọng. Cố Diều chẳng hề hay biết những suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng cha, nhưng với cô, nói ra được hết nỗi lòng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một lát sau, chiếc đồng hồ trong phòng khách điểm 8 giờ đúng. Cố Kính Minh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ông với tay lấy chìa khóa xe trên ngăn kệ phía sau, ra hiệu cho con gái, sửa soạn chút đi, bố đưa con về khách sạn. Không cần đâu ạ, tối nay con ở lại nhà, lãnh đạo đồng ý rồi. Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng cô giáo Thẩm kinh ngạc thốt lên, đến cả thời gian tan làm mà cũng phải báo cáo với cấp trên sao. Tất nhiên rồi, đang trong kỳ công tác thì đây là vấn đề kỷ luật tối thiểu. Cố Kính Minh nói xong bèn đặt lại chìa khóa xuống, xắn tay áo đi về phía bếp, để tôi rửa bát cho, bà vào trải giường cho con đi. Đồng chí Tiểu Cố lập tức giơ tay đề nghị, bố ngủ phòng khách đi, con muốn ngủ với mẹ. Chưa kịp nói hết đã bị chủ nhiệm Cố phũ phàng cắt ngang, miễn bàn. Ơ kìa, Cố Diều nhìn sang cô giáo Thẩm cầu cứu, bà chỉ mỉm cười, xoa đầu cô vỗ về, ngoan nào. Để lần sau nhé. Lúc nào cũng là lần sau. Thật khiến người ta nản lòng quá đi mất. Trước khi đi ngủ, cô mở giao diện WeChat lên. Tin nhắn gửi cho Trình Mục hồi sáng vẫn bật vô âm tín. Cô thử gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút tút liên hồi. Cô nhíu mày, chẳng lẽ anh bị tạm giam thật sao? Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh vị lãnh đạo nào đó nghiêm nghị dặn dò thư ký từ làm việc khi ngồi trên xe công vụ sáng nay. Người ta thường bảo văn không bằng thương, thương không bằng chính. Trước quyền lực tối thượng, chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn đã là gì, Bí thư Chu liệu có cần phải nể mặt ông ta không? Áp mặt vào gối, Cố Diều cố kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi thăm tình hình từ thư ký Từ, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ chín chắn rồi mới làm. Hy vọng cậu hai nhà họ Trình sau phen này có thể rút ra bài học xương máu. Còn cả buổi livestream cầu hôn kia nữa, anh vẫn nợ cô một lời giải thích. Nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ, trong cơn mơ màng, những chuyện xảy ra giữa hai người trong nửa năm hẹn hò cứ thế lướt qua tâm trí. Cô khẽ thở dài rồi đưa ra kết luận, hóa ra yêu đương cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng lúc đó, tại khách sạn Quân Di, cuộc tọa đàm về dự án bất động sản bỏ hoang kéo dài suốt 40 phút cuối cùng cũng kết thúc bằng một phương án giải quyết sơ bộ từ phía huyện ủy. Đợi mọi người tản đi hết, Tư Mặc ở lại để rà soát lại lịch trình khảo sát cho ngày mai. Trong lúc xem xét, phát hiện trong danh sách cán bộ đi cùng đột nhiên xuất hiện thêm một cái tên mới, anh ta lẩm bẩm, nếu tôi nhớ không lầm thì cái tên này mới được thêm vào hồi chiều. Vừa nói, Tư Mặc vừa đẩy chiếc máy tính về phía bàn trà để lãnh đạo xem qua. Phòng khách chìm trong tĩnh lặng, dưới ánh đèn sáng trắng, Chu Chính Lương ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Anh khép hờ mắt, đưa tay day nhẹ chân mày, gương mặt không chút gợn sóng. Chẳng cần nhìn, anh cũng đoán ra người vừa được thêm vào là ai. Chủ nhiệm văn phòng thanh tra, Cố Kính Minh, đám người đó, nếu phát huy bản lĩnh nhìn mặt đoán ý vào việc giải quyết vấn đề dân sinh, thì đâu đến nỗi như bây giờ, đụng đâu là hỏng đó, y như lũ ruồi mất đầu vậy. Kể cả có lòng mà không đủ sức, thì tiền đề vẫn phải là có lòng đã. Thứ mà huyện đường này thiếu đâu chỉ dừng lại ở chuyện tiền bạc. Đêm đã khuya, sau khi báo cáo ngắn gọn xong, Từ Mặc thu dọn tài liệu và máy tính chuẩn bị rời đi. Trước lúc đi, anh ta báo cáo thêm một việc, chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn có gọi điện cho tôi, nói là muốn hẹn gặp anh. Về mục đích cụ thể, có lẽ liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng và chuyện con trai thứ của ông ta chặn xe ngày hôm nay. Theo tác phong làm việc của Bí Thư Chu, những trường hợp thế này anh thường sẽ không bận tâm. Nhưng vì trách nhiệm, Từ Mặc vẫn phải báo cáo trung thực. Còn có gặp hay không vẫn nên để lãnh đạo tự quyết định. Im lặng một thoáng, Chu Chính Lương bình thản đáp, sau khi trở về, hãy chọn một khung giờ ngoài giờ hành chính, bảo Trình Thiệu Quốc đến thẳng hội quán dự phong. Từ Mặc rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ Bí Thư Chu lại đồng ý. Hơn nữa, chuyện công việc thường sẽ được bàn bạc ở văn phòng. Chỉ có chuyện riêng tư mới là ngoại lệ. Nhưng giữa Bí Thư Chu và Chủ tịch Hằng Viễn thì có thể có chuyện riêng tư gì? Dẫu cảm thấy tò mò, nhưng đó không phải việc mà một cấp dưới như anh ta có thể dò xét. Từ Mặc thu lại dòng suy nghĩ, gật đầu nói với người đàn ông một câu anh nghỉ ngơi sớm ạ, rồi cầm đồ đạc bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, chỉ vài giây sau, căn phòng đã khôi phục lại vẻ tĩnh mịch. Chu Chính Lương đứng dậy khỏi sofa. Tiện tay cầm theo bao thuốc lá và bật lửa trên bàn uống nước, chậm rãi bước về phía cửa sổ phòng khách. Làn khói xám mờ ảo vấn vương trên đầu ngón tay. Huyện đường vào đầu hạ, nhiệt độ ban đêm dễ chịu hơn nhiều so với nội thành cùng hải. Ngước mắt nhìn những ánh đèn lấp lánh phía xa, huyện thành nhỏ trong tầm mắt dường như được khoác lên một lớp voan mỏng của màn đêm, trở nên thanh bình và yên ả lạc kỳ. Có lẽ, chính khung cảnh này đã khiến Chu Chính Lương chiêm nghiệm ra một chân lý. Sơn thủy hữu tình, quả thực là nơi nuôi dưỡng nên những con người có tâm hồn tinh tế. Khi nhận ra ý nghĩ không dưng mà có này, anh khẽ mỉm cười một cách kín đáo. Thấy thời gian không còn sớm, anh dụi tắt điếu thuốc mới cháy được một nửa rồi xoay người đi về phía phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân và lau khô những vệt nước trên người, ánh mắt anh vô tình lướt qua bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch. Trước tấm gương mờ hơi nước, một chiếc dây buộc tóc màu đen đang nằm im lìm ở đó. Có lẽ là do cô gái nhỏ bất cần để quên trước khi đổi phòng. Dây buộc tóc thanh mảnh, điểm xuyết hạt pha lê hình cỏ bốn lá, dường như vẫn còn vương lại mùi hương thoang thoảng trên mái tóc và mùi sữa tắm thanh khiết. Chu Chính Lương cầm nó trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ vê nhẹ, ánh mắt trầm ngâm quan sát một hồi. Anh nhớ hồi chiều đi dạo phố cổ, cô gái nhỏ cũng dùng một chiếc y hệt nên chắc sẽ chẳng quay lại tìm đâu. Dưới cương vị là lãnh đạo, anh vẫn chưa nhận ra sự quan tâm mà mình dành cho cô cấp dưới này đã vượt xa ranh giới hợp lý. Ở tuổi ngoài 30, thế giới tình cảm của Bí Thư Chu vốn dĩ khô khan, suốt bao năm qua chưa một ai lọt được vào mắt xanh của anh. Một cô nhân viên dưới cơ sở rốt cuộc có gì đặc biệt đến thế? Người đời nào đâu biết, dù thân phận có cao quý đến nhường nào thì sau cùng cũng khó lòng thoát khỏi những cung bậc cảm xúc thương tình. Rung động bắt đầu từ khi nào, có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng chẳng có lời giải. Ngày hôm sau, phía huyện ủy thay đổi hẳn tác phong làm việc dè dặt thường ngày. Đích thân bí thư huyện ủy dẫn đầu đoàn người hùng hậu, tháp tùng bí thư Chu đến thị sát tại hai nhà máy lớn ở ngoại ô là nhà máy rượu và nhà máy giấm. Nhiều năm trước, hai thương hiệu này vốn đã tạo được tiếng vang khá tốt trong tỉnh, nhưng do quản lý yếu kém mà dần sa sút theo thời gian. Đứng giữa công xưởng nồng đượm hương thơm, tận mắt chứng kiến từng công đoạn ủ rượu tâm huyết của những người thợ thủ công, những vỏ rượu được ủ ròng rã bao năm, vậy mà khi mở hầm đưa ra thị trường lại chẳng ai đoái hoài. Các đồng chí ở huyện ủy đưa ra hàng loạt lý do, nào là danh tiếng của huyện đường quá mờ nhạt, vị trí địa lý không thuận lợi, ngành du lịch vốn là trụ cột kinh tế nhưng lại bị hạn chế bởi giao thông chắc trở nên khó lòng thu hút đủ lượng du khách và hàng loạt lý do tương tự. Nghe huyện trưởng Tống nói đến đoạn cuối, Cố Diểu không kìm lòng được mà phải quay mặt đi, càng nghe càng thấy xót xa. Nếu vấp phải nhiều trở ngại như thế thì giờ chẳng phải là thời điểm để mở lời với lãnh đạo hay sao? Cô hít một hơi thật sâu, định bụng lên tiếng phát biểu thì ngay lập tức bị chủ nhiệm Cố đứng bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại. Một cuộc giao tiếp không lời diễn ra, ý của lão Cố rất rõ ràng, ông muốn cô phải biết rõ vị trí của mình và đừng xen vào quyết định của lãnh đạo. Một hàng dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu Cố Diểu, cô chẳng thể hiểu nổi tại sao cha mình lại làm như vậy. Đúng lúc này, đám đông phía trước dừng bước, mấy ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía này. Trong kho hàng rộng lớn, hai cha con đứng tách biệt hẳn ra nên trông vô cùng nổi bật. Huyện trưởng Tống thấy vậy định lên tiếng hỏi, nhưng đã bị Chu Chính Lương ngắt lời. Giữ một khoảng cách không xa không gần, ánh mắt người đàn ông dừng lại ở hai bóng người cách đó vài mét, giọng nói bình thản cất lên, về những trở ngại trong phát triển du lịch, không biết chủ nhiệm Cố có cao kiến gì không. Cố Diểu khẽ chớp mắt, thấy chưa, đằng nào cũng không tránh được, chỉ bằng nghe cô từ đầu, chít sớm đầu thai sớm có khi lại hay. Cố Kính Minh không ngờ một người nắm giữ chức vụ nhàn hạ, không có thực quyền như mình lại bị lãnh đạo cấp cao chỉ mặt điểm tên trong hoàn cảnh thế này. Nhìn sang con gái dụ thì thấy cô đang rất hả hê. Có vẻ hoàn toàn chẳng bận tâm đến người cha già này. Cái con nhóc thối tha. Trấn tĩnh lại, Cố Kính Minh sải bước tiến về phía trước, đưa ra phương án với gương mặt không chút biến sắc. Trong thời đại Internet, không có thông tin nào là hoàn toàn bị phong bế. Nhất là khi các video ngắn đang lên ngôi, chỉ cần các lãnh đạo huyện sẵn sàng rũ bỏ hình ảnh cứng nhắc, đích thân tham gia quảng bá, mở ra góc nhìn độc đáo về thành cổ lịch sử văn hóa, thì chậm nhất trong vòng một năm, lượng người theo dõi tài khoản chắc chắn sẽ không thua kém huyện Nam Ninh láng giềng. Nhắc đến Nam Ninh, điều kiện địa lý bên đó còn khắc nghiệt hơn chúng ta nhiều. Vậy mà tại sao người ta lại có thể làm du lịch khởi sắc được như thế? Về mảng truyền thông mới, Cố Kính Minh có thể không dành, nhưng điều đó không ngăn được việc ông nói ra sự thật. Ở một khía cạnh nào đó, tính cách của hai cha con nhà này đúng là được đúc từ một khuôn, bình thường thì im hơi lặng tiếng, nhưng đã lên tiếng là không để cho ai đường lui. Trong bầu không khí im phăng phắc, các đồng chí ở huyện ủy đồng loạt ngẩn người. Bảo hai lão cổ hủ đích thân ra mặt đóng video ngắn sao? Chủ nhiệm Cô đúng là thật bạo miệng, Chu Chính Lương nghe xong không nói nửa lời. Đẩy sự lựa chọn sang phía bí thư huyện ủy và huyện trưởng Tống. Những ánh nhìn tập trung lại, chờ đợi người trong cuộc bày tỏ thái độ. 10 giây trôi qua dài dằng dặc như một cuộc chiến tâm lý cam go. Cuối cùng, bí thư huyện ủy và huyện trưởng Tống lần lượt thỏa hiệp. Họ khẽ thở dài, chúng tôi sẽ thử xem sao. Vừa dứt lời, huyện trưởng Tống không quên bổ sung, chủ nhiệm Cố đây nắm bắt xu hướng nhanh nhạy như vậy, lúc tuyên truyền dĩ nhiên cũng không thể vắng mặt được. Mọi người xuất hiện trên ống kính. Tôi chịu trách nhiệm biên soạn nội dung. Cố Kính Minh dứt khoát phân chia nhiệm vụ. Đúng là muốn vượt mặt người khác mà, văn chương của ông ấy tốt lắm hay sao? Nhìn vẻ mặt uất ức của hai vị lãnh đạo huyện ủy, Cố Diểu không nhịn được cười. Phía sau lưng mọi người, cô lén lút giơ ngón tay cái với cha mình. Chủ nhiệm Cố, làm tốt lắm. Trên đường trở về, Cố Diểu thì thầm hỏi cha xem có muốn dành thời gian học cắt ghép video với cô không, dù sao biết thêm một kỹ năng cũng chẳng thừa. Ông lắc đầu, ở vị trí nào thì làm đúng chức trách của vị trí đó. Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không thì đừng đi tranh bát cơm của ban tuyên giáo. Cũng có lý, đến lúc này cô mới thực sự hiểu ra, đúng là gừng càng già càng cay. Vì thời gian có hạn, đoàn khảo sát không thể nán lại một nơi quá lâu. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, đoàn thu dọn hành lý xuống lầu, chuẩn bị khởi hành đến điểm dừng chân tiếp theo. Chiếc xe coaster nổ máy dưới sự đưa tiễn của các cán bộ huyện ủy, rồi từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Trong nửa chặng đầu, Chu Chính Lương liên tục đưa ra ba chỉ thị, người bận rộn nhất không ai khác chính là thư ký Từ. Cố Diểu ngồi ở hàng ghế áp chót phía sau, thi thoảng lại nghe thấy những từ khóa liên quan đến huyện đường. Nào là cải cách kinh tế thực thể, hỗ trợ ngành du lịch, hoàn thiện hệ thống giáo dục, xây dựng đường sắt cao tốc, cho đến phân bổ ngân sách. Lượng thông tin ồ ạt đổ tới khiến cô cảm thấy như đang lạc vào ảo giác. Khi tinh thần và cơ thể dần thả lỏng, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi xe ghé vào trạm dừng nghỉ, Chu Chính Lương bước xuống xe, thoáng thấy gương mặt ngủ say tĩnh lặng của cô gái nhỏ ở hàng ghế sau, anh lặng lẽ nhìn trong giây lát. Thu lại tầm mắt, anh quay sang dặn dò tài xế, điều hòa hơi lạnh, chỉnh cao lên vài độ. Vâng, thưa bí thư Chu, nhiệt độ trong xe đang là 22 độ, thực ra là mức phù hợp nhất, nhưng vì lãnh đạo thấy lạnh nên mọi việc đương nhiên phải nghe theo ý muốn của anh. Giấc ngủ này kéo dài cho đến tận khi xe tới trạm thu phí. Xung quanh tiếng điện thoại vang lên không dứt, mấy vị trưởng ban đang bận rộn xử lý việc của cơ quan. Nhìn lại mình chẳng có việc gì làm, Cố Diểu không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mà quan trọng nhất là trên người cô chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một chiếc áo khoác nam. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến thư ký Từ. Giây tiếp theo, WeChat nhận được thông báo. Từ Mặc, áo khoác là của bí thư Chu, lúc xuống xe cô cứ đưa lại cho tôi là được. Của, ai cơ, anh ta bảo là của ai? Đầu óc quay cuồng, Cố Diểu run rẩy gõ chữ, hôm nay đâu phải cá tháng tư, anh chắc chắn là đang đùa tôi đúng không? Toàn bộ câu chữ đều toát lên vẻ hoảng hốt tột độ. Từ Mặc đọc tin nhắn mà bật cười, cô gái này, thật chẳng biết nói sao cho phải. Nhát gan quá đi mất, đi công tác bên ngoài, chăm sóc đồng chí nữ là việc nên làm. Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo khoác thôi. Ban đầu, bí thư Chu bảo anh ta đi hỏi mượn tài xế chiếc chăn mỏng dự phòng, nhưng không may là chiếc chăn đó đã bị một vị trưởng ban khác trưng dụng trước. Đàn ông con trai gì mà cũng sợ lạnh thế không biết. Từ Mặc không còn cách nào khác, trong lúc cấp bách định cởi luôn chiếc áo sơ mi của mình ra. Cũng tại mạch não của anh ta hơi lạ đời, suy nghĩ chẳng chu toàn, kết quả là mới cởi được một nửa thì ánh mắt lạnh lẽo của vị lãnh đạo cấp cao bên cạnh quét tới, anh ta lúc này mới bừng tỉnh. Trước mặt bàn dân thiên hạ mà lại cởi áo tháo thắt lưng thì còn ra thể thống gì nữa. Cũng may bí thư Chu đã ngăn lại kịp thời. Từ Mặc vô cùng cảm kích, đang do dự thì bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông đã đưa chiếc áo khoác sang, ra hiệu cho anh ta mang đi đắp cho cô gái nhỏ. Đúng vậy, sự việc đơn giản chỉ có thế. Anh ta an ủi Tiểu Cố, đừng nghĩ nhiều, nếu thấy ngại thì cứ tìm cơ hội lén đưa lại cho tôi. Tại sao lại phải lén? Đầu óc Cố Diểu càng thêm mờ mịt. Tư duy của hai người họ hiển nhiên chẳng ăn nhập với nhau. Cuối cùng, việc giao tiếp không mang lại hiệu quả nên cô đành bỏ cuộc. Suốt quãng đường còn lại, cô gái nhỏ ôm lấy chiếc áo khoác, tâm trí treo ngược cành cây. Chiếc xe coaster tiến vào khu vực nội thành, phanh lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Lực quán tính khiến Cố Diểu đổ người về phía trước. Trong khoảnh khắc, mùi hương nam tính nồng đậm xộc thẳng vào cánh mũi. Chỉ độn mất 2 giây, cô như bị bỏng mà vội đặt chiếc áo sang một bên. Tim đập nhanh một cách lạ thường. Đó là một biểu hiện sinh lý của sự căng thẳng. Thật khó lòng giải thích. Cảm giác giống như lãnh địa cá nhân bị xâm chiếm một cách vô cớ. Và phản ứng đầu tiên của cô là muốn trục xuất nó ra khỏi biên giới. Trong xe yên tĩnh đến lạ kỳ. Sau khi trấn tĩnh lại, ánh mắt Cố Diểu nhìn xuống món đồ bên cạnh. Áo khoác công vụ có chất vải mềm mại, sắc xanh thẫm dưới ánh đèn trần xe mang lại một cảm giác thật uy nghiêm. Cũng giống hệt như chủ nhân của nó. Mười mấy năm bôn ba trong chốn quan trường đã tôi luyện nên sự ung dung và bình tĩnh, khiến anh luôn có thể dễ dàng kiểm soát cục diện. Các cụ ngày xưa thường bảo, muốn trấn trạch thì cần vật có dương khí cực thịnh. Vị lãnh đạo có khí thế mạnh mẽ như vậy, áo của anh chắc hẳn rất hợp để treo trước cửa trừ tà. Lúc xuống xe, khung cảnh lại quen thuộc như cũ. Các quan chức và cán bộ địa phương đã đợi sẵn từ sớm, hai bên bắt tay giới thiệu, sau đó một nhóm người vây quanh hộ tống Chu Chính Lương tiến về nơi nghỉ ngơi. Đó là một căn homestay nằm ở vùng ngoại ô, cách bài trí trang nhã, mang đậm phong cách Trung Hoa cổ điển. Đứng giữa sân nhìn quanh một lượt, trong lòng Cố Diểu không khỏi cảm thán. So sánh người với người chỉ cảm thấy tức điên, nơi nghỉ ngơi vừa kín đáo vừa thoải mái thế này, gần như không thể tìm ra một điểm trừ nào. So với căn hộ 901 ở Quân Di thì đúng là một sự áp đảo toàn diện. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô, thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Trở về phòng nghỉ ngơi đôi chút, nhìn thấy chiếc áo khoác nam đang đặt ngay ngắn trên đầu giường, Cố Diểu khẽ vỗ trán một cái rõ kêu. Xem cái trí nhớ tồi tệ của mình kìa, cô mở vali, lấy ra một chiếc túi đựng đồ chuyên dụng, cẩn thận xếp chiếc áo vào trong rồi kéo khóa lại. Vài phút sau, cô như một bóng ma lặng lẽ đến gõ cửa phòng thư ký Từ. Cố Diểu đưa chiếc áo qua, khẽ mỉm cười, nhờ anh cảm ơn bí thư Chu giúp. Lời còn chưa dứt, từ phía hành lang sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Các cán bộ huyện ủy đang tháp tùng lãnh đạo xuống lầu uống trà. Cô sững người, cổ họng nghẹn ứ, lập tức đổi giọng, cảm ơn thư ký Từ nhé. Từ Mặc, tốc độ lật mặt này nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Tại góc cầu thang gỗ, Chu Chính Lương vẫn duy trì nhịp bước trong lúc trò chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc túi được bọc kín kẽ trong tay cô gái nhỏ, trong mắt thoáng hiện lên một cảm xúc khó đoán. Tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhưng lại rất biết cách tránh né hiểm nghi. Chỉ là một chiếc áo khoác mà phải nhạy cảm đến mức này sao? Vì đã có bạn trai nên mới cần phải giữ mình như vậy. Anh khẽ nhếch môi, nhưng biểu cảm chẳng có lấy chút niềm vui nào. Rất nhanh thôi, sẽ không còn nữa rồi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, trải qua 4 ngày khảo sát, cuối cùng đoàn cũng đặt chân đến điểm dừng chân cuối cùng, huyện Nam Ninh. Được trở về quê hương thứ hai, Cố Diều cảm thấy vô cùng thân thuộc. Ngành du lịch huyện Nam Ninh sở dĩ đạt được thành tích vang dội như vậy, công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch, cũng chính là cậu ruột Thẩm Bằng của cô. Ông bà ngoại mất sớm, cô giáo Thẩm hiếm khi có dịp về thăm quê ngoại, nên nhân chuyến công tác của con gái, bà đã đặc biệt dặn dò cô vài việc. Ví dụ như, bảo cô đi đánh úp nhà cậu. Đánh úp cái gì cơ? Hai vợ chồng nhà đó dạo này đang đòi ly hôn, con khéo ăn khéo nói, thử đến khuyên nhủ cậu mợ mấy câu xem sao. Cố Diểu vô cùng kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, tình cảm của cậu mợ luôn rất tốt đẹp, sao đột nhiên lại đến bước đường này. Tiệc chiêu đãi được đặt tại một nhà hàng gia đình kín đáo. Do thiếu sự bàn bạc từ trước, nên ngay khi vừa chạm mặt, cục trưởng Thẩm và cô cháu gái đã nhận nhau ngay trước bàn dân thiên hạ. Thấy vậy, huyện trưởng niềm nở quay sang khoe với Chu Chính Lương, con bé này giỏi lắm, năm đó giành vị trí thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố, huyện Nam Ninh chúng tôi ai nấy đều ngưỡng mộ phát thèm đấy. Lời vừa thốt ra, gần như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cố Diểu đỏ mặt, vinh quang trong quá khứ chỉ là mây khói lướt qua, nhắc lại làm gì cơ chứ. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay giây tiếp theo, mấy vị cán bộ sau khi nghe qua bảng thành tích vẻ vang của cô lại được dịp khen ngợi hết lời. Người cậu ruột ngồi phía đối diện tự hào thấy rõ, nhất là các đồng chí thành ủy trong đoàn khảo sát, lúc này nhìn cô bằng ánh mắt như thể lần đầu tiên được làm quen. Bởi lẽ, chẳng ai ngờ được rằng cô nhân viên cấp cơ sở trông hết sức bình thường này lại có lai lịch đáng nể đến vậy. Thật sự tuyệt vọng, ai đó cứu cô với. Giữa lúc tâm trí cô đang rối bời, từ phía ghế chủ tọa vang lên một giọng nói trầm thấp, điềm đạm. Là bí thư Chu, nhìn cô gái nhỏ đang bị bao vây bởi vô vàn lời tán dương, Chu Chính Lương lên tiếng với tông giọng thong dong, bình ổn, tuổi trẻ tài cao, lại đang trong độ tuổi tràn đầy nhựa sống. Vẫn cần phải kiên định với mục tiêu và không ngừng rèn luyện để tiến xa hơn nữa. Một câu nói đậm chất quan cách, nhưng cũng có thể xem là sự công nhận, đồng thời là lời khích lệ dành cho cô. Vị lãnh đạo cao nhất đã lên tiếng, bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cố Diểu trấn tĩnh lại, nhìn về phía người đàn ông rồi trịnh trọng gật đầu. Nhất định sẽ như vậy, dáng vẻ nghiêm túc và ngoan ngoãn của cô khiến Chu Chính Lương nhớ lại lần gặp gỡ thứ hai giữa hai người tại văn phòng thành ủy. Chỉ vài phút ở riêng ngắn ngủi, qua từng cử chỉ và lời nói, không khó để nhận ra sự gò bó của cô. Duy chỉ có đôi mắt trong veo ấy là tràn đầy sức sống mãnh liệt. Mười mấy năm lăn lặn trong chốn quan trường, gặp gỡ vô số người, Chu Chính Lương nhìn ra cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình đây là một tờ giấy trắng. Ít nhất, cô vẫn tin vào công lý và lẽ phải. Tin rằng kẻ làm việc sai trái thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Giống như lần trình chiếu hệ thống trước đó. Dù biết rõ rủi ro là không thể lường trước nhưng cô vẫn chọn vạch trần dự án ở khu Phúc Điền. Hành động có phần mù quáng ấy khiến anh tương đối kinh ngạc. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đó chính là khoảnh khắc đầu tiên anh ghi nhớ hình bóng cô. Bữa trưa kết thúc, khi biết lịch trình của bí thư Chu bị rút ngắn và có thể phải quay về cùng Hải sớm hơn dự kiến, huyện trưởng hiểu ý ngay. Ông chủ động đề xuất đưa các đồng chí trong đoàn đến tham quan trung tâm điều hành hậu cần của Cục Văn hóa và Du lịch trước. Gọi là tham quan, nhưng thực chất là để chia sẻ kinh nghiệm. Bởi lẽ trong bữa ăn, Chu Chính Lương đã vô tình nói một câu, lần tới phải để mấy huyện lân cận sang đây xem thử. Xem cái gì, xem để học hỏi lẫn nhau, để cùng làm giàu và cùng tiến bộ. Huyện trưởng cảm thấy vô cùng mát mặt, lập tức giao cho cục trưởng Thẩm khẩn trương đi sắp xếp. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ngay thời điểm quan trọng, rắc rối lại tìm đến cửa. Trung tâm điều hành đột ngột mất điện. Việc khởi động lại máy chủ cần có thời gian, không thể để bí thư Chu đứng đợi tại hiện trường suốt 2 tiếng đồng hồ được. Giữa bầu không khí lúng túng, một giọng nói vang lên từ đám đông. Cố Diểu hỏi, các dữ liệu quan trọng có bản sao lưu không ạ? Ý gì đây? Mất vài giây ngơ ngác, nhân viên kỹ thuật mới sực tỉnh, vội vàng đáp có. Cô gái nhỏ mỉm cười, rồi lịch sự đề nghị, cho tôi mượn một chiếc máy tính, tôi sẽ thử xem sao. Thử ư? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chỉ cần một chiếc máy tính là giải quyết xong sao? Các nhân viên kỹ thuật bán tín bán nghi. Âu cũng bởi ở trong bộ máy nhà nước quá lâu, con người ta khó tránh khỏi việc trở nên trì trệ. Giữa lúc ngành công nghệ thay đổi chóng mặt như hiện nay, rất có thể họ đã bị tụt hậu một khoảng dài. Với tinh thần học hỏi, không ít nhân viên trong phòng điều khiển trung tâm vây quanh xem thử. Cố Diểu ngồi trước máy tính, những ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím. Cô sử dụng mô hình MVC để cấu trúc lại kho ảo. Chưa đầy 5 phút, một bộ mô hình người dùng đơn giản đã được thiết lập xong. Tuy bộ nhớ vận hành không lớn nhưng cực kỳ đầy đủ, dư sức đáp ứng cho buổi trình chiếu tại điểm tham quan lần này. Nhấn phím Enter, thiết lập tài khoản, mật khẩu, đăng nhập, nhập dữ liệu dự phòng, chạy mã, tinh trình. Sau khi xác nhận không có sai sót, cô chuyển sang giao diện người dùng rồi nhẹ nhàng rút lui. Cố Diểu rời khỏi vị trí, nhường lại thời gian cho những đồng nghiệp ở huyện ủy. Người đồng nghiệp kia đứng ngây ra đó, hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì. Hiện trường tĩnh lặng như tờ, không gian như đóng băng suốt một hồi lâu. Phải đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên mới kéo dòng suy nghĩ của mọi người trở lại. Bí thư Chu đứng phía sau đám đông mở lời, người có năng lực thì gánh vác nhiều hơn, bắt đầu thôi. Năng lực sao? Cô gái nhỏ nhìn qua bao lớp người, bắt gặp ánh mắt phảng phất nụ cười của vị lãnh đạo từ xa. Cô cảm thấy hơi ngượng. Chuyện này chắc hẳn có thể gọi là anh hùng có đất dụng võ. Đường đường là sinh viên đại học thủ đô, cô đâu thể làm mất mặt trường cũ được. Đồng chí Tiểu Cố vốn tính khiêm nhường, bằng không thì ngày đó khi sắp tốt nghiệp, sao hiệu trưởng Trần Tân Nam phải tốn công sức truyền đạt kỳ vọng, thậm chí còn mời cô học trò đến nhà dùng bữa. Vậy mà vẫn chẳng thể lay chuyển được quyết tâm trở về cùng hải thi công chức của cô. Đúng như lời trưởng phòng Hứa đã nói, đứa trẻ xuất sắc như vậy lại chọn con đường gian nan nhất để dấn thân. Không ra thế, không bệ đỡ, dù xuất sắc thì liệu có thể tiến xa được đến đâu? Trong giới vẫn thường truyền tai nhau rằng, thứ thay đổi vận mệnh không phải tri thức, mà là quyền lực. Cố Diểu không đồng tình với quan điểm này. Trên thế gian thật sự có quá nhiều chuyện mà cô không cách nào tán thành. Nhận thấy huyện trường lại sắp sửa khởi động chế độ khen ngợi, Cố Diểu chọn cách làm ngơ, mắt không thấy tai không nghe. Cô nhanh chóng thốt ra một câu tôi đi vệ sinh một lát rồi biến mất dạng trong nháy mắt. Phía sau cô, những tiếng cười thiện chí vang lên rồi dần biến mất trong đại sảnh rộng thênh thang. Khoảng 5 phút sau, khi quay trở ra, cô thấy cục trưởng Thẩm đang đứng nghe điện thoại ngoài hành lang. Nghĩ đến lời dặn dò của mẹ trước lúc lên đường, cô không khỏi rơi vào trầm tư. Chuyện hôn nhân của người lớn, phận con cháu như cô biết phải xen vào kiểu gì đây? Đi thẳng vào vấn đề, hay là vòng vo tam quốc, thật là tiến thoái lưỡng nan. Vừa tắt điện thoại, Thẩm Bằng quay người lại đã thấy cô cháu gái đang đứng thẫn thờ một chỗ, ông cười nói, đứng ngây ra đó làm gì, ngại quay lại phòng à. Cô gái nhỏ lắc đầu rồi tiến lại gần ông, chần chừ mất vài giây, cô mới hỏi thăm về tình hình học tập của em họ, nói chương trình lớp 11 nặng nề, có áp lực lắm không rồi sức khỏe con bé có chịu nổi không. Những lời này càng nghe càng thấy gượng gạo, Thẩm Bằng nhìn thấu ẩn ý của cháu gái, ông khẽ thở dài, có phải cháu muốn hỏi về chuyện của cậu và mợ không? Vâng, mẹ cháu đang rất lo cho hai người. Cố Diểu buồn bã nói tiếp, nhưng trong điện thoại cậu cứ né tránh không nói, nên mẹ mới bảo cháu đến thăm dò tình hình xem sao. Cũng chẳng phải ông cố ý che giấu, chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu mợ đã thỏa thuận với nhau, dù có ly hôn hay không thì trước khi em họ cháu thi đại học, cả hai sẽ tạm thời không thảo luận đến chuyện này nữa. Vậy sau khi thi xong thì sao? Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Hai cậu cháu mải mê trò chuyện mà không nhận ra mọi người trong phòng điều khiển trung tâm đã giải tán. Huyện trưởng Tháp Tùng bí thư Chu đi bộ từ cầu thang xuống, lúc đi ngang qua góc cua, cuộc đối thoại của hai người thấp thoáng lọt vào tai mọi người qua khe cửa. Cục trưởng Thẩm đang lục đục ly hôn với vợ sao? Ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc. Xưa nay, hai vợ chồng vốn họ nổi tiếng là ân ái mặn nồng trong đơn vị. Tất nhiên, trước mặt lãnh đạo, dù hiếu kỳ đến mấy cũng chẳng ai dại gì đem chuyện này ra bàn tán. Thời điểm không thích hợp chút nào. Lịch trình 2 ngày nhanh chóng kết thúc. Chuyến khảo sát tại Nam Ninh đã khép lại viên mãn vào chiều ngày hôm sau. Vì có một số công vụ đặc thù cần xử lý, để thuận tiện, mấy vị cán bộ lên xe coaster đi trước, Còn bí thư Chu và thư ký Từ sẽ xuất phát muộn hơn một chút. Điều bất ngờ là Cố Diều cũng bị giữ lại sau cùng. Cô không hiểu tại sao, thế là Từ Mặc tốt bụng gợi ý, liên quan đến việc cải cách hệ thống dự án, bí thư Chu có chuyện muốn hỏi cô. Nghe vậy, cô lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, nét mặt lộ vẻ căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là. Thôi cũng tốt, dù có đoán chúng thì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tâm thế lạc quan mới có thể không sợ hãi. Lúc lên xe, Từ Mặc khẽ ho một tiếng rồi hất cằm về phía sau, ra hiệu cho cô ngồi ở hàng ghế sau. Tại sao chứ? Cố Diểu đứng ngây ra bên ngoài cửa ghế phụ, thầm phản đối. Qua lớp kính cửa sổ hạ xuống một nửa, vị lãnh đạo nào đó thản nhiên lên tiếng, không sao đâu. Ý của anh là cô muốn ngồi đâu cũng được. Thế nhưng ngay sau đó, Cố Diểu đã hối hận. Suốt quãng đường di chuyển gần một tiếng đồng hồ, cô liên tục phải ngoái đầu để trả lời những câu hỏi của người đàn ông phía sau. Liên quan đến việc thay đổi hệ thống, trong cả ban quy hoạch kinh tế, e rằng cô là người có tiếng nói nhất. Vì vậy, đối với nhiệm vụ lần này, cô gái nhỏ thể hiện vô cùng tích cực. Chỉ khổ cho cái cổ của cô, mỏi đến mức cảm tưởng như sắp gãy. Sau khi xuống đi vệ sinh ở trạm dừng chân, Cố Diểu vừa quay lại xe vừa nhẹ nhàng xoay cổ. Từ Mặc thấy vậy thì cười trêu, chặng đường tiếp theo còn ít nhất 80 cây số nữa, cô vẫn muốn ngồi phía trước à? Ngập ngừng vài giây, Cố Diểu dứt khoát lắc đầu. Tuy ngồi cạnh lãnh đạo thì áp lực thật đấy, nhưng việc liên tục phải ngoái đầu lại trao đổi thực sự quá mệt, đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Điệu bộ ngây ngô của cô gái nhỏ khiến Từ Mặc rất buồn cười. Anh ta đang định lên tiếng thì vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang nghe điện thoại cách đó không xa. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, anh ta cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo âm thầm toát ra từ ánh nhìn ấy. Bí thư Chu đang không vui, chẳng lẽ phía thành phố gọi đến có chuyện gì sao? Nhưng lẽ nào có chuyện mà anh ta lại không biết? Thư ký Từ suy ngẫm đủ đường mà vẫn không có câu trả lời. Cuộc gọi kéo dài 10 phút, Chu Chính Lương cất điện thoại rồi rảo bước về phía xe. Khi đi ngang qua cô gái nhỏ, anh liếc nhìn cô một cái rồi trầm giọng, trông uể oải thế này, xem ra phòng ở Nam Ninh ngủ cũng chẳng thoải mái cho lắm. Cố Diểu cười gượng gạo, ánh mắt thoáng chút oán trách nhưng chỉ dám ngậm bù hòn làm ngọt. Cô rất muốn khẩn cầu lãnh đạo tha cho mình, đừng hỏi han quá chi tiết nữa, vừa hại não lại vừa hành xác. Khi Từ Mặc mở cửa sau của xe, ánh mắt Chu Chính Lương lại hướng về phía sau cô, tông giọng đã ôn hòa hơn nhiều, ưu tiên phụ nữ. Đồng chí Tiểu Cố nhanh nhẹn bước tới nhưng lại làm động tác nhường, anh lên trước đi ạ. Làm gì có đạo lý cấp dưới lại lên xe trước lãnh đạo. Cố Diều tự cho là mình thông minh, thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô nhận về một ánh nhìn không rõ cảm xúc từ người đàn ông ấy. Ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự áp chế không cho phép cự tuyệt. Rằng có vài giây, cô ngoan ngoãn lên xe, dẫu chẳng thể hiểu nổi ý đồ của đối phương, nhưng quan lớn hơn một cấp đã đè chít người, huống hồ. Giữa anh và cô đâu chỉ là một cấp, bất ngờ thay, nửa chặng đường còn lại hoàn toàn không đụng chạm đến công việc. Vì không gian qua đỗi yên tĩnh, lại chẳng có gan chủ động tán gẫu với lãnh đạo, Cố Diểu bắt đầu gật gà gật gù, suýt chút nữa thì ngủ say không biết trời đất gì. Chẳng biết bao lâu trôi qua, khi xe tiến vào đoạn D2 của đường cao tốc vành đai thành phố, dưới trời xanh mây trắng, một đầm sen xanh ngắt trải dài tít tắp đập vào mắt. Cố Diểu bừng tỉnh, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại. Đang là mùa hè, hoa sen nở rộ, cảnh sắc mênh mông vô tận tựa như tiên cảnh, thoáng chốc đưa con người ta lạc vào một thế giới khác. Đẹp quá, cửa kính xe phản chiếu một gương mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc, đôi môi hồng khẽ hé mở, ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Chu Chính Lương nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát nét mặt của cô gái bằng ánh nhìn quá đỗi chăm chú và dịu dàng. Cô đang ngắm hoa, còn người ngắm cô, lại chẳng màng đến phong cảnh. Ngày xuất phát từ Cùng Hải đến huyện Đường, họ cũng từng đi ngang qua đầm sen này. Chu Chính Lương vẫn nhớ rõ, khi ấy cô gái nhỏ cứ dướn dài cổ ra nhìn. Ngặt nỗi vị trí ngồi không thuận lợi, tầm nhìn bị che khuất nên chẳng thể ngắm trọn vẹn cảnh sắc, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Vô tình, khoảnh khắc nhỏ ấy đã lọt vào mắt anh. Cái gọi là ưu tiên phụ nữ, thực chất chỉ vì anh không muốn chuyến đi này để lại cho cô thêm một điều hối tiếc nào nữa. Xe đang chạy trên cao tốc, Từ Mặc không dám lơ là, chỉ khi ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu, anh ta mới cảm nhận được hình như tâm trạng lãnh đạo đang khá tốt. Đoạn D2 vành đai thành phố này mùa nào cũng có cảnh đẹp. Đặc biệt là với những chuyến đi dài ngày, cảnh sắc ở đây có tác dụng giải tỏa áp lực rất tốt. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo vui vẻ, bởi chỉ có như vậy thì mọi việc mới suôn sẻ tốt lành. Khoảng 4 giờ chiều, xe về tới Cùng Hải. Cố Diệu nhận được điện thoại của mợ. Người ở đầu dây bên kia trách cô hiếm lắm mới về Nam Ninh một chuyến, vậy mà chẳng ghé nhà ăn bữa cơm. Nắm chặt điện thoại, cô gái nhỏ lộ vẻ khó xử. Cô lén lén liếc sang người bên cạnh, chỉ dám nói vài câu lấp lém qua quýt mà không tiện giải thích nhiều. Rất nhanh, trong ống nghe mơ hồ truyền đến tiếng nhắc nhở của cậu cô, đợi con bé về đến nhà rồi nói, bây giờ không tiện đâu. Vẫn là cục trưởng Thẩm hiểu chuyện, mở cô lầm bầm gì đó, đại loại là oán trách chồng sao không báo sớm một chút để bà chuẩn bị ít đặc sản cho cháu gái mang về Cùng Hải. Qua những chi tiết nhỏ này có thể thấy giữa hai người họ chẳng có thâm thù đại hận gì. Vậy rốt cuộc tại sao lại đến mức đòi ly hôn? Cô biết, người lớn vốn giỏi nhất là diễn trò cho con trẻ xem. Ít nhất là đến tận bây giờ, em họ cô vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì. 2 phút sau, cuộc gọi kết thúc. Ngay khi cô vừa tắt máy, bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm của lãnh đạo, không cần vội quay lại làm việc ngay đâu, nghỉ ngơi 2 ngày đi, sẵn tiện sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Cũng hợp lý, cô gái nhỏ gật đầu, cảm ơn bí thư Chu. Thế rồi, não bộ bỗng dưng đình trệ, cô đờ đẫn quay sang nhìn anh, thắc mắc, vừa rồi anh nói, sắp xếp suy nghĩ là về phương diện nào ạ? Cô cứ ngỡ mình vừa lơ đãng nên bỏ sót thông tin gì đó. Trong đáy mắt Chu Chính Lương thoáng hiện một tia cảm xúc rồi biến mất trong tích tắc. Anh không đáp lời ngay, mà đổi chủ đề bằng một câu hỏi, tiểu cố có quan điểm thế nào về hôn nhân? Đừng nói là người trong cuộc, ngay cả Từ Mặc đang lái xe phía trước lúc này cũng không kịp phản ứng. Lãnh đạo đột ngột chuyển chủ đề từ chuyện công sang chuyện tư, đây là tình huống hiếm khi xảy ra. Nhưng đồng chí tiểu cố lại rất thông minh, đối diện với câu hỏi kỳ lạ của người đàn ông. Cô dễ dàng liên tưởng ngay đến sự việc ở hành lang bộ phận hậu cần lúc chiều. Ánh mắt cô lộ vẻ lúng túng, thử dò hỏi, anh, nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và cậu tôi sao? Chu Chính Lương im lặng một thoáng rồi nói, không chỉ mình tôi nghe thấy đâu. Hả, Cố Diểu nhắm nghiền mắt, cảm thấy cuộc đời thật quá bế tắc. Đúng là nghiệp chướng mà, thế này thì cả đơn vị đều biết chuyện hôn nhân của cục trưởng Thẩm rạn nứt rồi, nếu chẳng may lọt đến tai em họ thì phải làm sao đây? Khốn nỗi! Vị lãnh đạo này vẫn đang chờ cô trả lời. Có quan điểm thế nào về hôn nhân ư? Đối với cô thì câu hỏi này đã vượt quá phạm vi hiểu biết. Nhưng về chuyện của cậu mợ, Cố Diểu đúng là đã từng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cuối cùng, cô đưa ra kết luận, hôn nhân là chuyện của hai người, bởi dù sao một bàn tay cũng không thể vỗ thành tiếng. Bất kể ai có lý hơn ai, chắc chắn cả hai bên đều có lỗi. Nghe giọng điệu thì có vẻ cô có định kiến khá sâu sắc về chuyện này. Chu Chính Lương nghe xong không đưa ra bình luận gì, chỉ im lặng. Một lúc sau, khóe môi anh hơi nhếch lên, phát ra một tiếng cười rất khẽ và không rõ cảm xúc. Thấy anh phản ứng như vậy, Cố Diểu không hiểu có chuyện gì nên cứ ngây người nhìn anh. Ánh nắng buổi chiều đã bớt oi nóng, hắt lên cổ áo sơ mi của người đàn ông. Chiếc cúc trên cùng để mở, lộ ra đường nét cứng cáp tại yết hầu, trông vừa chín chắn lại vừa quyến rũ. Dưới tác động của thị giác, tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng kia mang theo độ trầm khàn đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành, khiến người nghe thấy ngứa ngáy màng nhĩ. Chỉ trong 3 giây, Cố Diệu lập tức rời mắt đi chỗ khác. Đôi mắt trong trẻo hướng ra ngoài cửa sổ, gò má nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn chằm chằm một người khác giới đến mức tự làm mình thấy xấu hổ. Đầu óc cô thật không trong sáng chút nào. Sau một hồi im lặng kéo dài, Chu Chính Lương lại tiếp tục chủ đề. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nghiêng đang ửng đỏ của cô gái, giọng nói ôn tồn cất lên, ly hôn, đôi khi không mang nghĩa tiêu cực. Còn trẻ tuổi thì không nên có định kiến với những người từng ly hôn. Thấu hiểu và tôn trọng, điều này Cố Diểu hiểu, mà thực ra cô cũng đâu có nói là mình coi thường người đã ly hôn. Bài giảng của lãnh đạo, hình như có chút kỳ lạ. Trong suốt cuộc trò chuyện, Từ Mặc ngồi ở hàng ghế trước vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Anh ta thực sự không dám xen vào một câu nào. Phải biết rằng, bí thư Chu chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, hôm nay đột nhiên lại cùng một cô gái trẻ thảo luận, nguyên do phía sau thật khó lòng đoán định. Nếu buộc phải suy đoán, chẳng lẽ lại có liên quan đến vị đó của nhà họ Lương sao? Ngoài lý do đó ra, anh ta thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo cộng thêm sự kiên trì của thư ký Từ, chiếc xe đưa thẳng đồng chí Tiểu Cố về tận nơi ở. Một khu tập thể kiểu cũ ở số 19 đường hướng Dương. Phóng tầm mắt qua cửa sổ xe, Chu Chính Lương đánh giá hệ thống an ninh ở cổng rồi điềm tĩnh nói, các khu tập thể được xây dựng từ năm 95 vốn nằm trong phạm vi của dự án cải tạo nhà ở lục sục đợt này. Hơn nữa nơi này cách đơn vị khá xa, việc đi lại rất bất tiện. Từ Mặc vô cùng ngạc nhiên, không hổ là bí thư Chu, chỉ nhìn qua một tòa nhà bất kỳ mà cũng có thể nói chính xác năm xây dựng sao. Cố Diểu vốn đang cúi người chuẩn bị chào tạm biệt, chợt nghe lãnh đạo nhắc tới chuyện này, cô bèn thuận miệng đáp lời, tôi cố ở thêm 3 tháng nữa, đợi hết hạn hợp đồng sẽ tìm chỗ khác. Con gái sống một mình không an toàn, cô có bạn ở cùng không? Anh hỏi, cô gái nhỏ lắc đầu, tôi không quen sống cùng người khác. Vả lại, cô mỉm cười rồi chỉ tay về phía phòng bảo vệ, trông cũ kỹ thế thôi, chứ thực ra an ninh ở đây khá tốt đấy ạ. Đội ngũ quản lý do ban đại diện cư dân thành lập nên cực kỳ có trách nhiệm. Cố Diểu tuy lương bổng ít ỏi, nhưng cũng không đến mức vì tiết kiệm tiền mà chọn ở một khu dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh. Về điểm này thì Chu Chính Lương rất tin tưởng, bởi lẽ cô gái này không hề ngốc, tiếp sau đó là những ngày nghỉ ngơi thư thái chưa từng có. 2 ngày nghỉ bù cộng thêm 2 ngày cuối tuần, 4 ngày nghỉ liên tiếp giúp cô được trải nghiệm cảm giác ngủ no nê đến khi tự tỉnh. Trong khi người khác đang tất bật chấm công, bận đến mức chân không chạm đất, thì đồng chí Tiểu Cố lại nằm trong phòng điều hòa, đấu tranh tư tưởng xem có nên dậy ăn trưa hay không. Mãi mới hạ được quyết tâm đặt đồ ăn bên ngoài, mở điện thoại ra xem thì thấy toàn là gà rán, lẩu cay malatang, cơm gà om. Ôi, toàn mấy món đầy dầu mỡ và không lành mạnh. Không ăn thì chết đói, mà ăn vào thì chẳng khác nào nhiễm độc mãn tính. Thế là một cuộc chiến nội tâm mới lại bắt đầu diễn ra. Cuối cùng, khi đói đến mức bụng dán vào lưng, chẳng còn lựa chọn nào khác, cô đành uể oải vào bếp nấu mì ăn liền. Khoảng 8 giờ tối, chị họ gọi video đến, vừa nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia đã vào thẳng vấn đề, Diểu Diểu, chuyện em nhờ chị nghe ngóng đã có manh mối rồi đây. Chính là chuyện cậu hai nhà họ Trình mất liên lạc suốt một tuần nay. Điện thoại tắt máy, tin nhắn không hồi âm, anh cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Văn Tĩnh nói tin nội bộ cho hay, không biết cậu hai đã phạm phải lỗi gì mà bị đình chỉ chức vụ tại tập đoàn. Chủ tịch còn ra lệnh cấm túc một tuần để cậu ta tự kiểm điểm lại bản thân nữa. Hóa ra là vậy, còn có thể vì lý do gì nữa, chắc chắn là vì hành động chặn xe công vụ lần trước. Cố Diểu khẽ thở dài, em còn đang định cuối tuần này hẹn gặp anh ấy để nói về vụ livestream cầu hôn. Hiện tại, xem ra không được rồi, nghe giọng em có vẻ bình tĩnh nhỉ. Nói đoạn, Văn Tĩnh nhướng mày đầy vẻ hóng hớt, tiết lộ chút nội tình cho chị đi, có phải nhà họ Trình đã đắc tội với nhân vật nào rồi không? Ngay cả chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn cũng phải kiêng dè thì đó ắt hẳn phải là người quyền cao chức trọng đây. Cố Diểu nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó. Thú thật, đến giờ cô vẫn thấy rùng mình. Nếu tài xế xe coaster không phản ứng kịp thời, chỉ cần đạp phanh chậm 2 giây thôi thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Sau khi nghe cô kể lại sơ bộ đầu đuôi sự việc, người chị họ kinh ngạc đến mức ngây người. Phải một lúc lâu sau, Văn Tĩnh mới hoàn hồn, lẩm bẩm, thiếu gì cách mà sao cứ phải chọn cách ngu nhất thế không biết. Đúng vậy, Cố Diểu cũng chẳng biết nói gì thêm, nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn muốn được nghe anh giải thích trực tiếp. Bữa tối ăn hơi quá đà nên sau khi cúp điện thoại, cô ngồi vào máy tính để phác thảo phương án cải cách hệ thống. Đến khoảng 10 giờ, thấy thời gian không còn sớm, Cố Diểu lấy váy ngủ vào phòng tắm định tắm rửa. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Màn hình hiển thị 2 chữ Trình Mục, cô mất mấy giây quan sát để xác nhận không lầm, rồi nhấn nút nghe máy với tâm trạng phức tạp. Diểu Diểu, có một tin tốt đây. Đó là câu đầu tiên bạn trai nói với cô sau 7 ngày ròng rã mất liên lạc. Cố Diểu vừa định mở lời thì đã bị những lời tiếp theo của đối phương làm cho đứng hình. Anh nói, ngày mai em có rảnh không? Mẹ anh muốn gặp em. Cái gì cơ? Cô ngỡ như mình vừa gặp ảo giác. Anh nói gì? Cố Diểu hỏi lại, đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi vang lên tiếng cười vui vẻ của cậu hai nhà họ Trình. Lần đầu gặp phụ huynh, anh biết em thấy căng thẳng. Đừng lo, anh sẽ ở bên cạnh em suốt quá trình, coi như là diễn tập trước khi kết hôn đi. Chuyện này thật sự quá viển vông, Cố Diểu nghi tên này đang say rượu, chẳng buồn đôi co với kẻ say, cô nhíu mày nói, đưa máy cho trợ lý của anh đi. Diểu Diểu, những gì anh vừa nói là thật đấy. Nhận ra bạn gái đang xem lời nói của mình như trò đùa, Trình Mục đành bất đắc dĩ lặp lại, 10 giờ sáng mai, anh sẽ đến đón em ở cổng khu tập thể, chúng ta không gặp không về. Theo bản năng, cô muốn từ chối, nhưng rồi nghĩ thế nào, cô lại đổi ý. Trình phu nhân đã chủ động muốn gặp, cô là phận hậu bối, nếu thẳng thừng né tránh thì thật không phải phép. Thôi thì cứ đi vậy, chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm. Dù thế, lễ nghĩa cần thiết vẫn không thể thiếu. Sáng sớm hôm sau, Cố Diểu thức dậy từ lúc 6 giờ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô xuống lầu đi đến trung tâm thương mại gần đó để chọn quà cho bố mẹ Trình Mục. Trong lúc đó, cô gọi điện cho cô giáo Thẩm để xin ý kiến. Chủ nhiệm Cố vừa nghe tin con gái định đến nhà trai thì giọng nói đã tăng thêm mấy tông, bát tự còn chưa thấy đâu mà đã kéo người ta đi gặp bố mẹ, ra thể thống gì cơ chứ? Ông nhỏ tiếng một chút, Thẩm Mẫn giành lấy điện thoại, an ủi con gái, gặp mặt sớm cũng tốt, mình cũng cần biết rõ về người ta thì mới biết đường tính chuyện sau này. Cô hiểu ý của mẹ, suy cho cùng, trong mối quan hệ giữa người với người, hợp nhau vẫn là điều quan trọng nhất. Còn về chuyện quà cáp, thái độ của chủ nhiệm Cố rất rõ ràng, con thích gì thì cứ mua, đừng bận tâm chuyện giá cả. Dù có đắt đến đâu thì vẫn còn bố với mẹ lo liệu. Cố Diểu không khỏi mỉm cười, bố cô lúc nào cũng vậy, luôn muốn con gái mình phải thật tự tin, hiên ngang trước nhà người ta. Nhưng bản thân cô lại không nghĩ như vậy. Cố Diểu đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi bước thẳng qua những cửa hàng đồ xa xỉ, đi về phía thang máy. Cô lên tầng 2, nơi đó sẽ có những thứ phù hợp hơn. Sau khi sắm sửa xong quà cáp, cô gửi địa chỉ cho Trình Mục rồi tìm một quán cà phê, thong thả ngồi đợi. Gần 10 giờ, chiếc Porsche dừng lại trước lối ra của trung tâm thương mại. Vừa mở cửa xe, nhìn thấy túi đồ trên tay bạn gái, phản ứng đầu tiên của cậu hai nhà họ Trình là tặng anh à. Nhưng ngay giây sau, anh lập tức hiểu ra, anh ra hiệu cho cô lên xe, rồi thản nhiên nói, bố mẹ chồng tương lai của em chẳng thiếu thứ gì đâu, sau này cứ đi tay không là được, không cần mua sắm làm gì cho tốn kém. Cố Diểu khựng lại, quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của bạn trai. Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất để nói thẳng vào vấn đề, trong vòng 2 năm tới, em chưa có dự định kết hôn. Nếu vì yêu cầu sự nghiệp mà anh đang cần gấp một đối tượng để kết hôn, thì cứ nói thẳng với em. Chưa có dự định kết hôn ư? Trình Mục sững sờ, hóa ra bấy lâu nay, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả cho anh. Vậy nên, ngay cả khi buổi cầu hôn lần trước diễn ra suôn sẻ thì kết cục cuối cùng chắc chắn vẫn là thất bại. Diểu Diểu, giọng nói khô khốc cất lên. Anh cúi đầu khởi động xe, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Cách tốt nhất để củng cố sự nghiệp không phải là lấy em, mà là cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối. Nếu thật sự đến bước đường đó, em có chắc là mình sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh không? Ở ghế phụ, Cố Diểu chậm rãi nhắm mắt, cô không lên tiếng, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Từ trước đến nay, khả năng ăn nói của cậu hai nhà họ Trình luôn hoa mỹ gấp trăm lần hành động thực tế. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ cảm động trước sự si tình và kiên trì suốt 5 năm ròng rã của anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng trở nên thật nhạt nhẽo, vô vị. Bởi cô biết rõ, ngay cả khi đã đeo nhẫn cưới vào tay, anh vẫn sẽ có hàng vạn lý do để đi đêm không về nhà. Trình Mục yêu Cố Diểu, nhưng tình yêu này thực sự quá rẻ mạt. Thậm chí ngay lúc này đây, anh vẫn còn nghi ngờ cô dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh. Bước chân vào hào môn là mục tiêu cuối cùng của mọi cô gái sao? Cố Diểu nghĩ, có lẽ đây chính là sự tự mãn chân thực nhất của cậu hai nhà họ Trình. Đường xá hơi tắc, 40 phút sau, họ mới có mặt tại biệt thự nhà họ Trình. Người giúp việc đã bày sẵn dép đi trong nhà ở lối vào, phòng ăn rộng lớn cũng bắt đầu bày biện những món ăn tươm tất. Một lát sau, Trình phu nhân bước xuống từ tầng 2 trong bộ trang phục sang trọng. Cố Diểu lễ phép chào hỏi và đưa quà. Trình phu nhân chăm chú quan sát cô mấy lượt. Cô gái này phong thái đàng hoàng, hào sảng, có vẻ là người hiểu chuyện đấy chứ. Sau khi thu hồi ánh mắt một cách đầy tinh tế, Trình phu nhân mỉm cười, quay sang dặn con trai, con vào hầm dụ lấy một chai Romani Conti năm 87 ra đây. Dứt lời, bà thân mật nắm lấy tay Cố Diểu, dắt cô vào bàn tiệc. Thấy mẹ có vẻ rất hài lòng về bạn gái, Trình Mục nở nụ cười, yên tâm rời đi. Trình Mục vừa đi, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người phụ nữ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Bà Trình gắp một miếng cá tùng quế đặt vào đĩa của cô, nếm thử đi. Nghe nói đây là đặc sản của huyện Đường nhà cháu. Giọng điệu không còn ôn hòa như lúc nãy, thậm chí còn thêm vài phần xa cách. Cố Diểu cũng không để tâm, cầm đũa lên nếm một miếng nhỏ. Hương vị dở tệ, cảm thấy thế nào? Trình phu nhân hỏi, thật khó để nói dối lòng mình. Cô buông đũa và đưa ra một lời nhận xét tế nhị, cá vẫn giữ được độ tươi, nhưng lửa nấu chưa tới. Cô am hiểu nấu nướng lắm sao? Cháu chỉ biết làm vài món cơm gia đình bình thường thôi. Không dám nhận là am hiểu à? Thế nhưng bà Trình lại nói, thực ra không phải do lửa đâu, mà là do chọn sai nguyên liệu thôi. Lời nói này mang đầy ẩn ý, rất đáng để suy ngẫm. Cố Diểu giữ im lặng, bình thản chờ đợi đối phương nói tiếp. Một lúc sau, khi các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Trình phu nhân lại thong thả mở lời, cô thấy đấy, món ca tùng quế với hương vị tệ hại kia, nên đặt ở vị trí nào thì mới phù hợp. Hôm nay, nhà họ Trình đặc biệt thuê đầu bếp đẳng cấp quốc tế về đứng bếp. Những món ăn bày ra trước mắt đều thuộc hàng thượng hạng. Lẽ dĩ nhiên, món cá tùng quế tầm thường kia chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của chủ nhà. Cố Diểu thông minh như thế, làm sao không hiểu được ẩn ý của đối phương. Chẳng qua là mượn cá để ví người mà thôi. Trầm ngâm giây lát, Cố Diểu không đáp lời ngay mà chuyển hướng nhìn về phía hầm dụ sau bếp. Phu nhân cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Quả nhiên, Trình Mục đang cầm chai rượu bước về phía phòng ăn. Bầu không khí lập tức trở lại bình thường. Cậu hai ngồi vào chỗ, người làm khui rượu rồi chậm rãi rót vào bình thờ. Vốn dĩ đây là bước phải hoàn thành trước bữa ăn, vậy mà lại cố tình trì hoãn đến tận bây giờ. Kết hợp với đòn dằn mặt không nóng không lạnh vừa rồi của mẹ bạn trai, rõ ràng đây không phải là bữa ăn thông thường, mà là hồng môn yến. Chẳng thể ngờ tình tiết xến sầm này lại có ngày xảy đến với chính mình, thật nực cười. Bữa ăn dần đi đến hồi kết, mẹ của Trình Mục sai người mang đến một hộp gỗ tử đàn, lấy ra chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh mướt trong suốt, nói là quà gặp mặt dành cho cô. Chiếc vòng có giá trị không nhỏ, nhưng Cố Diểu đã từ chối. Trình Mục thấy vậy bèn nói đế vào để trấn an, đây là tấm lòng của người lớn, em cứ nhận lấy đi. Chưa đợi chính chủ phản ứng, Trình phu nhân đã mỉm cười tiếp lời, phải đấy, thằng bé này ngày đêm mong ngóng bữa cơm hôm nay. Giờ cơm cũng ăn xong rồi, chúng ta nên bàn đến chủ đề chính thôi nhỉ. Chủ đề chính này có lẽ mới là mục đích thực sự mà đối phương chủ động muốn gặp cô. Cố Diểu không nói gì, để mặc Trình Mục nắm tay dẫn ra phòng khách. Sau khi Trình phu nhân dặn dò người làm dâng trà, cả hai lần lượt ngồi xuống phía đối diện. Vài phút sau, một bản thỏa thuận tiền hôn nhân được đặt ngay ngắn trước mặt. Phản ứng của Trình Mục vô cùng kịch liệt, anh ngẩng phát lên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, hỏi, mẹ, thế này là có ý gì? Bà Trình ra hiệu cho con trai đừng nóng nảy, đừng hiểu lầm, bên trong không có điều khoản nào khắt khe cả, cứ để cô cố xem qua trước đã. Lời lẽ rất thẳng thắn, không chút vòng vo câu nệ. Trình Mục còn định nói gì đó nhưng đã bị Cố Diểu, người nãy giờ vẫn giữ im lặng ngăn cản. Cô đưa tay cầm lấy bản thỏa thuận, bắt đầu lật xem kỹ lưỡng từ trang đầu tiên. Là người trong cuộc nhưng sắc mặt cô lại bình thản đến lạ, so với Trình Mục đang bồn chồn lo lắng, Cố Diểu trông giống một vị khách nhàn nhã đang đứng xem kịch hơn. Thực lòng mà nói, cô cảm thấy rất hiếu kỳ. Sau món cá tùng quế ban nãy, Trình phu nhân còn dày công chuẩn bị thêm món quà gì cho cô nữa đây? Đối với một danh gia vọng tộc như nhà họ Trình, nội dung trong bản hợp đồng này không được coi là khắt khe, thậm chí còn có vẻ rất thành ý đó chứ. Chẳng hạn, nếu sau khi kết hôn sinh được con trai ngay thì sẽ thưởng 50 triệu tệ. Hay như mọi việc lớn nhỏ trong đám cưới đều do nhà trai đứng ra lo liệu và quyết định, cha mẹ nhà gái không cần bỏ tiền, cũng không cần góp sức, chỉ cần đến tham dự đúng giờ vào ngày diễn ra hôn lễ là được. Đặc biệt có một điều khoản mà Cố Diểu phải đọc đi đọc lại vài lần. Thỏa thuận ghi rõ sau khi kết hôn, đàng gái phải gánh vác trách nhiệm phò tá chồng, dạy dỗ con cái, dành toàn bộ tâm sức cho gia đình. Nếu thể hiện tốt, sinh hoạt phí mỗi tháng sẽ được cộng thêm 100.000 tệ. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ toàn bộ tâm sức. Điều này đồng nghĩa với việc từ một cán bộ nhà nước, cô sẽ lập tức trở thành bà nội trợ toàn thời gian, mức lương từ 4.000 nhảy vọt lên 100.000 chỉ nhờ một tờ giấy đăng ký kết hôn. Nghe qua thì đây đúng là một vụ làm ăn cầm chắc phần thắng, chỉ có kẻ ngốc mới giả vờ thanh cao. Thế nhưng Cố Diểu học hành khổ cực ngần ấy năm, ngay từ lúc từ bỏ công việc lương cao ở các tập đoàn công nghệ lớn, đời cô đã định sẵn không có duyên với tiền bạc. Có lẽ, cô đúng là một kẻ ngốc thật, chẳng hạn như lúc này, cô vẫn có thể giữ phong thái lịch sự mà chỉnh lại đối phương, thịt cá tùng quế thơm ngon là vì môi trường sinh trưởng của nó đòi hỏi chất lượng nước cực cao. Món ăn vừa rồi không phải do dùng sai nguyên liệu, mà là do trình độ của người nấu quá kém thôi. Nói xong, Cố Diểu đứng dậy cáo từ. Trình Mục vẫn còn ngơ ngác, không hiểu sao cuộc trò chuyện đang diễn ra tốt đẹp lại đột nhiên trở thành. Thấy dáng vẻ hoảng hốt của con trai, Trình phu nhân vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định giữ người lại. Không ngờ trước khi đi, cô gái nhỏ ấy còn lịch sự bổ sung thêm một câu, thưa Trình phu nhân, cảm ơn sự tiếp đãi của bác. Thật vinh hạnh cho cháu khi hôm nay được tận mắt chứng kiến thế nào gọi là đầu bếp đẳng cấp quốc tế. Sắc mặt người phụ nữ ngồi trên ghế sofa lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một cú đáp trả đầy ngoạn mục, cô đang mỉa mai bà dù xuất thân hào môn, đường đường là chủ mẫu của gia tộc nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tận mắt nhìn bóng lưng cô gái biến mất sau cánh cổng, Trình Mục không kịp nói nhiều, chỉ chào mẹ một tiếng rồi vội vàng cầm chìa khóa xe đuổi theo. Thứ hỗn xược, Trình phu nhân tức nghẹn hỏng, thẳng tay ném mảnh tách trà xuống sàn. Mảnh sứ văng tung tóe. Người giúp việc nghe thấy động tĩnh vội chạy đến, ngập ngừng nhắc nhở, thưa phu nhân, vừa rồi chủ tịch có nhắn rằng khi nào bà rảnh thì gọi điện cho ông ấy. Lời vừa dứt, phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Bà nhớ lại hai ngày trước, sau khi chồng mình từ hội quán dự phong trở về đã ở lì trong thư phòng rất lâu. Mãi đến tận đêm khuya ông mới mở cửa, nghiêm mặt thông báo với bà một chuyện. Bằng bất cứ giá nào, từ nay về sau tuyệt đối không cho phép Trình Mục qua lại với cô gái ở Ủy ban Phát triển và Cải cách kia nữa. Chuyện hôn nhân đại sự vốn coi trọng môn đăng hộ đối. Cho dù là công chức nhà nước đi nữa, gả vào nhà họ Trình cũng vẫn tính là trèo cao. Vốn dĩ bà đã không đồng ý, nhưng sợ hành động cực đoan sẽ phản tác dụng, khiến con trai tổn thương nên mới lần lữa mãi không can thiệp. May sao giờ đây chồng bà đã tỏ thái độ, bà đành thuận nước đẩy thuyền, chủ động đóng vai ác để chia rẽ đôi uyên ương này. Kết quả là hôm nay gặp mặt, cô gái nhỏ ấy nhìn thì có vẻ ôn hòa, dễ điều khiển, nhưng thực chất lại sắc sảo vô cùng, nói ra lời nào cũng như đâm vào tim gan. Trước sự cám dỗ của tiền bạc, cô không hề dao động dù chỉ một chút, ngược lại còn nhìn thấu tâm tư của bà trong một nốt nhạc. Tuổi còn trẻ mà khả năng quan sát lại nhạy bén đến vậy, trước đó quả thực đã coi thường cô. Trên đường về, Trình Mục vừa lái xe vừa liên tục xin lỗi. Diều diều, thực ra mẹ anh đưa ra bản thỏa thuận đó cũng không có ý gì xấu đâu. Dù sao em đi làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu mà lại còn vất vả, chẳng thà ở nhà làm phu nhân hào môn. Anh có thể nuôi em cả đời mà. Ở ghế phụ, Cố Diều chống cằm bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Bên tai liên tục là những lời giải thích xen lẫn tiếng gió rít, khiến lòng người không khỏi rối bời. Cuối cùng, cô khẽ thở dài ngắt lời. Cô nhìn bạn trai, bình thản đưa ra một giả định. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, tập đoàn Hằng Viễn phá sản, cổ phần của anh bốc hơi sạch sành xanh trong một đêm, liệu anh còn có thể nói ra câu nuôi em cả đời được nữa không? Trình Mục cứng họng, bởi vì, anh không thể. Vốn liếng duy nhất của anh là thân phận cậu hai của tập đoàn Hằng Viễn, ngoài ra không còn gì để dựa dẫm. Nhưng đối với anh, thế là đủ rồi. Trong mắt Trình Mục, Cố Diều bản tính cố chấp, sở dĩ cô ác cảm với bản thỏa thuận tiền hôn nhân chẳng qua là vì lòng tự trọng quá cao mà thôi. Nhưng lòng tự trọng có mài ra mà ăn được không? Gả cho anh, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, không phải vất vả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo, chẳng phải tốt hơn sao? Cho đến tận hôm nay, Trình Mục vẫn không hiểu được thứ mà cô thực sự khao khát là gì. Trên thực tế, ngay cả khi đây là một kỳ thi được mở sách thì cậu hai nhà họ Trình cũng chẳng buồn lật tìm đáp án. Giá trị quan của cả hai khác biệt một trời một vực, đã là hai đường thẳng song song thì sẽ chẳng bao giờ có thể giao nhau hay cùng chung tần số. Trong nửa năm hẹn hò, trước vô số lời khuyên rằng Trình Mục chắc chắn không phải bến đỗ tốt, Cố Diều vẫn chỉ cười trừ cho qua. Cô biết bản chất người đàn ông này không xấu, nên chưa từng nghe theo những lời đánh giá phiến diện. Người ta nói cô nhìn người không chuẩn, nhưng sự thật là mắt nhìn người của cô rất chuẩn đấy chứ. Giống như khung cảnh diễn ra tại biệt thự nhà họ Trình ngày hôm nay, cô đã sớm tiên liệu được từ lâu. Sự bình thản lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một màn gượng ép chống đỡ. Thỉnh thoảng, khi đối diện với bạn trai, Cố Diều cảm thấy bản thân tỉnh táo đến mức lạnh lùng, hệt như một thực thể vô cảm. Nhưng kìm nén cảm xúc quá lâu dễ sinh bệnh, giờ đây, cô chỉ muốn được một lần phát điên. 20 phút sau, chiếc Porsche tắt máy trước cổng khu tập thể. Cố Diều lặng lẽ tháo dây an toàn, dưới cái nhìn chăm chú của bạn trai, cô bình thản mở lời, con người sống ở đời, không thể chỉ quan tâm đến tình yêu và gia đình. Anh nói có thể nuôi em cả đời, em rất cảm động. Nhưng vì đã quen ăn món cá tùm quế, nên em sẽ chẳng thể nào nuốt trôi sơn hào hải vị. Phiền anh nhắn lại với mẹ anh rằng, là do em không biết điều, đã phụ lại lòng tốt của bà ấy. Trình Mục sao có thể không nghe ra ẩn ý trong câu nói của cô. Anh nhắm mắt kìm nén cơn giận, rồi đột ngột túm tay bạn gái khi thấy cô định mở cửa xe. Sau đó, anh cười khẩy gằn từng chữ, đưa ra thông điệp cuối cùng, cô Cố, Trình Mục này không phải người không có cô thì không sống nổi đâu. Cố Diều biết chứ, ngoài kia có biết bao cô gái đang xếp hàng chờ được Trình công tử để mắt tới cơ mà. Cô hất mạnh tay, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của đối phương rồi lạnh lùng cất tiếng, câu chữ ẩn chứa sự mỉa mai, anh theo đuổi em 5 năm, bên nhau nửa năm, tính tròn là cũng 6 năm rồi. Nhưng nực cười ở chỗ, 6 năm quen biết lại chẳng bằng một bữa cơm mẹ anh dùng để thấu hiểu tường tận về em. Anh luôn miệng nói mình hiểu em, nhưng anh nên về hỏi mẹ mình xem, em rốt cuộc là loại người thế nào. Một bản thỏa thuận không một kẽ hở, chứng tỏ bà ta rất biết cách nắm giữ điểm yếu của cô. Ký tên vào đó đồng nghĩa với việc nhà họ cô bán con gái. Còn không ký thì lại trở thành kẻ giả vờ thanh cao. Có làm thế nào cũng không xong. Thấy không, hiểu con không ai bằng mẹ. Cậu hai nhà họ Trình thực sự ngây thơ quá đỗi. Ít phút sau, chiếc Porsche rồ ga lao đi. Không ngoài dự đoán, cuối cùng chẳng ai chịu nhượng bộ ai. Trong những ngày tĩnh lặng để bản thân bình tâm lại, Cố Diều bắt đầu xem xét lại mối quan hệ giữa hai người. Hợp hay tan, trong lòng cô sớm đã có quyết định, chỉ là cô vẫn mãi không hiểu nổi. Rõ ràng lúc ban đầu, cô thật sự thích anh, nhưng tại sao tình cảm dành cho một người lại hao mòn dần theo năm tháng? Cố Diều đã tự hỏi chính mình vô số lần rằng cô có thực sự muốn một tương lai cùng Trình Mục hay không? Cho dù muốn thì cũng chẳng thấy có chút hy vọng nào. Bởi lẽ, cậu hai nhà họ Trình chưa bao giờ mang lại cho cô niềm tin. Kỳ nghỉ trôi qua trong bầu không khí ảm đạm, thứ hai đi làm, Hạ Vi thấy sắc mặt cô có chút tiều tụy, bèn ghé sát vào trêu chọc, không thể nào, đi công tác cùng lãnh đạo cấp cao mà lại để bị đói đến gầy rộc đi thế này à? Gầy đi đâu mà gầy, chỉ là cô quên ăn sáng mà thôi. Thôi không đùa nữa, Hạ Vi nhìn ra cửa rồi hạ thấp giọng hỏi, thứ sáu tuần trước, trưởng phòng bảo mọi người viết phương án cải cách hệ thống, cậu đã có ý tưởng gì chưa? Chính chủ còn chưa kịp đáp lời thì Dương Lam đã khệ nệ đi vào với cái bụng bầu vượt mặt, không chút nề nang mà vạch trần, cô cứ nói thẳng là muốn chép bài của người ta đi cho rồi. Sao lại gọi là chép chứ? Chỉ tham khảo chút thôi mà. Hạ Vi cười híp mí đính chính. Thế nhưng, cô nàng đã phải thất vọng. Cố Diều chậm rãi cắm USB vào máy, mở tài liệu lên. Người phía sau rướn cổ nhìn kỹ một hồi. Mới viết được đúng 10 chữ. Dương Lam đặt ly nước xuống. Hờ hững buông một câu, cứ viết đại đi, dù sao viết tốt đến mấy thì kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi. Ý gì đây? Hai cô đồng nghiệp trẻ vào phòng dự án cùng một thời điểm và mới được vào biên chế chính thức chưa đầy 2 tháng, nên dĩ nhiên không hiểu được thâm ý trong câu nói đó. Nhưng rất nhanh thôi, Cố Diều sẽ được tự mình trải nghiệm. Tối hôm đó, cô ở lại đơn vị tăng ca, cũng may kịp gửi tài liệu vào hòm thư của trưởng phòng trước khi tòa nhà văn phòng ngắt điện. Vì thời gian gấp rút nên ngay ngày hôm sau, bản phương án xuất sắc nhất của phòng đã được trình lên bàn làm việc của trưởng ban Mạnh. Trong văn phòng, không khí lạnh từ điều hòa lan tỏa. Sau khi xem lướt qua một lượt, Mạnh Trường Quân lật lại trang đầu, nhìn chằm chằm vào phần ký tên. Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn, thản nhiên đặt câu hỏi, dựa theo danh mục này thì gần như 70% hệ thống phải thay mấu hoàn toàn. Đã phải thay đổi nhiều mảng như vậy, tại sao không dứt khoát đập đi xây lại, mà lại chọn cách vá chỗ nọ đắp chỗ kia? Chẳng phải vừa tốn công vừa tốn sức sao? Hứa Đông Bình khựng lại, ông ngần ngừ mất 2 giây rồi mới đưa ra lý do, chủ yếu là vì vấn đề chi phí, kinh phí của phòng có hạn nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nói đoạn, ông còn bổ sung thêm một câu, mặc dù hệ thống cũ có nhiều lỗ hổng nhưng cấu trúc tổng thể tương đối hoàn thiện. Tôi cho rằng không cần phải huy động nguồn lực quá lớn, chỉ cần tối ưu hóa trên nền tảng sẵn có là được. Phương án này do ai làm? Mạnh Trường Quân hỏi, ở phần ký tên chỉ ghi là phòng dự án, tập thể hợp tác sao? E là khó có khả năng này. Sự việc đã đến nước này, Hứa Đông Bình cũng không giấu giếm mà thẳng thắn trả lời, phần cốt lõi do Tiểu Cố độc lập hoàn thành, trong đó có vài chỗ chưa thỏa đáng nên tôi đã sửa lại. Vừa dứt lời, từ phía bàn làm việc truyền đến một tiếng cười khẽ. Cũng thành thật đấy chứ, chuyện hệ thống hãy giao toàn quyền cho đồng chí Tiểu Cố phụ trách. Đóng tập hồ sơ lại, Mạnh Trường Quân nhìn đối phương, nghiêm nghị dặn dò, vấn đề kinh phí không cần phải lo, tôi sẽ yêu cầu phòng tài chính phê duyệt. Ngoài ra, bảo Tiểu Cố mỗi thứ sáu hàng tuần sang bên thành ủy báo cáo trực tiếp với bí thư Chu. Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo cấp cao nhất sao? Hứa Đông Bình sửng sốt đến mức ngây người. Sau sai sót của dự án quận Phúc Điền lần trước, bí thư Chu đặc biệt coi trọng việc cải cách hệ thống. Sóng gió này chưa qua sóng gió khác đã tới, ở thời điểm nhạy cảm này, với tư cách là trưởng phòng, lẽ ra ông phải là người xông pha trận mạc. Ngặt nỗi, ông có lòng nhưng lực bất tòng tâm, còn người ta một khi đã có tuổi thường trở nên nhát gan, làm gì cũng sợ trước sợ sau. Thôi thì cứ coi như đây là cơ hội để rèn luyện lớp trẻ vậy. Ông nhìn người rất chuẩn, biết đâu phúc phần của con bé đó vẫn còn ở phía sau. Trong lúc mải mê suy nghĩ, chiếc điện thoại bàn trong văn phòng đổ chuông. Hứa Đông Bình sực tỉnh, vội vàng gật đầu hưởng ứng, được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây, anh cứ làm việc tiếp đi nhé. Dứt lời, ông không nán lại thêm mà quay người rời khỏi văn phòng của trưởng ban. Lúc này, Bầu không khí tại phòng dự án ở tầng dưới đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Mọi người chơi trò dự đoán có thưởng, đoán xem trong đợt cải cách hệ thống lần này, trưởng phòng có tiếp tục thể hiện đức tính tiết kiệm một cách triệt để nữa hay không. Dương Lam đặt cược hẳn 5 ly trà sữa, khẳng định chắc nịch rằng có. Lòng Cố Diều thấp thỏm không yên, vì đã được chị Lam cảnh báo từ trước, nên sau khi gửi tài liệu qua email, cô đã cố ý dùng thủ thuật đặc biệt để liên kết với nền tảng đám mây của đối phương. Chỉ cần có bất kỳ chỉnh sửa nào, máy tính của cô sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Và tối qua, cửa sổ thông báo đã hiện lên tổng cộng 18 lần. Điều đó có nghĩa là, trưởng phòng rất có thể đã thay đổi hoàn toàn phương án của cô. Cái gọi là kết quả cuối cùng đều như nhau, hóa ra là như vậy. Hứa Đông Bình vừa đi đến cửa, cứ ngỡ mình lạc vào cái chợ vỡ. Ông dừng bước, sau khi nghe rõ nội dung mà mọi người đang bàn tán thì ho mạnh một tiếng. Văn phòng bỗng chốc im phăng phắc, lúc làm việc sao không thấy các anh các chị năng nổ thế này, nói xấu sau lưng lãnh đạo thì hăng hái gớm nhỉ. Ông hừ một tiếng, đảo mắt qua đám người rồi cuối cùng dừng lại ở vị trí làm việc tại góc phòng. Tiểu Cố, đi theo tôi. Dứt lời, ông chắp tay ra sau lưng rồi bước ra ngoài. Bị chỉ đích danh, Cố Diều bình thản đặt sấp tài liệu đã sắp xếp xong xuống bàn. Dưới những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, cô bước theo trưởng phòng ra khỏi văn phòng. Ngoài hành lang, vẻ mặt Hứa Đông Bình trở nên ôn hòa hơn hẳn. Ông mỉm cười nói với cô, trưởng ban Mạnh đã xem qua phương án của cô rồi, anh ấy rất hài lòng và quyết định sẽ áp dụng trực tiếp. Tiểu Cố, cô làm tốt lắm. Vừa mở lời đã là một tràng khen ngợi, cô thừa hiểu chắc chắn sẽ còn vế sau. Quả nhiên, ngừng lại một lát, đối phương tiếp tục, về lý mà nói, quy trình cải cách hệ thống rất phức tạp, chu kỳ lại dài, không nên đặt gánh nặng quan trọng này lên vai cô, nhưng trưởng ban Mạnh. Ông nói lấp lửng nhưng Cố Diều vẫn hiểu ý. Không sao đâu, có gì trưởng phòng cứ nói thẳng đi ạ. Cô mỉm cười, thấy cô gái trẻ có tâm lý vững vàng, Hứa Đông Bình cũng không vòng vo nữa, bèn thuật lại y nguyên lời của cấp trên. Không nghe lầm, trưởng ban Mạnh yêu cầu nội dung cải cách hệ thống phải được thực thi 100% theo phương án gốc, và giao toàn quyền phụ trách cho Cố Diều. Khi tin tức lan truyền khắp phòng, ai nấy đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Dương Lam thậm chí còn lén giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Vị trưởng ban mới nhậm chức này đúng là danh bất hư truyền, ít nhất anh ta cũng không dễ dàng bị tư duy tiết kiệm cực đoan của trưởng phòng tẩy não. Nhưng ở một diễn biến khác, các đồng nghiệp lại dùng ánh mắt đầy cảm thông để chúc mừng đồng chí Tiểu Cố. Bởi lẽ, dính vào việc này chẳng khác nào ôm phải một mớ bòng bong. Làm tốt chẳng được tăng lương, nhưng chỉ cần có chút sơ suất thì chắc chắn sẽ trở thành con dê thế mạng cho người khác. Trưởng phòng đúng là cao tay thật, Hứa Đông Bình cảm thấy mình thật sự oan uổng. Suốt cả quá trình, ông chẳng có cơ hội phát biểu ý kiến. Mà nếu có thì cũng chỉ là nỗ lực tự bảo vệ bản thân thôi. Thứ sáu hàng tuần phải đến thành ủy báo cáo, chỉ riêng điều này cũng đã đủ lấy đi cái mạng già của ông rồi. Con bé Tiểu Cố đành phải tùy cơ ứng biến chứ biết làm sao được. Không có thời gian để than vãn. Sau khi nhận nhiệm vụ, Cố Diều hối hả chạy xuống sảnh giao dịch ở tầng 1 để đăng thông báo mời thầu hệ thống. Từ việc chỉnh sửa khung và mẫu hồ sơ mời thầu, cho đến khi chốt danh sách ban giám khảo, cô đã mất tổng cộng 3 ngày. Trong thời gian đó, cô được chị Lam chỉ điểm, tốt nhất là ở cột quy mô nhà cung cấp, em nên thêm một điều kiện là thời gian thành lập phải ít nhất từ 5 năm trở lên. Chỉ một câu đó thôi đã loại bỏ được toàn bộ các công ty khởi nghiệp trong thành phố Cùng Hải rồi. 5 năm, nghe chừng có hơi khắt khe quá. Sau khi cân nhắc một hồi, Cố Diều quyết định lấy mốc trung bình là không dưới 3 năm. Đội ngũ nhỏ không có nghĩa là thực lực yếu, mà ngược lại, so với những doanh nghiệp lâu đời, họ thường có sức sáng tạo mạnh mẽ hơn. Còn về việc dịch vụ hậu mãi có được đảm bảo hay không, cô sẽ là người trực tiếp kiểm soát. Bận rộn đến tận cuối tuần, ăn cơm chưa xong, Cố Diều gọi vào máy của chủ nhiệm Cố nhưng không ai nhấc máy, cuối cùng cuộc gọi tự động chuyển sang số của cô giáo Thẩm. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rửa bát, Cố Diều nhướng mày hỏi, hôm nay là thứ bảy mà bố lại không có nhà à? Chẳng lẽ cơn nghiện tái phát, bố lại lẻn ra sông Thanh Thủy câu cá cùng bác Vương hàng xóm rồi sao? Lần này thì con thực sự nghĩ oan cho ông ấy rồi. Cô giáo Thẩm mở tủ khử trùng, xếp bát đũa vào trong rồi thong thả nói, dạo này bố con là người bận rộn nhất đấy, có muốn thảnh thơi cũng chẳng được đâu. Sau khi gặng hỏi, cô mới biết gần đây chủ nhiệm Cố được giao nhiệm vụ giám sát một công trình bị bỏ hoang. Do vướng phải một số vấn đề tồn đọng từ trước, ông đang phải giáo diết tham vấn luật sư công, đồng thời thương lượng với phía chủ đầu tư để xem liệu có thể bảo vệ tối đa quyền lợi ban đầu cho các chủ hộ hay không. Mẹ ơi, dự án bỏ hoang mà mẹ nói có phải là khu nhà đối diện công viên đất ngập nước không ạ? Đúng rồi, cô giáo Thẩm khẽ thở dài, bị đắp chiếu suốt 5 năm trời, các chủ hộ vốn dĩ đã tuyệt vọng, chẳng ai ngờ lại có ngày tình thế được xoay chuyển như vậy. Nghe nói chuyện này đã kinh động đến một vị lãnh đạo cấp cao nào đó ở trên, vị này trực tiếp đưa ra chỉ thị, yêu cầu chính quyền huyện cam kết đến cuối năm nay phải hoàn thiện toàn bộ để bàn giao nhà cho người dân. Lãnh đạo cấp cao, theo một cách tự nhiên, Cố Diểu nghĩ ngay đến Chu Chính Lương. Qua vài lần tiếp xúc, cô có thể cảm nhận được rõ rằng so với những thành tích chính trị hào nhoáng, bí thư Chu chú trọng đến vấn đề dân sinh nhiều hơn. Lời nói gói vàng, anh thực sự để tâm đến nỗi lo của người dân. Tắt điện thoại, mở WeChat, Cố Diểu gửi tin nhắn cho thư ký từ để đặt lịch hẹn báo cáo tiến độ cải cách hệ thống tại văn phòng lãnh đạo vào thứ sáu tuần tới, hỏi xem bí thư Chu hôm đó có thời gian rảnh không. Khoảng 10 phút sau, cô nhận được hồi âm. Từ Mặc ngạc nhiên đáp, chuyện báo cáo vào thứ sáu, tôi không biết gì cả. Đọc kỹ từng chữ một, Cố Diểu ngây người. Cô run tay gõ chữ dò hỏi, trưởng ban Mạnh nói vậy mà, chẳng lẽ đó không phải ý của bí thư Chu sao? Dù chỉ qua màn hình, Từ Mặc vẫn cảm nhận được sự hoang mang của cô gái nhỏ. Anh ta mỉm cười, nhắn tin trấn an, để tôi đi tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đã, sẽ trả lời cô sau nhé. Vâng, Cố Diểu tắt máy, nhìn chân chân lên trần nhà thẫn thờ. Cô bắt đầu hoài nghi, hay là do trưởng ban lãng tai nên nghe nhầm. Thực ra ngay từ đầu cô đã thấy chuyện này khá khó hiểu. Định kỳ thứ sáu hàng tuần phải đến thành ủy báo cáo trực tiếp với lãnh đạo đứng đầu thành phố, rốt cuộc phải là nhiệm vụ cơ mật đến mức nào chứ? Cố Diểu nhắm nghiền mắt đầy vẻ cam chịu, đắn đo không biết có nên khẩn khoản nhờ thư ký từ đừng làm phiền lãnh đạo hay không, cứ coi như đây chỉ là một hiểu lầm và cô chưa từng hỏi gì cả. Vừa nảy ra ý nghĩ đó thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cô vội vàng mở màn hình, Từ Mặc, sau 3 giờ chiều thứ sáu, bí thư Chu có thời gian. Sửng sốt mất 2 giây, Cố Diểu vội vàng nhắn lại, nếu bí thư Chu bận thì tôi có thể đổi sang ngày khác, lúc nào cũng được ạ. Không cần đâu, tôi vừa xin ý kiến trực tiếp từ anh ấy rồi. Thôi được, đến nước này thì đồng chí Tiểu Cố cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Vào lúc 10 giờ tối cuối tuần bình yên, Mạnh Trường Quân hiếm hoi nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký Từ. Vừa bắt máy, đối phương đã đi thẳng vào vấn đề. Cậu dám cả gan làm thay việc của người khác, là vì thấy cái ghế của mình ngồi yên ổn quá rồi phải không? Mạnh Trường Quân thừa hiểu đối phương đang ám chỉ điều gì, nhưng lại chọn cách giả ngốc. Nghe xong, anh ta chỉ khẽ cười một tiếng mà không nói gì. Im lặng một lát, Từ Mặc nói tiếp, với tư cách là đồng nghiệp kiêm bạn học cũ, tôi buộc phải nhắc nhở cậu một câu. Sa đà vào việc đoán ý lãnh đạo, đoán đúng thì coi như may mắn. Nhưng nếu đoán sai thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình, hậu quả thế nào cậu tự chịu đấy. Dĩ nhiên rồi, lời khuyên của thư ký Từ, tôi nhất định sẽ khắc ghi. Mạnh Trường Quân hướng mắt về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong giọng điệu tùy hứng dường như lại pha chút bất lực, cải cách hệ thống không đơn thuần là thay đổi nền tảng. Trong cơ sở dữ liệu có hàng vạn thông tin dự án, ai mà biết được liệu một ngày nào đó bom có lại phát nổ một lần nữa hay không? Lời ám chỉ này đã đủ rõ ràng. Việc để Cố Diểu định kỳ báo cáo trực tiếp với bí thư Chu nhìn qua thì tưởng như vẽ chuyện, nhưng thực chất là một bước tính xa. Cô gái trẻ ấy kinh nghiệm còn non nớt, đặt cô ngay dưới tầm mắt của lãnh đạo cấp cao, có cây đại thụ ấy chống lưng thì cả ban quy hoạch kinh tế mới có thể cùng được hưởng bóng mát. Nhưng mấy ai biết được, trong cơn giông bão, cây đại thụ không chỉ là chiếc ô che chở, mà còn là một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu. Nếu không phải vì lẽ đó, thì việc cải cách hệ thống dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ rơi xuống đầu một nhân viên quèn như Cố Diểu. Cách hành xử lần này của vị lãnh đạo cấp cao đã hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường, dụng ý sâu xa trong đó không một ai hiểu thấu, kể cả tâm phúc như Mạnh Trường Quân. Nhưng vốn là quan mới nhậm chức, anh ta không muốn làm bí thư Chu thất vọng. Đi nước cờ này là lựa chọn an toàn nhất, thoạt cái đã đến đầu tháng 7, tiết trời mỗi lúc một oi bức. Vào ngày cuối cùng công bố dự án, Cố Diểu tiến hành thống kê các đơn vị tham gia đấu thầu. Tổng cộng có 12 công ty. Do thời gian gấp rút, mấy tuần gần đây Cố Diểu đều tự mang cơm trưa đi làm, tranh thủ vừa ăn vừa rà soát, hoàn thiện tỉ mỉ từng nội dung báo cáo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, khoảng 2 rưỡi chiều, cô báo cáo với trưởng phòng một tiếng rồi ôm tài liệu hối hả chạy đến tòa nhà thành ủy. Từ Mặc vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở đầu cầu thang. Cô gái vừa thở hổn hển vừa chào anh ta, ánh mắt theo bản năng liếc về phía văn phòng. Như thể đang xác nhận xem mình có đến muộn hay không. Lịch hẹn là sau 3 giờ, thực ra lần tới cô không cần phải vội vã thế này đâu. Từ Mặc mỉm cười nói, lại còn, lần tới sao? Nghe thấy vậy, Cố Diều thoáng lộ vẻ nản lòng thoái chí, thầm nghĩ lãnh đạo bận trăm công nghìn việc, chẳng lẽ thứ sáu tuần nào cũng có thể sắp xếp được thời gian hay sao? Nghĩ đoạn, đôi mắt trong veo của cô khẽ chuyển động, rồi cân nhắc từ ngữ, thư ký Từ, tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Đối phương nhướng mày, ra hiệu cô cứ tự nhiên. Đồng chí Tiểu Cố xích lại gần, vô thức hạ thấp giọng, anh có thể giúp tôi để đặt ý kiến với bí thư Chu, giảm tần suất báo cáo xuống còn mỗi tháng 2 lần được không? Rõ ràng, sau chuyến khảo sát thực địa tại các huyện, Cố Diểu đã bắt đầu mặt dày làm thân với thư ký Từ. Hai người có tính là thân thiết không? Từ Mặc cho rằng có. Thế là anh ta trầm ngâm một lát, rồi tốt bụng chỉ cho cô một lối đi. Trong tủ chứa đồ phía tây văn phòng, ngăn kéo hàng thứ hai từ dưới lên có trà mới. Dạo gần đây bí thư Chu khá thích trà Mao Phong Hoàng Sơn. Thế này là có ý gì? Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của thư ký Từ, cô dường như đã hiểu, nhưng hình như cũng mới chỉ hiểu được một nửa. Làm việc trong bộ máy nhà nước quá lâu, con người ta thường hình thành thói quen nói chuyện bằng ám hiệu, và Từ Mặc cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ, có những chuyện không thể nào nói thẳng tuẹt ra được. 2 phút sau, Cố Diều một lần nữa bị bỏ lại một mình trong văn phòng rộng lớn. Lần theo trí nhớ, cô tìm thấy ngăn kéo ở hàng thứ hai. Cô mở điện thoại, hỏi AI về các bước pha trà đúng chuẩn. Rửa sạch ly thủy tinh, lấy một lượng trà khô vừa đủ, rót nước sôi ở nhiệt độ khoảng 85 độ C và ủ trong vòng vài phút. Trà Mao Phong Hoàng Sơn có mật độ thấp, cánh trà nở rộng và dễ nổi, vì vậy phương pháp này là phù hợp nhất. Chẳng mấy chốc, hương trà đã tỏa ra ngào ngạt, Cố Diều hơi cúi người xuống hít hà, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười mãn nguyện. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô vội vàng thu lại vẻ mặt rạng rỡ. Giây phút ngoảnh đầu lại, cô phát hiện người đang tiến về phía này không chỉ có mình Chu Chính Lương, mà theo sau anh còn có cả một nhóm cán bộ. Thôi xong rồi, trước tình huống bất ngờ này, Cố Diều lập tức đứng hình tại chỗ. Một nhân viên quèn của Ủy ban Phát triển và Cải cách, ban ngày ban mặt lại xuất hiện trong văn phòng của lãnh đạo cấp thành phố, đã vậy còn tự ý pha đúng loại trà Mao Phong Hoàng Sơn mà bí thư Chu yêu thích nhất. Chẳng lẽ lại nói ngay trước mặt các vị cán bộ rằng nhờ có thư ký Từ mách nước, cô mới ngộ ra cách sử dụng nguồn lực tại chỗ để lấy lòng lãnh đạo ư? Đầu óc cô vận hành hết công suất, cố tìm cách chữa cháy. Trong lúc đang đợi một tia sáng linh cảm lóe lên, thì tiếng trò chuyện sát cửa bỗng nhiên im bặt. Cô không hề hay biết, ngoài hành lang, bí thư Chu vốn đang chăm chú lắng nghe cán bộ phân tích về năng lực sản xuất, bỗng nhiên dừng bước mà không hề báo trước. Anh khẽ ngước mắt, tầm nhìn hướng về phía văn phòng. Hương trà thanh khiết ẩn hiện trong không khí như một tín hiệu cho thấy cuộc họp ngắn tiếp theo chắc chắn phải tạm thời đổi thành buổi báo cáo cá nhân. Hôm nay là thứ sáu, nếu Từ Mặc không nhắc thì suýt chút nữa anh đã quên khuấy mất. Im lặng trong 2 giây, Chu Chính Lương hơi nghiêng đầu, sắc mặt không đổi dặn dò trưởng ban Tần, cứ theo quy trình nội bộ mà làm trước đi, lát nữa bảo cục trưởng Trương của cục xây dựng gọi lại cho tôi. Thế là, đoàn cán bộ hùng hậu cứ thế dừng bước. Lần đầu tiên, họ bị lãnh đạo từ chối cho vào văn phòng mà không có một lý do cụ thể nào. Thư ký Từ lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, anh ta chẳng biết gì cả. Có trách thì chỉ trách người pha trà tay nghề quá khéo thôi. Hết tập 1, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại kênh Góc Truyện của Hoàng. Nhớ ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé.